Văn Anh không nói xong nói làm Giang Lộ cả kinh, nhìn kỹ kia nam nhân bóng dáng, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, thế nhưng cùng chính mình bạn trai càng ngày càng giống. Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, vội vã mà chạy ra đoàn phim. Hứa Huyền nguyên bản còn lo lắng sự tình một phát không thể vãn hồi, kia kim chủ tức giận dắt ra các nàng này tin nóng người làm sao bây giờ, ai biết, Giang Lộ hoảng hoảng loạn loạn, động tác quá lớn. Bị Trường Kỳ đi theo Văn Anh cùng Quý An Phạ Phạ Giặt Tỷ phát hiện, một phen theo dõi xuống dưới, lại liên hệ kia thứ sáu thấy, tức khắc đã biết cùng là Phạ Phạ Giặt Tỷ đối thủ cạnh tranh át chủ bài. Vì thế, nhà này Phạ Phạ Giặt Tỷ, trực tiếp ở thứ năm buổi tối liền thả ra bọn họ chụp đến Giang Lộ cùng mố kim chủ nhị tam sự, trọng điểm đánh dấu, nên kim chủ tên là ba chữ, trong truyền thuyết nổi danh ái lao bà thành công hảo nam nhân. Có ảnh chụp có video. Tuy rằng nữ chính đại gia không quen thuộc, nhưng là không ngại ngại đại gia chú ý cái kia hảo nam nhân nhân thiết kim chủ rốt cuộc là ai. Hứa Huyền liên hệ phòng làm việc không có cách nào, đành phải ở đối phương đã hấp dẫn rất nhiều nhiệt độ dưới tình huống. Thứ sáu không điểm thả ra trong tay đồ vật, vì có vẻ độc nhất vô nhị hấp dẫn lưu lượng, cơ hồ cầm trong tay ảnh chụp đều thả đi lên. Cùng Phạ Phạ Giặt Tỷ chụp lén bất đồng, Kiều Kiều ở đoàn phim bên trong quay chụp ảnh chụp càng thêm rõ ràng kính bạo. Kim chủ mặt bị đánh một sải, Giang Lộ lại trực tiếp bị ném vào Lộ Thiên Thượng. Chỉ trích khinh thường thanh đầy trời mà đến. Sau đó, Hứa Huyền thả ra Văn Anh ở đoàn phim đã chịu Giang Lộ khi dễ tiểu đạo tin tức. Thả con tép, bắt con tôm, kế tiếp nhân viên công tác tin nóng càng ngày càng nhiều. Này cũng thực bình thường, Giang Lộ làm việc trương dương không có ánh mắt, đắc tội người nhiều đi, lúc này không bỏ đá xuống giếng càng đại khi nào. Giang Lộ thanh danh dậu đổ bìm leo. Văn Anh làm không lăng xê chuyên tâm đóng phim người bị hại lại lần nữa lấy chính diện hình tượng thượng một lần hot xệ ấp. Giang Lộ vài thiên không có tới đoàn phim, Quý An nhìn trên mạng tin tức cảm thấy đại khoái nhân tâm. Văn Anh sâu kín mà ở bên thai hắn nói, tin hay không, đây đều là ta làm ra tới. Hứa Huyền ngày đó tuy rằng là vui đùa lời nói, Văn Anh nói cũng rất là quyết tuyệt, nhưng là, lời này vẫn là cấp Văn Anh trong lòng rơi xuống bóng dáng. Nàng cũng sẽ nhịn không được phỏng đoán, ánh mặt trời đơn xuẩn Quý An hay không cũng sẽ ở phát hiện nàng hắc ám giữa lưng trung nổi lên xa cách chi tình đâu. Quý An ngẩn người, đã lâu mới chuyển qua công tới, bội phục mà nhìn Văn Anh, lao bà ngươi thật lợi hại, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Không thể đánh không thể mắng, mấy ngày nay thật đúng là khí hư ta. Lao bà vẫn là ngươi hảo, giúp ta ra này khẩu ác khí. Văn Anh dại ra. Đã lâu mới vô ngữ mà che mặt nở nụ cười. Quý An nhìn che mặt cười Văn Anh, trong mắt là nồng đậm ý cười cùng tình tố, hắn phóng đại thanh âm bổ nhào vào trên người nàng, tiểu anh, thân ái lao bà, cho ngươi khen thưởng. Sau đó lung tung hướng Văn Anh trên mặt thân. Văn Anh bị hắn thân đến ngứa đến thẳng trốn. Vài ngày sau, ở đạo diễn tối hậu thư hạ, Giang Lộ mang theo khẩu trang, lẻ loi một mình tới đoàn phim. Ngày đó vây quanh ở bên người nàng kêu Giang Lộ tỷ người tất cả đều xa xa mà nhìn nàng, Giang Lộ sắc mặt tiểu thụy mà chụp xong rồi cuối cùng một tuần kịch, bởi vì nữ chủ không hiểu cung đình quy tắc, phát hiện sủng phi trang bệnh sau nói thẳng không cố kỵ, hoàng đế không tin, giận dữ muốn xử phạt nữ chủ, nam chủ động thân cứu giúp, mấy phen chắc trở sau rốt cuộc làm hoàng đế phát hiện chân tướng, Giang Lộ sắm vai sủng phi tự thực quả đắng, hoàn toàn bị hoàng đế ghét bỏ. Trận này diễn nhưng thật ra phi thường làm nổi bật Giang Lộ tâm cảnh. Từ bọn họ sự tình bị Phạ Phạ Giặt Tỷ cho hấp thụ ánh sáng, nàng kim chủ liền trực tiếp xã giao cùng chính hắn tương quan thiệp tin tức, cùng thê tử cùng nhau du lịch bị ngẫu nhiên gặp được, bị chụp lén. Lại đem nàng hoàn toàn vứt bỏ rớt, trừ bỏ ngày xưa đưa lễ vật không co so đo, thuê cho nàng phòng ở bị một đêm thu hồi, cái gì nhất giả phu thê bách nhật ân, căn bản không tồn tại. Nàng tựa như bị chủ nhân chơi chán rồi. Tùy tay ném ở đường cái sùng vật. Giang Lộ hối hận thê thảm diễn thật sự đúng chỗ, nhưng là làm một cái thanh danh hỗn độn nghệ sĩ, trước đây còn ỷ vào sau lưng thế lực như vậy kiêu ngạo, chọc nhiều người tức giận. Cuối cùng thanh phiến, này quay chụp mấy giờ một tuần kịch, bị đạo diễn để lại không đến 2 phút màn ảnh. Giang Lộ diễn nghệ kiếp sống cũng cư như vậy, muốn quật khởi cũng không phải không có khả năng. Chẳng qua cần phải có đối mặt hết thể hắc liêu dũng khí cùng đoạn tuyệt đường lui lại xông ra quyết đoán, bất quá, người thói quen đi lối tắt, muốn từ bỏ hết thể huyết nhục mơ hồ mà hướng lên trên bỏ, thực không dễ dàng. Đi rồi một cái đối đầu, Văn Anh nhật tử lại hài lòng lên, Quý An cũng có thể yên tâm đi trở về. lại không quay về, một ngày thúc giục ba lần Chu Thành Huy liền phải trực tiếp giết qua tới. Đi phía trước, hắn thừa dịp Văn Anh ở đóng phim, chính mình chạy ra đi một chuyến, chờ đến Văn Anh giữa trưa hạ diễn ăn cơm, liền nhìn đến hắn thật cẩn thận mà phủng một cái đồ vật tiến vào. Văn Anh, ngươi mau đến xem. Văn Anh đến gần, phát hiện trong tay hắn một khối bố cái đồ vật thế nhưng sẽ động. Cộp cộp cộp Quý An tự hữu thanh hiệu, xúc lên phía trên màu xám bố khối, đem trong tay đồ vật đưa tới Văn Anh trước mắt. Văn Anh tập trung nhìn vào, thế nhưng là một con mới sinh ra không lâu hợp kỳ. Đáng yêu không? Quý An hiến vật quý hỏi. Văn Anh gật đầu, mãi manh hợp kỳ thật sự là quá chọc người yêu thích, nhưng là, tưởng tượng đến hắn lớn lên bộ dáng. Ngươi không phải là cố ý mua tới đi. Quý An gật đầu, đúng vậy, ta phải đi, liền đưa một con cẩu cẩu bồi ngươi đi. Ta nhìn Husky lớn lên bộ dáng, ngươi xem, cao lớn uy mãnh, giống không giống lang. Như vậy ta không ở, nó liền sẽ thay thế ta bảo hộ ngươi. Văn Anh nhìn hắn đưa qua di động ảnh chụp, bên trong kia chỉ Husky nhưng thật ra thật sự rất anh tuấn, nhưng là... Quý Nhị An a Quý Nhị An, ngươi là thật sự không thấy quá trên mạng những cái đó Husky trải qua kỳ ba sự sao. Ngươi trước kia có phải hay không không chú ý quá cậu a? Văn Anh thử hỏi. Quý An một bộ ngươi làm sao mà biết được bộ dáng, ta khi còn nhỏ ba mẹ đều không được ta nuôi chó, lâu rồi cũng liền không thế nào chú ý, bằng không thích lại không thể dưỡng, nhiều thương tâm a. Bất quá lần này ngươi yên tâm. Ta hỏi qua, Husky đối người thực thân, còn thực hảo dưỡng. Ngươi mang theo trên người, ai khi dễ ngươi khiến cho hắn cắn ai. Văn Anh đau đầu che lại đầu, kia không phải khắc cẩu, đó là Husky a. Đã có ngươi cái này nhị hóa. Lại đến một con, nàng còn muốn hay không sống. Nhưng là nhuyễn manh manh ghé vào trong rổ tiểu hợt thật sự là quá làm người mềm lòng. Văn Anh tuy rằng biết trước tương lai tai nạn, nhưng là nhìn trước mặt một lớn một nhỏ, hai song ướt rầm rề đôi mắt, vẫn là nhịn không được gật đầu ứng. Hứa Huyền trở về nhìn đến sau, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới, Quý An đây là thật khờ vẫn là giả ngu a. Đưa Husky bảo hộ ngươi, xác định không phải cùng đối phương cùng nhau tới lăn lộn ngươi. Cấp căn cốt đầu, này Husky liền làm phản đi. Văn Anh ôm trong lòng ngực nho nhỏ một con cẩu cẩu, nhẹ nhàng chọc nó đầu, về sau đã kêu Nhị An đi, ngươi ba là cái đại nhị hóa, ngươi là tiểu nhị hóa. Nhị An ô ô mà kêu, đầu cọ Văn Anh ngón tay, một bộ lấy lòng bộ dáng. Văn Anh cười khẽ, thật giống cha ngươi. Trở về Quý An ở trong video biết được tên này sau tạc bao, kiên quyết không thừa nhận chính mình nhị. Văn Anh giơ lên Nhị An phóng tới video trước, làm nó cùng Quý An đối diện, chính ngươi xem, giống không giống. Một cái nhìn xa lạ màn hình ánh mắt ướt át, một cái nhìn đến đột nhiên xuất hiện đầu chó, mở to hai mắt nhìn, đừng nói, thật là có điểm tương tự. Quý An tưởng nói một chút đều không giống, hắn thật đúng là ủy khuất ta, tặng một cái cẩu cấp bạn gái, kết quả chính mình lưu lạc thành cẩu địa vị. Ngươi là nó cha, không giống ngươi đó là giống cách vách lao vương. Văn Anh đậu hắn. Quý An ánh mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện là đạo lý này a, giống. Giống. Ngươi là Nhị An mụ mụ, ta là ba ba, đương nhiên giống chúng ta. Càng nói, càng liệt khai miệng. Văn Anh ha ha cười, Quý An chơi khởi bảo tới, thật là quá thú vị. Nhìn đến nàng cười đến vui vẻ, Quý An cũng cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên. Phần 140. Chương 140 Thiên Nga Đen 19 khóc. Quý An trở về không lâu, liền đem chủ đề khúc đệ mổ đã phát lại đây, làm Văn Anh kinh ngạc chính là, hắn làm khúc không phải chính hắn sướng, mà là nam nữ hợp sướng. Đạo diễn đem Văn Anh kêu đi, hy vọng nàng có thể cùng Quý An hợp sướng này đầu chủ đề khúc. Văn Anh chưa từng có sướng quá ca, không dám tùy tiện tiếp được. Trở lại phòng, nàng lập tức liên hệ Quý An. Đối phương tựa hồ vừa mới vận động xong, thở hững hộc, nhưng nhận được nàng điện thoại thanh âm thập phần vui vẻ. Ngươi cấp đoàn phim ca là nam nữ hát đối. Văn Anh hỏi. Đúng vậy, ta ở đoàn phim nhìn ngươi đóng phim, viết này bài hát khi, trong đầu đều là ngươi ở trong phim bộ dáng, sở hữu linh cảm đều là nơi phát ra với ngươi. Đạo diễn làm ta và ngươi hợp tác, chính là ta chưa bao giờ có sướng qua ca. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Ta còn nghĩ muốn chính mình cùng hắn nói đi. Quý An hưng phấn mà thở nhẹ một tiếng, ca người đều là ngươi. Ta cũng hy vọng là ngươi cùng ta cùng nhau sướng này bài hát. Văn Anh cường điệu, ta sẽ không ca hát. Nào có, trước kia âm nhạc hóa, ngươi ca hát rất êm tai a. Quý An cắt đứt nàng tự mình phủ định, ngươi chừng nào thì tới lục ca. Ta còn không có đáp ứng đâu. Văn Anh nắm trong tay ôm gối hừ hừ. Quý An lập tức thượng chính gốc lấy lòng khởi bạn gái, Văn Anh một bên cười, một bên cắn chặt khẩu phong, không có đồng ý. Hứa Huyền mấy ngày này vẫn luôn bồi ở Văn Anh bên người, đạo diễn cũng phái người cùng nàng hàn huyên một chút, nàng tự nhiên là thập phần vui. Quý An từ sao chép sự kiện chân tướng đại bạch về sau, nhân khí thẳng tắp bay lên, hắn cùng Văn Anh cảm tình cũng khó bề phân biệt, vẫn luôn là ngoại giới tiêu điểm. Lúc này đây, nếu hai người hợp tác, không chỉ có phim truyền hình có thể càng chịu người chú ý, Văn Anh nhân khí cũng sẽ nâng cao một bước. Đoàn phim làm Văn Anh sướng chủ đề khúc, trừ bỏ người được chọn thích hợp, làm sao không phải bởi vì điểm này. Nhiều mặt khuyên bảo hạ, Văn Anh đưa ra, nếu muốn hợp tác chủ đề khúc, hy vọng có thể tận lực đuổi nàng xuất diễn, để hậu kỳ không ra thời gian đi thu ca khúc. Đoàn phim đương nhiên là đáp ứng. Vì thế, Văn Anh dàn dựng kịch dày đặc lên, nhưng là, Quý An buổi biểu diễn trước sau một đoạn thời gian, đều đương nhiên mà không ra tới, rộng thùng thình thời gian chỉ còn lại có thu chủ đề khúc này một cái nhiệm vụ. Hứa Huyền xong việc bừng tỉnh, lắc đầu cảm thán, ngươi này bản tính đánh đến, ta cái này người đại diện đều hổ thẹn không bằng. Văn Anh ôm bắt đầu trường nha nơi nơi cắn giày nhị An cười, nhi tử bắt đầu hùng, đương nhiên muốn đi thai họa hắn cha đi. Quý An buổi biểu diễn trước hai ngày, Văn Anh xuất diễn cơ bản toàn bộ hoàn thành, chỉ còn lại có một ít giải rắc màn ảnh khả năng muốn bổ, đạo diễn trực tiếp phóng nàng bay đi Bắc Kinh. Buổi biểu diễn trước một ngày, Văn Anh ai cũng không thông chi, điệu thấp ngầm phi cơ, thẳng đến trong nhà, buông sở hữu hành lý, chỉ dẫn theo nhị An, lại chạy về phía buổi biểu diễn tràng quán. Cụ bên trong đáng tin cậy tin tức, Quý An ở nơi đó làm cuối cùng tập luyện. Tràng quán còn ở cuối cùng đích xác nhận giai đoạn, thính phòng một mảnh hắc ám. Văn Anh ở tiểu binh dẫn đường hạ, làm được phía trước một cái trên chỗ ngồi. Quý An cũng không có phát giác có người tiến vào, hắn ăn mặc rộng thùng thình màu trắng săn sóc, phá động cao bồi, trong tay cầm mịt rổ phổn, ở trên sân khấu quen thuộc nơi sân cùng đạo cụ. Văn Anh ngửa đầu nhìn phía trên hắn, nhị An ghé vào nàng đầu gối đầu, đầu đáp ở hai điều trước trên đùi, cũng an tĩnh mà nhìn phía trước bận rộn thân ảnh. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy Quý An, nghiêm túc, chuyên chú, thành thục. Hắn sẽ đối phát hiện vấn đề như mày, nghiêm túc yêu cầu lập tức giải quyết, sẽ nhất biến quen thuộc toàn bộ tràng quán. Sau đó một mình ở nơi đó ký ức tự hỏi, hắn ít khi nói cười, trên người không có trong lén lút hoạt bát cùng ấu trĩ, hắn đã tốt muốn tốt hơn, chú ý đến mỗi một cái chi tiết. Vào đông, hắn áo thun trắng đã ướt đẫm. Đứng ở mặt trên hắn, chẳng sợ chỉ xuyên bình thường nhất bạch tê, cũng như cũ lấp lánh sáng lên, làm người không rời được mắt. Văn Anh đột nhiên phát hiện, này 3 năm, trưởng thành không chỉ là nàng, kỳ thật Quý An cũng thành thục, hắn ở hắn chuyên nghiệp thượng đạt được thành công, không phải dựa vào vận khí cùng kia một chút thiên phú, mà là sau lưng thật đánh thật mồ hôi cùng thái độ. Cái kia vẫn duy trì niên thiếu đơn thuần chân thành tha thiết Quý An, chỉ là hiện ra ở nàng trước mặt mà thôi. Nhưng là, trước mắt cái này tự tin, thành thục, lấp lánh sáng lên Quý An làm nàng đồng dạng vô pháp rời đi tầm mắt. Thậm chí càng chịu hấp dẫn. Trận này cuối cùng tập luyện mãi cho đến đã khuya, Văn Anh ôm bị âm nhạc thanh lần lượt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh Nhị An lặng lẽ rời đi sân vận động, cũng không có cùng Quý An chào hỏi. Ta ngày mai trực tiếp tới xem buổi biểu diễn, ngươi không cần cùng hắn nói ta đã tới. Văn Anh dặn dò Tiểu Binh. Tiểu Binh hiểu biết, gật gật đầu tỏ vẻ ok. Về đến nhà không bao lâu, Văn Anh liền thu được Quý An dò hỏi tin tức. Hỏi nàng có phải hay không còn không có trở về, ngày mai còn có thể xuất hiện ở buổi biểu diễn sao? Văn Anh hồi phục, ngươi đoán. Quý An tâm ngứa khó nhịn, liên tục truy vấn, làm nũng lăn lộn cơ hồ cùng Nhị An có đến liều mạng. Văn Anh nhìn hắn dáng vẻ này, nhớ tới sân khấu thượng cái kia chỉ điểm giang sân người, buồn cười không thôi. Quý An cuối cùng vẫn là không có được đến xác thực hồi phục, tâm tắc mà lên giường ngủ. Ngày hôm sau, mãi cho đến lên sân khấu trước, còn ở tận dụng mọi thứ mà xác nhận, Văn Anh có phải hay không tới. Văn Anh cầm vé vào cửa, mang theo khẩu trang chờ ở thật dài trong đội ngũ. Có fans đoàn thể tổ chức giả thấy nàng không có tiếp ứng vật phẩm, nhiệt tình mà đem tiểu đèn bổng cùng vương miện chia nàng, còn có một kiện ấn tiếp ứng văn tự áo thun, mặt trên viết ý cùng An trung gian là cái đại đại tình yêu. Văn Anh tiếp nhận, nói cảm ơn. Sau đó tại bên người vài người trong ánh mắt, đem đại đại áo thun tròng lên chính mình áo lông bên ngoài, tháo xuống mũ, mang lên cái kia vương miện. Lý nàng khoảng cách gần phèn xa một tiếng. Văn Anh giơ lên ngón tay phóng tới khẩu trang trước, hư. Kia mấy cái phèn phủng trong tay gậy huỳnh quang ân ân gật đầu, trong mắt tràn đầy kích động, nhỏ giọng thỉnh cầu. A a, Văn Anh, có thể hay không cho ta thêm một chút danh? Ta cũng là người phèn. Văn Anh cười đến đôi mắt cong cong, quay đầu lại ra bên ngoài nhìn nhìn, chỉ vào một cái tiêu chí cây cột lặng lẽ nói, người ở đây quá nhiều, buổi biểu diễn kết thúc, các ngươi ở nơi đó chờ ta hảo sao. Liền các ngươi vài người Nga, không cần nói cho người khác. Coi như làm các ngươi bí mật phúc lợi. Kia mấy cái cô nương kích động đến toàn bộ mặt đỏ bừng, che miệng không tiếng động thét chói tai. Như thế nào sẽ có như vậy nai sở thần tượng, hơn nữa chân nhân thật xinh đẹp, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt khiến cho người xem đến mặt đỏ tim đập. Văn Anh cười, này mấy cái cô nương thật đáng yêu. Vừa rồi nàng liền nhìn đến các nàng ở tổ chức fans trật tự phân phát tiếp ứng vật phẩm, hơn nữa vài cá nhân trong tay thế nhưng cầm nàng cùng Quý An Quy bản chân dung. Một thân fans trang điểm Văn Anh đi vào sân vận động, tìm được rồi chính mình chỗ ngồi. Quả nhiên là toàn trường thị giác tốt nhất, ngồi xuống sau, so nàng hôm qua tầm mắt trống trải vài lần, cùng sân khấu gần trong gang tấc. Nàng lấy ra di động, giơ trong tay tiếp ứng đèn chụp một chương tự chụp chia Quý An. Phòng hóa trang Quý An cơ hồ dây tiếp theo liền cờ lạc mở tin tức, đầu tiên nhìn đến chính là Văn Anh đại đại gương mặt tươi cười, sau đó là quen thuộc fans trang điểm. Lại sau đó, là trên quần áo kia viên đại đại tình yêu. Quý An mở to hai mắt nhìn, cười đến không khép miệng được. Buổi biểu diễn bắt đầu. Quý An sức sống tràn đầy mà xuất hiện ở sân khấu, khiến cho toàn bộ tràng quán hoan hô. Văn Anh đi theo bên người người cùng nhau múa may trong tay đèn đồng, cùng nhau vì hắn thét chói tai, lần đầu tiên như vậy vùng ra hết thể câu thúc, điên cuồng đến phảng phất không phải nàng chính mình. Quý An ở đệ nhất bài hát mau sướng xong thời điểm liền thấy được phía dưới Văn Anh, sau đó chỉnh tràng buổi biểu diễn, Văn Anh bên này người đều hạnh phúc đến mau ngất đi rồi, bởi vì mặc kệ hắn là thế nào đi vị cùng vũ đạo, mỗi cách trong chốc lát, Quý An liền sẽ tới nơi này đi một vòng. Túi đầu hướng về phía bọn họ ca hát, hoặc thâm tình, hoặc trêu chọc, hoặc đáng yêu, quả thực là đại đại phạm quy. Văn Anh phối hợp hắn, mặc kệ hắn cấp ra cái dạng gì động tác đều phảng phất tiểu phèn giống nhau hoan hô kích động, rất nhiều lần, trước màn ảnh Quý An, khỏe miệng trong mắt đều là nồng đậm ý cười. Buổi biểu diễn phần sau đoạn, Quý An đổi trang sau một đầu mau ca kết thúc, hắn đứng ở giữa sân cùng đại gia nói chuyện phiếm. Ra album, tổ chức buổi biểu diễn. Là ta từ giữa tiết học liền có mộng tưởng, hôm nay là ta mộng tưởng thực hiện một ngày, cảm ơn các ngươi có thể tới, cảm ơn các ngươi đối ta yêu thích cùng duy trì. Nói, hắn thật sâu mà cúc một cung. Các fan thét chói tai. Ta trung học còn có một giấc mộng tưởng, hy vọng ta tổ chức buổi biểu diễn khi, Thẩm Văn Anh có thể ngồi ở phía dưới nghe ta ca hát. A, toàn bộ tràng quán đều điên cuồng. Văn Anh trợn mắt há hốc mồm, ra hỏa này, điên rồi đi. Kỳ thật chúng ta vốn là bạn tốt, Thẩm Văn Anh là ta tiến vào tân lớp, nhận thức cái thứ nhất bằng hữu. Nàng thật tốt quá, lớn lên đẹp, thành tích hảo, tính cách hảo, thỏa mãn nam sinh đối mối tình đầu sở hữu tưởng tượng, cho nên cái nào thiếu niên không có Xuân Quý An nhún vai, làm một cái ta cũng không chế không được chính mình biểu tình, phía dưới đều cười. Khi đó cho rằng chính mình rất thâm tình, cũng cảm thấy chính mình trả giá toàn bộ tình yêu, cho nên sau lại tính toán kết thúc khi. Còn muốn lộng một cái nghi thức, ở ta MV viết thượng tên nàng. Ta không hối hận đã từng ấu trĩ, nhưng là từ nay về sau ở ta trên người phát sinh phong ba, làm ta tự mình cảm nhận được trong đó gian nan thống khổ. Ta không dám đối mặt đám người, không dám đối mặt màn ảnh. Ta trở nên đa nghi hoài nghi nhân sinh, ta thậm chí đã bắt đầu hoài nghi ta sáng tác. Sau đó, bị ta thương tổn người, đứng ra đem ta từ vũng bùn kéo. Rồi sau đó tới sự thật chứng minh. Nguyên lai chân chính vất vả người vẫn luôn không phải ta. Quý An đốn thật lâu bình phục tâm tình, cuối cùng nói, cảm ơn ngươi hôm nay như cũ trở thành ta fans, An mặc tiếp ứng phục, mang theo tiểu vương miện tới xem ta buổi biểu diễn, thực hiện ta niên thiếu mộng tưởng, cảm ơn ngươi như cũ ở ta bên người không có bởi vì ta ấu chim mà rời đi. Quý An nhắc tới chính mình đã từng thung lũng, làm các fan tất cả đều chua xót lên, các nàng chỉ biết hắn kia đoạn thời gian quá thật sự gian nan. Bị mọi người bao gồm chính mình fans nghi ngờ, nhưng là không nghĩ tới, hắn bị đả kích đến như vậy nghiêm trọng. Mà giúp người của hắn, là trước đó không lâu đồng dạng bị thương tổn quá Thẩm Văn Anh. Đương Thẩm Văn Anh thân thế cho hấp thụ ánh sáng, liền không còn có người chỉ trích nàng lúc trước đối Quý An cự tuyệt, một cái chỉ có thể dựa vào chính mình nữ hài, nơi nào có tư bản ở đọc sách khi yêu đương phong hoa tuyết nguyệt đâu. Kế tiếp là một đầu tân ca, hy vọng sở hữu đau mệt mỏi cô nương, đều có thể yên tâm mà khóc thút thít, hy vọng các ngươi mỗi người, về sau nhân sinh đều có thể muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc. Khả năng các ngươi thể hội không đến, kia thật sự, thật là đơn giản nhất cũng khó nhất hạnh phúc. Âm nhạc tiếng vang lên, đây là Quý An rất ít có trầm ca. Văn Anh nghe bên trong ca từ, nhìn Quý An xa xa vọng lại đây ánh mắt, hốc mắt nhiệt. Ca khúc cuối cùng, là Quý An trầm thấp ôn nhu thanh âm, thân ái tiểu công chúa, ngươi muốn khóc liền khóc đi. Văn Anh cười, cười đến thực vui vẻ, nhưng là trong mắt vẫn là có ấm áp chất lỏng tràn ra tới. Không có Văn Anh như vậy trải qua người rất khó minh bạch hắn nói, hắn ca, bởi vì khóc là cỡ nào dễ dàng à, ai mà không muốn khóc liền khóc đâu. Chính là Văn Anh lại mười mấy năm không có rớt quá một giọt nước mắt. Ánh đèn ám đi xuống cuối cùng một cái trước mắt, màn ảnh đảo qua Văn Anh, nàng trong mắt lóe trong suốt. Buổi biểu diễn kết thúc, Văn Anh đám người đàn hơi chút sơ tán sau đi theo nhân viên công tác tiến vào hậu trường. Quý An đã thay cho diễn xuất phục, nhìn thấy Văn Anh tới, lập tức vui vẻ mà đứng dậy nên nàng, tiểu anh ngươi rốt cuộc tới. Văn Anh cười ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lại chuyển qua tầm mắt. Nhưng là Quý An vẫn là bắt giữ tới rồi nàng dị thường. Hắn thu tươi cười, nâng lên nàng mặt, ngạc nhiên phát hiện, nàng hốc mắt thế nhưng là hồng. Ngươi! Văn Anh đánh hạ hắn tay, ta không có việc gì. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Ta vừa rồi đáp ứng rồi mấy cái fans phải cho bọn họ ký tên, ngươi có đi hay không? Nói xong, cũng không đợi hắn hồi phục, chính mình đi trước đi ra ngoài. Quý An chạy nhanh đuổi kịp. An tĩnh hành lang, Quý An giữ chặt nàng, ngươi khóc. Văn Anh quay đầu không nói chuyện. Làm sao vậy, gặp được chuyện gì? Ai làm ngươi khóc? Quý An lo lắng, Văn Anh chẳng sợ tao ngộ lại gian nan sự đều không có đã khóc, hiện giờ thế nhưng đôi mắt đỏ bừng. Ngươi không phải nói muốn khóc liền khóc sao? Ta cao hứng khóc không được sao? Lúc này sao, đầu óc lại không hảo xử, bực xấu hổ Văn Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lo chính mình đi ra ngoài. Quý An sửng sốt, hắn là quan tâm sẽ bị loạn, cái này phục hồi tinh thần lại, trong đầu một cái pháo hoa nổ tung, cho nên, là cảm động sao. Hắn chạy nhanh giữ chặt đằng trước người. Đừng náo loạn, bên ngoài thời tiết lạnh, kia mấy cái fans còn chờ ở bên ngoài đâu. Văn Anh bất đắc dĩ. Quý An không buông tay, ngươi cũng biết lạnh a. Ngươi xem ngươi xuyên. Ta làm tiểu binh đem người mang tiến vào, chúng ta đều đừng đi ra ngoài. Văn Anh kinh ngạc, không thể tưởng được hắn còn có chu toàn thời điểm, xoa xoa trướng trướng đầu góc, khó được khóc một lần, đem đầu góc đều khóc trì độn. Quý An gọi điện thoại, túi đầu nhìn Văn Anh, trong mắt là tràn đầy ý cười, hắn đem người kéo dài tới tiểu đạo, hai người hô hấp tương nghe. Mềm nhẹ mà một chút thân Văn Anh hơi hơi sưng đỏ hốc mắt, lão bà. Ta hôm nay hảo vui vẻ. Về sau ta nhất định không cho ngươi thương tâm khổ sở, nhưng là ngươi nếu cảm thấy ủy khuất cảm động, nơi này, hắn đem tay nàng đặt ở chính mình trên vai, vĩnh viễn chuẩn bị tiếp thu ngươi nước mắt, Quý An bài hút nước mắt bả vai, chẳng những có thể rửa còn có thể hấp thu công chúa chân quý nước mắt, xúc thủy lượng không có hạn mức cao nhất. Văn Anh phục cười, nhón mũi chân, chuồn chuồn lướt nước một chút hắn môi, tốt. Quý tiên sinh. Quý An sờ sờ chính mình môi. Túi đầu tưởng lại ôn tập một chút vừa rồi cái kia động tác, Văn Anh trước một bước lôi kéo người đi ra ngoài, chạy nhanh đi trở về. Quý An đi theo nàng phía sau, toàn bộ hành trình vớt môi ngây ngô cười. Tiểu binh đem mấy cái fans đưa tới hậu trường phòng hóa trang, Văn Anh cùng Quý An tất cả đều cho bọn hắn ký danh kết hợp ảnh, là mấy cái fans vui vẻ đến nói năng lộn xộn. Về nhà hướng fans đàn vừa nói, làm mọi người hâm mộ ghen tị hận. Nhưng này truyền kỳ trải qua cũng làm đại gia đối Văn Anh hảo cảm bạo thăng. Quý An ngày này buổi biểu diễn, trên mạng, về buổi biểu diễn, tân ca, Văn Anh xem Quý An buổi biểu diễn, Văn Anh khóc, phết phúc lợi nhiều hot sẽ ập đề tài đồng thời thượng bảng, Quý An cùng Văn Anh quan hệ lại lần nữa trở thành đại gia chú ý tiêu điểm. Lúc này đây, hy vọng bọn họ ở bên nhau tiếng hô càng thêm tăng vọt. Ở fans trong mắt trừ bỏ bọn họ lẫn nhau, ai cũng không xứng với bọn họ. Nhưng là hai người như cũ không có công bố tình yêu, cho dù là nhất khả năng sốt ruột Quý An đều không có bất luận cái gì công bố ý tứ. tình yêu không có công bố, nhưng là hai người hát đối chủ đề khúc lại ra tới. Sau đó, nương hai người cảm tình cùng mới nhất chủ đề khúc nhiệt độ, Văn Anh đệ nhất bộ nữ chủ diễn cũng bắt đầu ở truyền hình bá ra. Chờ đến truyền phát tin đến cốt truyện cao chiều khi, tân kịch Dạ Tỉnh Ổn ngồi đồng thời đoạn đệ nhất. Nói đến chủ đề khúc, Văn Anh tỏ vẻ, về sau không bao giờ muốn cùng Quý An hợp tác ca hát. Đánh chết đều không cần. Hắn kia phó Quý Mao Hà khắc bộ dáng, một giây cãi nhau chia tay tiết tấu. Vào phòng ghi âm quả thực giống thay đổi một người, đối nàng cái này nghiệp dư tuyển thủ yêu cầu nghiêm đến nàng tâm mệt, hơn nữa đắm chìm ở âm nhạc, bạn gái là thứ gì phỏng chừng đã sớm bị hắn đã quên, còn cái gì bả vai cho nàng dựa, nàng liền tính khóc, phỏng chừng hắn còn muốn hắc mặt giáo huấn một phen, ghét bỏ nàng đem giọng nói khóc hỏng rồi. Đương nhiên, lục ca kết thúc, người nào đó ra phòng ghi âm liền kém quỷ sầu riêng. Nhị An đều có thể ngậm nghiến răng xương cốt đổng miệt thị hắn. Phần 141. Chương 141 Thiên Nga Đen 20 Thiên Nga Đen Trung. Tân kịch đang ở TV thượng nhiệt bá, Quý An buổi biểu diễn, Văn Anh có thể tới chàng, mỗi một hồi đều sẽ đi, đương hai người đều không xuống dưới thời điểm, bừng tỉnh phát hiện, đêm giao thừa liền phải tới rồi. Quý An thu được trong nhà điện thoại, hỏi hắn năm nay có trở về hay không. Quanh năm suốt tháng không về nhà, cha mẹ tuy rằng là dò hỏi thái độ, nhưng là trong đó chờ đợi là rõ ràng. Quý An ứng đêm 30 trở về. Treo điện thoại, nhìn Văn Anh, hắn muốn nói lại thôi. Văn Anh minh bạch hắn khó xử, cười giải hắn lựa chọn khốn cảnh. Ta ăn Tết còn muốn tham gia đài truyền hình Xuân Vãn, vốn dĩ liền không rảnh bồi ngươi, ngươi trở về đi. Quý An như cũ vẻ mặt khó xử, chính là ta mẹ hy vọng ta mang ngươi trở về. Văn Anh hoảng sợ, cái gì mang ta trở về? Quý An cười, nàng muốn gặp tương lai con dâu a. Văn Anh mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn, ngươi đem chuyện của chúng ta nói. Quý An đương nhiên gật đầu, kia đương nhiên, ngươi là ta nhận định tức phụ, đương nhiên muốn nói cho cha mẹ. Văn Anh bất an, chúng ta cũng không bao lâu a, sớm như vậy nói. Hiện tại làm sao bây giờ? Quý An bám trụ tay nàng, ngươi cũng cùng ta trở về đi, ta biết, ngươi nơi đó đài Xuân Vãn ở 29, ta chờ ngươi kết thúc, chúng ta cùng nhau về nhà. Văn Anh trong lòng không đế, không hảo đi, chúng ta mới ở bên nhau bao lâu, nhanh như vậy đi gặp cha mẹ ngươi. Ta không đi. Quý An ủy khuất trạng, chẳng lẽ ngươi cũng chưa tính toán cùng ta nắm tay cả đời sao? Ta từ ngươi đáp ứng ngày đầu tiên khởi, liền quyết định đời này phi ngươi không thể. Sẽ không có nữa khác khả năng. Văn Anh trong lòng chấn động, chính là, nàng đối với lớn tuổi trưởng bối, không có bất luận cái gì ở chung kinh nghiệm. Thậm chí không có quá thật tốt đẹp ký ức. Quý An cho nàng ăn thuốc can thần, ta ba mẹ cao trung khi liền biết ngươi, ngươi không biết, mỗi lần vừa nói ta thành tích, bọn họ há mồm chính là ngươi xem các ngươi ban thẩm Văn Anh. Biết ta và ngươi ở bên nhau sau rốt cuộc không lo lắng ta ở trong giới hôn thành lưu manh. Hiện tại càng là, mỗi lần gọi điện thoại tới đều phải quan tâm một chút chúng ta tình huống, sợ ta đem nàng tương lai con dâu cấp đánh mất. Văn Anh cười khổ không được. Cái gì lưu manh, cái gì tương lai con dâu. Đi thôi, ngươi không đi, ta về nhà cũng không có hảo trái cây ăn. Quý An lôi kéo tay nàng làm nũng. Nhị An phe phẩy cái đuôi chạy tới, ngưỡng đầu nhìn xem Văn Anh lại nhìn xem Quý An. Sau đó cũng đi theo Quý An cùng nhau hướng về phía Văn Anh ô ô nuốt nuốt mà làm nũng. Ngươi xem, Nhị An đều khuyên ngươi đi. Quý An cười to, chỉ vào thành tinh Nhị An. Văn Anh tức giận mà rút về tay chụp Nhị An chán, không lương tâm. Ta dưỡng ngươi lâu như vậy, cư nhiên thân cha ngươi. Quý An đắc ý cực kỳ, bế lên Nhị An manh thân, hảo nhi tử. Hảo trợ công. Sợ tới mức Nhị An ngao ngao mà rẽ rùa chân ngắn nhỏ muốn chạy. Văn Anh ha ha cười, lại không giúp này ăn cây táo, rào cây sung nhị cậu tử. Cứ như vậy, Văn Anh từ Xuân Vãn tiết mục xuống dưới. Đã bị chờ ở đài truyền hình dưới lầu Quý An trực tiếp tiếp đi sân bay, sau đó về tới quen thuộc thành thị, đi tới Quý An trong nhà. Quý An cha mẹ đều rất hòa thuận, cái này làm cho vô cùng khẩn trương, lòng bàn tay ra mồ hôi Văn Anh một chút tiến lòng. Hai bên một phen hàn huyên gặp mặt sau, Quý phụ Quý mẫu đi phòng bếp làm cơm tất nhiên, Quý An lôi kéo Văn Anh tay lúc này mới phát hiện nàng thế nhưng tay đế đều là hãn. Từ trước đến nay chấn định cường đại Văn Anh bộ dáng này khiếp đảm khẩn trương thật sự là rất thú vị sự tình, nhưng là Quý An không có cảm thấy buồn cười, chỉ cảm thấy đau lòng hỏng rồi. Đây là Văn Anh trong trí nhớ quá nhất ấm áp đoàn viên một cái Tết âm lịch, một bàn cơm tất nhiên, Quý An cha mẹ hiền hòa ánh mắt, ngoài cửa sổ Mỹ lệ nở rộ pháo hoa, sắp ngủ trước nhét vào trong tay tiền mừng tuổi. Như vậy Tết âm lịch, phảng phất trong ngộng giống nhau hoàn mỹ. Quý gia phòng ở không lớn, chỉ có hai phòng một sảnh, Quý An lôi kéo Văn Anh vào phòng ngủ, ngươi ngủ giường, ta đi phòng khách ngủ sofa. Văn Anh do dự, như vậy lãnh, ngủ phòng khách không hảo đi. Nhi tử bạn gái ngủ ở giường lớn, nhi tử lại đi phòng khách ngủ sofa. Nàng sợ quý gia phụ mẫu đau lòng nhi tử. Quý An lập tức mượn sườn núi hạ lừa, ngay sau đó nói, ta đây ngủ trong phòng trên mặt đất. Văn Anh buồn cười, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ yêu cầu ngủ trên giường. Cũng đừng ngủ trên mặt đất, một người một bên giường, bất quá ngươi không được quá giới. Quý An rất là kinh hỉ, nhiều lần bảo đảm sẽ không khi dễ nàng, sau đó tung ta tung tăng mà trải giường chiếu thu thập đi. Đem hai giường chăn tử phóng hảo sau, hắn lại đem vừa rồi cha mẹ cấp tiền mừng tuổi đẻ ở Văn Anh gối đầu phía dưới. Văn Anh ở bên cạnh nhìn, thấy hắn đem hai phân toàn đẻ ở phía chính mình, nhắc nhở hắn, chính ngươi cũng bỏ vào đi. Quý An thả lại gối đầu còn dùng tay đè ép một áp, đều cấp thân ái, làm tiểu anh sang năm bình bình an an. Lao công tiểu kim khố cũng tất cả đều nộp lên cấp lao bà. Văn Anh đỏ mặt ghét bỏ mà quay đầu, ai là lao bà của ngươi, ngươi từng ngày trong miệng tịnh nói hiệu nói vượng. Quý An ngồi ở trên giường cười, ăn nhà ta cơm, thu nhà ta tiền mừng tuổi, như thế nào không phải ta ra người. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Văn Anh thế nhưng không lời gì để nói. Không điểm vượt năm, quý phụ quý mẫu đều chịu không nổi đi ngủ, Quý An từ sau lưng ôm Văn Anh, cùng nhau đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài tập thể nở rộ pháo hoa. Văn Anh ngửa đầu nhìn một đóa lại một đóa thật lớn hoa đoàn tản ra biến mất. Mỗi năm ta đều đứng ở phía trước cửa sổ xem pháo hoa, đặc biệt chán ghét pháo hoa biến mất kia một khắc, hy vọng có thể vẫn luôn phóng tới hướng đông. Hôm nay là lần đầu tiên, ta phát hiện pháo hoa biến mất khi cũng rất tốt đẹp. Quý An cúi đầu nhìn nàng sơn mặt, vì cái gì? Bởi vì có người A. Văn Anh quay đầu lại hướng hắn nở rộ một cái đại đại gương mặt tươi cười, ánh ngoài cửa sổ pháo hoa, là Quý An cuộc đời này, gặp qua đẹp nhất tươi cười. Văn Anh dần dần hướng hắn mở ra nội tâm, cái này làm cho hắn vui sướng lại kích động. Liên tính đã không có pháo hoa, ngươi còn tại bên người, ngày mai dậy sớm, còn có bá phụ bá mẫu. Quý An, đây là ta hạnh phúc nhất Tết âm lịch. Quý An đem người xoay một cái thân đối mặt chính mình, Văn Anh hướng hắn cười đến điểm mỹ. Hắn đôi tay phủng trụ nàng mặt, về sau mỗi một năm đều sẽ như vậy. Bất quá, đêm nay ngươi, hay không yêu cầu Quý An bài hút nước mắt bả vai. Văn Anh xóa sạch hắn tế chính mình mặt tay, lại một đầu đâm tiến trong lòng ngực hắn, ngươi như thế nào như vậy chán ghét, ta năm nay chỉ nghĩ cười quá xong năm. Quý An mỉm cười ôm lấy nàng, cảm thụ được ngực cước nóng, bởi vì tiểu công chúa đôi mắt nói cho ta, nàng muốn khóc. Tiểu công chúa muốn khóc nên khóc nhà. Ngày hôm sau, Văn Anh đôi mắt hơi hơi sưng vù. Quý An mụ mụ nhìn nàng hơi hơi tiểu thụy sắc mặt, hiểu lầm, thừa dịp khi không có ai giữ chặt Quý An dặn dò hắn. Các ngươi đều là minh tinh, chưa lập gia đình mang thai ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa Văn Anh còn ở đọc đại học, nhất định phải làm tốt thi thố, đừng chỉ lo chính mình sang bậy. Quý An sợ ngây người, trước nay không nghĩ tới chính mình lão mẹ lại là như vậy mở ra, hơn nữa này đều nghĩ đến đâu đi. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào giải thích, Quý An hắn lão mẹ chính là không tin. Quý An cuối cùng chỉ có thể từ bỏ chống cự, mặc kệ hắn mụ mụ nói cái gì, đều ân ân gật đầu. Quý mụ mụ nói chưa dứt lời, nàng vừa nói, buổi tối lại cùng chung chăn gối, Quý An liền ngao ngoe dục dịch. Rất nhiều lần, hảo hảo ôm nói chuyện phiếm, nói, liền dán tới rồi cùng nhau, sau đó thiếu chút nữa lao xuống cất cỏ. Cuối cùng thời khắc, vẫn là Quý An chính mình cường tự nhẫn mại ở hắn trong phòng gì đều không có, lão mẹ nó lời nói quả thực giống ma chú vang ở bên tai, không thể làm Văn Anh chưa kết hôn đã có thai. Văn Anh kỳ thật cũng không để ý này đó, nàng từ trước sở hữu kiên trì bất quá là còn không đáng mà thôi. Nhưng là hiện giờ, nàng tín nhiệm Quý An, cho nên cũng không thèm để ý hôn nhân cái này hình thức. Nhưng là người nào đó chính mình kiên trì, nàng đương nhiên sẽ không nói phá. Nam nhân sao, đều là không chiếm được mới là tốt nhất. Một năm sau, giới giải trí tuân ra một cái thật lớn hút độc xấu nghe, ngày xưa ngăn nắp lượng lệ, thâm đến người xem yêu thích giới giải trí tiền bối. tân tấn tiểu sinh bị ánh sáng mặt trời quần trung cử báo tụ chúng hút độc, cảnh sát đương trường bắt được. Trong tin tức, từng chương ngày xưa quen thuộc gương mặt, vẻ mặt chật vật mà bị cảnh sát mang đi. Nay quả thực là giới giải trí một hồi cự đại mà chấn, thiệp sự minh tinh, không thiếu ngày xưa đại gia tôn kính, chưa bao giờ có điểm đen thiên vương, lão diễn viên. Ngày đó vừa vặn là Quý An sinh nhật, Văn Anh từ đoàn phim xin nghỉ, trở lại Bắc Kinh thế hắn khánh sinh. Quý An rốt cuộc được như ý nguyện, ôm được mỹ nhân về. Trong ngăn kéo bị chuẩn bị một năm, nhưng vẫn không dám dùng đồ vật rốt cuộc ở hắn sinh nhật hôm nay dùng tới. Mau giữa trước khi, hồ nháo một đêm Quý An lúc này mới mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, trong lòng ngực là cùng hắn ra thịt gắn bó Văn Anh. Hắn âm thầm vui vẻ đã lâu, tay chân nhẹ nhàng mà cầm lấy di động, đối với hai người dắt đáp ở bên nhau cánh tay cùng tay chụp một chương ảnh chụp bảo tồn lên. Thu hào ảnh chụp, xem một chút tin tức, thế mới biết, nhất vãn thế nhưng đã xảy ra như vậy một chuyện lớn, bên trong người, vài cái đều là hắn ngày xưa bằng hữu. Nói là ngày xưa, là bởi vì đại khái hơn một năm trước, Chu Thành Huy liền cấm hắn cùng những người này ở chung, lý do đó là mấy người này hút độc. Hắn không dám tin tưởng, nhưng là cùng Văn Anh yêu đương, chuẩn bị cả nước lưu động buổi biểu diễn. Một loạt sự tình làm hắn vội đến cũng không rảnh cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu nhảy đi cô. Không nghĩ tới bọn họ thật sự hấp độc, còn nháo đến lớn như vậy. Quý An khiếp sợ về khiếp sợ, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là ăn dưa con chúng. Ai biết, chờ đến Văn Anh tỉnh lại, hai người nháo nháo dính dính mà rời khỏi giường ăn sớm cơm trưa, trên mạng phong đã hướng Quý An bên này thổi. Bởi vì trong đó có người cùng Quý An là mọi người đều biết mà quan hệ thân cận, cho nên, đã có người có bài bản hẳn hoi mà nói, Quý An cũng ở trong đó. Lại sau đó, tin tức trực tiếp biến thành Quý An hút độc bị trảo. Chu Thành Huy vẫn luôn đề phòng cái này khả năng, trước tiên liền tiến hành rồi xã giao, nhưng là, lời đồn một khi giải rác đi ra ngoài, mặc dù ngọn nguồn bị bóp chết cũng vô dụng, không thật ngôn luận như cũ đang không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá. Chu Thành Huy liên hệ Quý An, hỏi hắn có hay không có thể chứng minh ngày hôm qua không ở tràng ảnh chụp, có thể phát đến người bồ thượng. Quý An cùng Văn Anh cũng đã nhìn đến tin tức, Văn Anh cũng đang ở kiến nghị hắn lập tức phát ảnh chụp, này không phải bình thường sự tình, kịp thời phủi sạch là cần thiết. Quý An đã phát một tổ cửu cung cách, bên trong là ngày hôm qua trước nửa tràng Văn Anh cùng nhân viên công tác cùng nhau cho hắn sinh nhật kinh hỷ, phần sau tràng chính là hắn cùng Văn Anh hai người thế giới. Fans nếu biết, ngày hôm qua là Quý An sinh nhật, nhưng là bất hạnh không có chứng cứ chứng minh hắn không ở tràng, có người thậm chí nói kia tụ chúng hút độc chính là hắn sinh nhật tiến hội. Hắn bản nhân ấy bù thả ra trong nhà chúc mừng sinh nhật ảnh chụp, mặt trên còn có rõ ràng tuổi ngọn nến, hàng thật giá thật. Chu Thành Huy ngay sau đó mua Quý An làm sáng tỏ hot xệ ớt, rốt cuộc tẩy rớt này bay tới nước bẩn. Nước bẩn tẩy rớt, nhưng là Quý An nóng vội vội hoảng mà phát ảnh chụp, có một chương ảnh chụp lộ ra nữ tính váy một góc, có người hiểu chuyện so đối Văn Anh tư phủ, xác định này quần áo Văn Anh cũng có. Đại gia lại bắt đầu suy đoán, ngày hôm qua, vốn nên ở đoàn phim đóng phim Văn Anh có phải hay không bay đi Bắc Kinh cấp Quý An khánh sinh. Vậy bù tiếp theo đàn fans xếp hàng yêu cầu hắn công khai tình yêu, cũng không đoán chắc hắn có phải hay không đuổi tới nữ thần, trực tiếp cam chịu này hai người che giấu tình yêu. Quý An cười hì hì nhìn trộm, lại không phát ra tiếng. Văn Anh phát hiện, Quý An tại đây sự kiện thượng chuyển biến thật sự thật lớn, lúc trước, liền hết hy vọng đều phải viết một bài hát thông báo thiên hạ người, hiện giờ lại là như vậy nhịn được. Các fan một bên không tin bọn họ ở bên nhau, một bên cảm thấy này hai người khẳng định có miêu nị, còn có người không ngừng bước vào chính phú hô to, bị Quý An ngược không muốn không muốn. Tương lai mấy năm, Quý An cùng Văn Anh hữu nghị mọi người đều biết, mà trong truyền thuyết tình yêu khó bể phân biệt. Đại gia chỉ nhìn đến Văn Anh A Đại tốt nghiệp, Quý An lặng lẽ đi tham gia nàng lễ tốt nghiệp, hai người còn chụp ảnh chung truyền thượng võng. Quý An tân ca tuyên bố, Văn Anh phòng làm việc trước tiên chuyển phát điểm tán. Quý An buổi biểu diễn, 60% có thể nhìn thấy Văn Anh thân ảnh, liên tưởng Quý An ngày đó nói, niên thiếu nguyện vọng chính là thẩm Văn Anh có thể đi nghe hắn buổi biểu diễn. Văn Anh tân kịch tuyên bố, Quý An luôn là tích cực truy kịch, nhưng là fans cẩn thận thống kê, bên trong ảnh sân khấu không có một trường có tương ứng nam chủ, tất cả đều là Văn Anh đơn độc màn ảnh chụp lại màn hình. Đương Văn Anh đóng phim truyền ra thai tiếng khi, Quý An mấy ngày nay vẫy bùa luôn là tràn ngập toan khí, mà Quý An bị chụp đến và hợp tác nữ nghệ sĩ tương đồng phối sức, ra ngoài ăn cơm khi, vậy bù chính là làm lũng bán manh, hoặc là trực tiếp làm sáng tỏ, một bộ cầu sinh dục cực cường bộ dáng. Có người nói, đây là hữu nghị tốt nhất bộ dáng, có người nói, không tin yêu đơn phương sau còn sẽ có đơn thuần nam nữ hữu nghị. Văn Anh tốt nghiệp năm thứ hai, Quý An ca khúc đạt được quốc tế âm nhạc giải thưởng lớn, làm quốc nội đệ nhất nhân, địa vị nháy mắt siêu việt phần lớn thiên vương, trở thành hiện giờ lưu hành âm nhạc đệ nhất nhân. Chu Thành Huy nói, ta cho rằng ngươi sẽ ở lãnh thưởng khi công khai tình yêu. Quý An mỉm cười, còn không đến thời điểm. Trước kia là Chu Thành Huy không đồng ý công khai, sợ ảnh hưởng Quý An sự nghiệp, hiện giờ, hắn địa vị kiên cố không phá vỡ nổi, có thể công bố. Quý An chính mình lại nói thời điểm chưa tới, Chu Thành Huy phát hiện, chính mình cư nhiên cũng xem không rõ cái này ngốc bạch ngọt. Quý An như mặt trời ban trưa, Văn Anh làm đâu chắc đấy, bằng vào tự thân kỹ thuật diễn cùng lưu lượng, tiếp một bộ lại một bộ hảo kịch bản. Tốt nghiệp năm thứ ba, nàng như ngày đó đối Hứa Huyền theo như lời, bắt được quốc nội TV tối cao thưởng thị hậu. Ngày đó chụp tổng nghệ kết bạn ảnh hậu Tần Ngọc đã từng cấp Văn Anh giới thiệu quá tài nguyên. Bất quá Văn Anh vì đạt thành thị hậu cái này mục tiêu, không có lập tức chuyển hướng đại màn ảnh. Hiện giờ, ngày đó kiên trì rốt cuộc có hồi báo. Bắt được thị hậu cút, Văn Anh lúc này mới không vội mà chuyển hướng đại màn ảnh. Bất đồng với đương thời đông đảo minh tinh chỉ vì cái trước mắt, Văn Anh này phân kiên nhẫn ngược lại thế nàng dọn sạch tiến quân điện ảnh lộ, qua đi kết bạn ảnh hậu đạo diễn sôi nổi vươn cành ô liu. Sau đó, Văn Anh dùng một năm thời gian, chụp một bộ song nữ chủ phim văn nghệ, nàng cùng một vị khác nữ chủ cùng nhau, đạt được ảnh hậu cút. Kia một năm, nàng còn bất mãn 30 tuổi. Văn Anh đạt được ảnh hậu kia một ngày, đương nàng cầm cút đi xuống đài khi, Quý An ngồi ở phía dưới, móc di động ra đã phát một cái hồi bù. Cuộc đời này may mắn, mất mà tìm lại. Xứng đủ, là một chương hắn thừa dịp Văn Anh ngủ, trộm thân nàng ngôi ảnh chụp. Liên hoan phim cùng thảm đỏ nhiệt độ nháy mắt bị áp đến phía dưới. Toàn bộ hot sẽ ập điên rồi, tất cả đều là về này hai người đề tài, không chỉ là hơi bố, mặt khác nghệ ập tở lạt phổm tất cả đều là như thế này. Liên hoan phim kết thúc, Quý An nắm Văn Anh tay rời đi, toàn bộ hành trình không cho nàng xem di động cơ hội, thẳng đến về đến nhà. Văn Anh mở ra phòng, ánh đèn đột nhiên tự động sáng lên, toàn bộ phòng khách thành hoa hồng hải dương, đi theo nàng phía sau Quý An đi đến nàng trước người, chậm rãi quỳ xuống. Ta sẽ cả đời chiếu cố ngươi, sủng ái ngươi, làm ngươi mỗi một ngày đều vui vẻ cười to. Ta tưởng trở thành ngươi mệt mỏi cảng. Ngươi sở hữu nước mắt ta đều nguyện ý quý trọng. Ngươi không cần đặc biệt yêu ta, chỉ cần mỗi ngày yêu ta một chút, chỉ cần nguyện ý tiếp thu tràn đầy khuyết điểm ta. Ta sẽ toàn tâm ái ngươi kính ngươi, đời này không thay đổi. Lão bà, gả cho ta. Văn Anh cười, ngươi đã hô lão bà, ta còn có cự tuyệt cơ hội sao? Quý An giơ trong tay nhẫn, ngươi bỏ được cự tuyệt như vậy ái ngươi ta sao? Còn có chúng ta đáng yêu nhi tử. Khó được vẫn luôn ngoan ngoãn ngậm hoa hồng nhị An gâu gâu hai tiếng, hoa hồng rất đầy đất. Quý An không nỡ nhìn thẳng mà nhắm mắt. Quả nhiên lúc trước là bị cửa hàng thú cưng láo bản cấp lửa, này xuẩn hợp kỳ. Văn Anh cười không thể ức, vươn tay phóng tới hắn trước mắt, ta sẽ không mỗi ngày chỉ ái ngươi một chút, bởi vì ta đích xác đặc biệt tái Quý An A. Đây là Văn Anh lần đầu tiên, chân chính trắng ra mà nói ra ta yêu ngươi. Quý An kích động đến đôi mắt đều đỏ, run rẩy tay cho nàng mang lên nhẫn, đứng lên gắt gao mà ôm lấy nàng. Văn Anh giơ tay cho hắn sắt nước mắt, chính mình cũng đỏ đôi mắt, ngốc tử. Quý An phùng nàng mặt, vô cùng trân trọng mà hôn môi nàng ngôi. Bên này là tràn ngập cười cùng nước mắt cầu hôn, mà trên mạng, vô số người đang chờ đương sự chi nhất Văn Anh đáp lại. Nhưng là Văn Anh bị Quý An ràng buộc, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng, mới nằm ở trên giường thấy được Quý An hồi bù. Văn Anh còn ở tự hỏi như thế nào ở trên mạng hồi phục, Quý An thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngươi chú ý người chỉ có ta một cái sao. Văn Anh cả kinh, che lại di động quay đầu lại. Quý An tay chống đầu, cười khanh khách mà nhìn nàng, chăn từ đầu vai hắn chảy xuống, lộ ra tảng lớn trần trụi ngực. Văn Anh thu hồi tầm mắt. Bắt lấy di động xấu hổ mà không biết như thế nào giải thích. Quý An lấy qua di động của nàng, chính mình xác nhận một phen, quả nhiên, cái này với bồ chú ý chỉ có hắn một người, hơn nữa cơ hồ không có nguyên sang với bồ, dễ dàng liền hoa tới rồi sớm nhất một cái, đó là hắn mới ra danh thời điểm, nàng chuyển phát một cái hắn đơn khúc nhạc bình, khi đó, ly tốt nghiệp bất quá non nửa năm, bọn họ lẫn nhau không hướng tới. nguyên lai ngươi Quý An cầm di động, nửa ngày mới nói ra mấy chữ tới. Văn Anh đoạt lại di động, rất sớm trước kia về bù, ta sau lại đã sớm không cần. Lời này trăm ngàn chỗ hở, Quý An trong lòng đã minh bạch, nguyên lai, nàng trước nay đều không có thờ ơ. Trên mạng đối với Văn Anh không đáp lại đã cãi nhau ngất trời, có người cảm thấy Văn Anh không có bể bù không đáp lại bình thường, có người cảm thấy, vẫn luôn là Quý An ở mặt nóng rán mông lạnh, Văn Anh đối Quý An quá mức lạnh nhạt. Hứa Huyền tham dự tối hôm qua cầu hôn, đối với kế tiếp sự tình, mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên biết không có thể quấy rầy bọn họ. Cho nên, nàng đã phát một cái tin tức lại đây, làm Văn Anh rời giường sau ngẫm lại như thế nào đáp lại. Văn Anh làm nàng hỗ trợ xin một cái cá nhân chứng thực Weibo. Trong lúc, tâm tình kích động Quý An ôm Văn Anh lại là một phen vận động, buộc Văn Anh thừa nhận tâm ý, sau đó xong việc, bị bực xấu hổ Văn Anh đá xuống giường. Văn Anh tiến phòng tắm rửa mặt xong, Hứa Huyền cũng đem tài khoản phát lại đây. Nàng lôi kéo Quý An tay, chụp hai người mang theo đối giới ảnh chụp, chuyển tới Weibo. Cuộc đời này may mắn, chưa từng bỏ lỡ. Đợt, tối hôm qua có người cầu hôn không cho xem di động, hôm nay biết được tin tức sau, đặc xin chứng thực Weibo tiến đến vì hắn chính danh. Võng hữu đầu tiên là khiếp sợ, sau đó là ha ha ha, cầu hôn trước không cho xem di động. Quý An nhất định là sợ bị Văn Anh phát hiện trộm thân chụp lén còn tự phơi tình yêu, cuối cùng phát hiện, Văn Anh hảo khí phách, vì người nào đó cố ý khai thông ẩy bổ gì đó, thực lực sủng quý tiểu công chúa. Tới rồi hai người hiện giờ địa vị, trên mạng ngôn luận bất quá là làm cho bọn họ giải buồn một nhạc mà thôi, chúc phúc liền tiếp thu, phản đối cũng sẽ không để ý. Cầu hôn nửa năm sau, nóng vội Quý An nhanh chóng chuẩn bị hảo kết hôn công việc, hai người ở nước ngoài một cái trên đảo nhỏ cử hành hôn lễ, chỉ mời bạn bè thân thích, cự tuyệt truyền thông quay chụp. Thẳng đến bọn họ hài tử sinh ra, kết hôn một năm tròn thời điểm, hai người mới ở ấy bổ thả hai chương kết hôn chiếu. Hai người kia ấy bổ phong cách giống như đổ một đám nhi. Văn Anh ấy bổ hàng năm trường thảo, sở hữu công tác tuyên truyền đều ở phòng làm việc ấy bổ, khả năng mấy tháng mới phát một cái động thái, giống nhau là đáp lại quý tiểu công chúa. Mà sống đến càng ngày càng giống cái tiểu công chúa Quý An ấy bổ, sinh động đến giống một cái cao phòng hào, nơi nơi điểm tán bình luận, chẳng qua nội dung vĩnh viễn là âm nhạc, Văn Anh. Sau lại nhiều cái hài tử. Tuy rằng hài tử chỉ ở văn tự miêu tả tồn tại. Hai người, một cái giống bá đạo tổng tài, một cái giống ngốc bạch ngọt nữ chủ. Chẳng qua giới tính trao đổi. Bình thường thời điểm, Văn Anh Quý An fans tất cả đều sinh động ở Quý An trên Weibo, nóng trông phát đường, nóng trông hiểu biết Văn Anh tin tức, vừa đến Văn Anh phát Weibo thời điểm, kia quả thực là khắp trốn mừng vui, so qua năm còn vui vẻ, sôi nổi tỏ vẻ, quý công chúa quá làm. Thẩm tổng nên quản giáo vẫn là phải hảo hảo quản giáo. Quý An mỗi khi lúc này đều dơ di động vẻ mặt ủy khuất mà ôm lấy Văn Anh, cầu thân thân, cầu an ủi. Quý An thích âm nhạc, Văn Anh vì kiếm tiền, hai người tiến vào giới giải trí kỳ thật cũng không phải thật sự thích cái này vòng. Cho nên, đối với hai người hài tử, bọn họ bảo hộ rất khá, ở bọn họ không có lựa chọn phía trước, không có một chút ít cho hấp thụ ánh sáng. Cự tuyệt sở hữu lên sân khấu phí ngẩng cao tiết mục mời. Văn Anh vì hài tử, càng là chậm rãi ẩn lui, giảm bớt một nửa công tác, lưu tại trong nhà làm bạn bọn họ trưởng thành. Quý An cũng bắt đầu chuyển hướng soạn nhạc cùng chế tác, không cần thiết tuyên truyền cùng tổng nghệ tất cả đều giảm tới rồi ít nhất, tiền là thiếu, nhưng là lưu tại trong nhà thời gian lại nhiều. Bọn họ không ở giang hồ lại có bọn họ truyền thuyết, hai người hẹn hò, cả nhà du lịch thường thường bị ngẫu nhiên gặp được. Tất cả mọi người hâm mộ bọn họ tình yêu, bắt đầu từ niên thiếu, rốt cuộc đầu bạc. Khi bọn hắn đi vào trung niên, hai người lại lần nữa bởi vì một bộ điện ảnh hợp tác, tuyên truyền trong lúc tham gia một nói chuyện tiết mục. Người chủ trì hỏi bọn hắn, ở Quý An trải qua học sinh thời kỳ thất bại, Văn Anh trải qua sau lại internet bạo lực lúc sau, vì cái gì cuối cùng còn sẽ lựa chọn đối phương. Quý An không cần nghĩ ngợi mà trả lời, bởi vì vẫn là ai à. Mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, chỉ cần phát hiện Văn Anh đối ta có tình yêu, trừ cái này ra hết thể đều trở nên không quan trọng. Văn Anh nói, ta chưa bao giờ rớt nước mắt, nhưng ta phát hiện, ta chỉ có ở trước mặt hắn, sẽ nhịn không được muốn khóc. Người chủ trì hỏi, hôn sau hơn 20 năm cảm tình là như thế nào giữ tươi đâu? Quý An nói, mỗi ngày đều cảm thấy đối nàng không tốt, hy vọng ngày mai có thể làm được càng tốt. Văn Anh cười. Nhìn đến hắn tâm tình thì tốt rồi, cũng không nghĩ tới cái gì cảm tình không cảm tình. Quý An quay đầu xem nàng, ánh mắt u hoán, Văn Anh liếc tới rồi, khoe miệng mỉm cười cố ý không để ý tới. Người chủ trì truy vấn nói hỏi không ra khẩu, cái này ánh mắt thuyết minh hết thảy, bọn họ như cũ yêu nhau, vẫn luôn ở tình yêu cùng nhật kỳ, cần gì giữ tươi đâu. Chương 142 nhất manh tuổi kém. Chương 142 nhất manh tuổi kém sử thượng nhất hỏng mất chấp nghiệm. Lần này tóc sâu, hai người kể rõ lẫn nhau đi cùng một chỗ hoặc cười hoặc khóc đủ loại, làm người hâm mộ lại khát khao như vậy tình yêu. Mà bọn họ trong giọng nói, vị kia chửi bới Văn Anh bằng hữu, nặc danh hãm hại Văn Anh cao trung đồng học. Đã kết hôn sinh con, lâm vào trà mễ dầu muối cùng đối trượng phu hải tử bất mãn Lưu Nguyệt, thế mới biết, nguyên lai thế nhưng là chính mình ngược lại thúc đẩy bọn họ một lần nữa liên hệ cuối cùng đi cùng một chỗ. Nhìn ngăn nắp lượng lệ hai người, lại cúi đầu nhìn xem hỏng bét chính mình. Lưu Nguyệt càng thêm không chê không được chính mình thời mãn kinh tính tình, gia đình đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Đã sớm đã quên Lưu Nguyệt, lo chính mình hạnh phúc Quý An cùng Văn Anh sinh hai cái nữ nhi, gia đình hàng ngày chính là các loại phấn hồng, sùng sùng sùng. Hai cái nữ nhi đương nhiên là tiểu công chúa, Văn Anh ở Quý An trong mắt cũng là yêu cầu sủng ái công chúa, mà chính hắn, mặc dù già rồi, ở Văn Anh chỗ đó cũng là tiểu hài tử tính tình, là hai người fans mọi người đều biết quý công chúa. Văn Anh sự nghiệp tâm không cường, bằng vào xuất sắc bề ngoài cùng tại tuyến kỹ thuật diễn, ở lúc đầu quay chụp mấy bộ kinh điển tác phẩm, kết hôn sau liền đem trọng tâm thả lại gia đình. Tuy rằng làm diễn viên nhân sinh không phải rất dài, nhưng là, để lại rất nhiều làm người kinh diễm nhân vật. So sánh với dưới, Quý An sự nghiệp càng thêm thành công, hắn có thiên phú cũng nỗ lực, hơn nữa không tồi vận khí, ở hơn 30 tuổi khi liền trở thành tiếng hoa lưu hành nhạc đệ nhất nhân, tương lai 20 năm, không người siêu việt hắn. Văn Anh trên người, trừ bỏ thẩm ảnh hậu cái này danh hiệu, lại nhiều một cái thiên vương tẩu nhãn. Sau lại vài thập niên, bọn họ sinh hoạt hậu đãi, không còn có trải qua quá kinh tế khó khăn nan kham. Hai cái nữ nhi ở cha mẹ ái chung khỏe mạnh trưởng thành, trở thành độc lập, tự mình cố gắng ưu tú nữ tính. Các nàng nhân sinh lộ đều là dựa theo chính mình yêu thích lựa chọn, cha mẹ duy trì các nàng lựa chọn, cũng tùy thời đứng ở phía sau bảo vệ các nàng. Tại gia đình, từ nhỏ tắm gội tốt đẹp nhất ái Quý An giáo hội Văn Anh như thế nào đi ái, như thế nào đi cùng người nhà thân mật ở chung. Văn Anh rời đi thời điểm, đầy đầu đầu bạc Quý An ôm tay nàng không ngừng khóc. Nhất biến biến kêu tên nàng. Văn Anh tầm mắt mơ hồ chung, phảng phất thấy được cái kia khóc lóc ôm lấy nàng, hướng nàng thông báo hy vọng có thể ở bên nhau, tuổi trẻ Quý An. Hắn nước mắt tích đến nàng cần cổ, ở nàng bên thai nhất biến biến nói, Văn Anh, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ở cuối cùng hắc ám đột kích kia một khắc, Văn Anh gian nan mà duỗi tay sờ đến hắn ướt rầm rề mặt, mang theo khí thanh, cười nói, khóc bao. Ta cũng ái ngươi. Văn Anh. Mụ mụ, bà ngoại. Trong bóng đêm, các thân nhân kêu gọi quanh quẩn ở bên hai, Văn Anh bởi vì tuổi già mà trầm trọng thân thể một chút uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Lại lần nữa thấy được quen thuộc bỉ ngạn hoa, quen thuộc màu đen con đường. Nhan hoa thân thể không chịu khống chế mà đi phía trước phiêu, phát hiện này đó không ngừng nở rộ, khô héo bỉ ngạn hoa tựa như nàng đời trước cảm tình giống nhau. Đi xong con đường này, sở hữu tình cảm đều hóa thành khô héo bỉ ngạn hoa. Tiêu tán trong bóng đêm. Cuối cùng, chỉ còn lại có không lưu có hình ảnh, thuần trắng như tờ giấy linh hồn. Cuối đường, như cũng là chấp niệm chi hồn, chân chính thẩm Văn Anh. Ta tưởng, ngươi hai cái chấp niệm ta đều hoàn thành đi. Nhan hoa dẫn đầu mở miệng. Thẩm Văn Anh mỉm cười hướng nàng hành một cái lễ. Đúng vậy, này một đời quá tốt đẹp đến ta đều không muốn đã tỉnh. Chính là nhân sinh luôn có đến cuối thời điểm, ngươi còn có tương lai rất nhiều nhân sinh. Nhan Hoa nói, ta biết. Thẩm Văn Anh trên mặt mang theo thoải mái, thực xin lỗi, không có nói cho ngươi ta chân chính nguyện vọng. Mấy trăm năm qua, ta canh cánh trong lòng nhưng là lại không dám nói ra. Nơi này người đều là vì tình, mà ta, kỳ thật càng để ý vật chất. Nay về tình cảm có thể tha thứ, không có bánh mì tình yêu sẽ không lâu dài. Nhan Hoa cũng không có giống thượng một vị như vậy trong lòng sinh ra bất mãn, tương phản. Nàng thực đau lòng cái này linh hồn, có lẽ, là ngươi đem chính mình tưởng tượng đến quá vật chất, có ai có thể giấu giếm được sở hữu quỷ thần, đi vào cái này tình nữ bộ đâu. Thẩm Văn Anh ngữ trệ. Thẩm Văn Anh, ngươi thực hảo, thực ưu tú, ngươi không có sai. Nhan hoa cổ vũ nàng. Thẩm Văn Anh cười khổ một chút, hiện giờ tưởng này đó tựa hồ cũng vô dụng, ta phải đi, uống lên canh mạnh bà, cái gì đều không nhớ rõ, cũng sẽ đã quên hắn, có thể có một cái ảo cảnh làm ta giải mộng, ta cảm thấy mỹ mãn. Có lẽ, các ngươi còn sẽ tương ngộ đâu. Nhan Hoa đi lên trước, cho nàng một cái ôm, kiếp sau, muốn hạnh phúc, không cần dễ dàng từ bỏ chính mình. Thẩm Văn Anh đồng ý, một lần nữa nở rộ tươi cười. Tuy rằng đã nhìn gương mặt này một đời, nhưng là Nhan Hoa vẫn là bị như vậy mỹ cười kinh diễm tới rồi. Mạnh bà tiếng chuông xa xa truyền đến, Thẩm Văn Anh hướng nàng cáo biệt, vội vàng rời đi. Nhan Hoa đắm chìm ở Thẩm Văn Anh mỹ nhan trung, đã lâu mới hoàn hồn hướng đại điện đi đến. Đúng vậy, hiện giờ nàng có thể thấy rõ đại điện vẻ ngoài, nàng cũng chú ý tới, chính mình quanh thân màu trắng xương mù đoàn đã cùng tơ vàng dung hợp, xương trắng trung mơ hồ tản ra kim quang. Nàng cẩn thận hồi tưởng kim quang lần lượt gia tăng, tổng kết phát hiện, nàng ở ảo cảnh trung lực ảnh hưởng càng lớn, tơ vàng xuất hiện đến càng nhiều, nhưng là, đồng dạng là làm hoàng hậu, tơ vàng gia tăng số lượng lại hoàn toàn không giống nhau. Lại liên hệ nhập trước ngày đầu tiên, làm nàng vĩnh viễn ấn tượng khắc sâu phán quan thẩm phán, Nhan Hoa bừng tỉnh, này kim quang hẳn là nàng kiếp trước ưu khuyết điểm tương để sau công đức giá trị. Liên như vậy vừa nghĩ, vừa đi tiến trong điện, Nhan Hoa có chút kích động, tích góp công đức giá trị đến trình độ nhất định, nàng có phải hay không liền có thể rời đi nơi này. Nói thật, theo trải qua nhân sinh càng ngày càng nhiều, đã từng tình cảm lại tất cả đều bị rút ra, nàng kiếp trước ký ức cũng chậm rãi bắt đầu hỗn loạn mơ hồ. Cái gọi là kiếp trước ký ức bàn tay vàng cuối cùng cũng là râu ria. Mỗi một đời, nàng đều coi như là chính mình nhân sinh, nghiêm túc đi sinh hoạt, nhưng mà, trở lại nơi này khi, bị rút đi tình cảm kia một khắc, thật sự quá thống khổ. Nhan Hoa cũng tò mò, nàng trung điểm là cái gì? Tưởng tượng là rất tốt đẹp, nhưng là đi đến giữa điện, quanh thân lập tức trở nên lũ buồn áp lực bầu không khí đem Nhan Hoa sở hữu tâm thần đều kéo lại. Nhiều như vậy chấp niệm chi hồn, trung điểm thật sự sẽ có sao? Đột nhiên có một tia tuyệt vọng Nhan Hoa, tùy tay điểm một cái linh hồn, ai, tùy tiện cái nào, dù sao nên tới đều là muốn tới, Nhan Hoa tự xa ngã mà tưởng. Sau đó, một cái nha hoàng trang điểm, 17-18 tuổi tiểu cô nương đứng ở nàng trước mặt. Ta 8 tuổi nhập phủ, 12 tuổi đi vào thiếu gia bên người, 15 tuổi đính ước. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tình nùng khi đã từng tương hứa đầu bạc. Ta thiệt tình thích thiếu gia. Ta không cầu địa vị, chỉ hy vọng cho ta một cái nho nhỏ địa phương, có thể thủ hắn, mỗi ngày nhìn đến hắn, có thể vì hắn sinh nhi dục nữ. Chính là hắn có tân nhân đã quên người xưa, mỗi ngày cùng thiếu mãi mãi nùng tình mật ý, đem ta bỏ như giày rách. Vì cái gì? Ta muốn vạch trần Trương thị gương mặt thật, ta muốn cho thiếu gia cả đời chỉ có một mình ta. Vẫn luôn là làm chính thê, làm hoàng hậu Nhan Hoa. Làm sao bây giờ, có thể lui hàng sao? Liên tính cô nương này cùng cái kia thiếu gia thiệt tình yêu nhau, nàng cũng vô pháp đối phó nhân gia chính thê a. Nhan Hoa bị cưỡng chế nhét vào ảo cảnh thời điểm, không ngừng cầu nguyện, hy vọng cái này chính thê Trương thị thật là một cái thảo gian nhân mạng độc phụ, như vậy, có lẽ nhiệm vụ này nàng còn có thể hoàn thành. Nhan Hoa cho rằng chính mình sẽ ở một cái gia đình giàu có nha đầu nhĩ phòng tỉnh lại, ai biết, tỉnh lại phát hiện chính mình dưới thân giường đệm lại ngạnh lại tiểu. Trên người chăn cũng ngạnh bang bang. Nàng không xác định đây là tình huống như thế nào, chạy nhanh nhắm mắt lại hồi ức sở hữu ký ức. Thân thể này họ Trình, đường tỷ muội đứng hàng lao tam, bởi vậy kêu tam nương. Nàng chính mình chỉ có một thân ca ca, là Trình gia trưởng tôn, kêu Trình Đại Dũng. Phụ thân Trình Lích, nhị thúc Trình Nhĩ, tam thúc Trình Sơn. Phụ thân Trình Lích là Trình gia trưởng tử, phía dưới liền Trình Đại Dũng cùng Trần Tam Nương một đôi nhi nữ. Nhị thúc Trình Nhĩ so Trình Lích nhỏ hơn 3 tuổi, sinh hai cái nữ nhi, một cái nhi tử. Hai cái nữ nhi chính là đại nương cùng nhị nương. Tam thúc Trình Sơn tuổi so đằng trước hai cái ca ca tiểu rất nhiều, bị Trình lao đầu đưa đi niệm tư thục, hy vọng hắn có thể khảo một cái tú tài. Tương lai tú tài Trình Sơn là cả nhà kim ngật đáp, lão đại lão nhị thành ra sau như cũ kiếm tiền nộp lên Trình lao thái thái trong tay, sau đó bị cầm đi cung Trình Sơn niệm thư. Trình Lích làm trưởng tử trả giá nhiều nhất, hôn trước thu vào thành thật nộp lên, chính mình không có nửa phần tích tụ, thật vất vả đính hôn, Trình ra hai vợ chồng già, khấu khấu tắc tắc mà cho một lượng bạc tử, hôn sau còn nhắc mãi lấy lao đại tức phụ hoa trong nhà thật lớn một số tiền. Một lượng bạc tử, người bình thường ra lễ hỏi đều không đủ, Trình Lịch lại phải dùng nó đưa lễ hỏi, hợp quy tắc phòng ở, làm hỷ yến. Bất đắc dĩ, đành phải hướng từ nhỏ cởi chuồng chơi đến đại huynh đệ chấp vá lung tung mà mượn một chút tiền. Lưu Thị gả tiến vào, phát hiện nhà ở tất cả đều là cũ, trong nhà cả gia đình nàng muốn hầu hạ, sau đó, chính mình trượng phu thu vào toàn nộp lên bà cơ sở thượng, thế nhưng cá nhân còn bối 5 lượng bạc nợ bên ngoài. Cứ như vậy, bà xem nàng còn dù sao đều không vừa mắt. Kết hôn không một tháng, Lưu Thị liền hỏng mất khóc lớn, chạy về nhà mẹ đẻ. Trình Lịch là cái người thành thật, không thành ra thời điểm nghe nương nói, thành ra, nghe lời người lại nhiều một cái tức phụ. Hắn đuổi theo Nhạc Mẫu ra nói tốt, Lưu gia sinh khí về sinh khí, nữ nhi đều gả đi ra ngoài còn có thể thế nào đâu. Đành phải khuyên Lưu Thị nghĩ thoáng một chút. Vì cung lão tam Trình Sơn niệm thư khảo tú tài, Trình gia chưa bao giờ có phân ra, đằng trước hai cái nhi tử cả nhà thu vào muốn nộp lên 7 thành cấp lao thái thái, liền tính là như vậy. Theo lão nhị Trình Nhị kết hôn sinh con, trong nhà nhân khẩu càng ngày càng nhiều, toàn bộ Trình gia kinh tế cũng càng ngày càng khẩn trương, thẳng đến Trình Sơn 18 tuổi, tú tài còn không có thi đậu, nhưng là, hẳn là thành hôn. Trong nhà hài tử đều ăn không đủ no, nhưng Trình Sơn lại coi trọng một cái tiểu địa chủ gia tiểu thư, cảm thấy chính mình là tú tài, giống nhau nông phụ không xứng với hắn, chết sống muốn cưới nhà giàu tiểu thư. Trước hai cái nhi tử kết hôn khấu khấu tắc tắc lao thái thái, lần này lại ngạnh buộc lao đại lao nhị đem sở hữu tiền lấy ra tới, thấu lao tam hạ xính lễ hỏi. Trình Lịch Trình Nhĩ nơi nào có tiền. Vì thế, lao thái thái thừa dịp lao đại tức phụ về nhà mẹ đẻ thời điểm, đem Trình Tam Nương bán được trấn trên phú thân trong nhà đương nha đầu. Tam Nương tuổi nhỏ nhất, vừa vặn phù hợp nhà có tiền yêu cầu nha đầu tuổi. Cứ như vậy, Trình Tam Nương vào thôi phủ. Không nói đến Trình gia bởi vì việc này nháo thành cái gì bộ dáng. Tam Nương vào thôi phủ, trừ bỏ tiền tam năm học quy củ nhật tử có chút vất vả ngoại, so ở nhà ngược lại quá đến khá hơn nhiều. Trong nhà gia gia mãi mãi trọng nam khinh nữ, có điểm ăn đều giấu đi, không phải cấp tiểu thúc chính là cấp ca ca đệ đệ, tuyệt đối không có nữ hài nhi phân. Ở thôi phủ, nàng lại ăn đến no ăn mà cấm. Tam Nương quên hết bị bán sợ hãi cùng phẫn hận. Chậm rãi ở thôi phủ như cá gặp nước, 12 tuổi, bị chủ mẫu chọn trung, đi tới thôi gia thiếu gia bên người. Thôi gia thiếu gia đối hạ nhân phi thường hảo, đặc biệt là tuổi trẻ nha đầu, cũng không đánh chửi chỉ trích, trái lại, còn thường thường lấy hiếm lạ đồ vật đầu bọn họ, hống các nàng vui vẻ. Tam Nương bị đổi tên thành Lục Ngọc ăn ngon quá đến hảo, mặt dần dần nảy nở, thế nhưng trổ mã đến thập phần đẹp xuất sắc, hơn nữa làm việc lưu loát có khả năng, chậm rãi. Ở thôi gia thiếu gia trong phòng, nàng thành đệ nhất nhân, thôi thiếu gia ở nhà khi, nửa khắc cũng ly không được nàng. Lục Ngọc trưởng quản thôi thiếu gia toàn bộ sân, thâm chịu coi trọng, thôi thiếu gia cho phép nàng ngẫu nhiên gặp một lần người nhà, vì thế, nàng chậm rãi bắt đầu tiếp tế cha mẹ, có một lần, còn bị đặc biệt cho phép về nhà thăm người thân. Thăm người thân ngày đó, nhìn đến đường tỷ muội nhìn nàng ăn mặc ngủ nghỉ mãn nhãn hâm mộ ánh mắt, Lục Ngọc đắm chìm trong đó, lâng lâng lên. 15 tuổi, Lục Ngọc ôm ở mà từ thôi thiếu gia, toàn bộ sân mọi chuyện lấy nàng cầm đầu, thôi thiếu gia đối nàng hỏi han ân cần, hận không thể đem nàng treo ở đai lưng thượng, đi chỗ nào mang chỗ nào. Chủ mẫu đối việc này mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là một năm sau, thôi thiếu gia đã bị đính hôn, Trương gia là thôi gia hàng năm sinh ý bằng hữu, Trương gia tiểu thư cùng thôi thiếu gia cũng là từ nhỏ nhận thức. Lại quá nửa năm, thôi thiếu gia đại hôn. Cưới Trương gia tiểu thư Trương Thị. Hôm trước, Lục Ngọc tiểu ý thỉnh cầu thiếu gia chớ quên chính mình, thôi thiếu gia ứng. Nhưng là đại hôn sau, tân hôn phu thê từ nhỏ nhận thức, trí thú hợp nhau, thôi gia thiếu gia lại là thương hương tiếc ngọc người, cùng Trương Thị cảm tình càng ngày càng tốt. Trừ bỏ Trương Thị không có phương tiện thời điểm, lại không nhớ tới quá Lục Ngọc. Lục Ngọc tự nhiên sẽ tranh sủng, nhưng mà, Trương Thị biết được nàng cùng thôi gia thiếu gia quan hệ sau. Hiền huệ mà cho nàng khai mặt, đại á đầu vị trí từ nàng mang đến nha đầu thế thượng. Lục Ngọc đột nhiên phát hiện, nguyên lai làm tiểu thiếp so làm đại á đầu đều không bằng, làm tiểu thiếp, thiếu gia nhớ không nổi nàng, nhìn không tới nàng, nàng tựa hồ liền phải tại đây hẻo lánh trong căn phòng nhỏ cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá thực mau, nàng liền hương phấn đi lên. Bởi vì, liền Trương Thị không có phương tiện mấy ngày nay, nàng mang thai. Lục Ngọc căn bản không biết. Thứ trưởng tử ở này đó chủ mẫu trong mắt là cái dạng gì tồn tại, mà con vợ lẽ lại là cái dạng gì địa vị. Thôi mẫu căn bản không thèm để ý một cái con vợ lẽ tôn tử, mà Trương Thị, đứa nhỏ này quả thực hoàn toàn hủy hoại nàng tân hôn sinh hoạt. Mang thai 3 tháng không đến, Lục Ngọc cùng ngày xưa tỉ muội tranh chấp vừa ý dẫn ra ngoài sản. Đẻ non sau không người điều trị hơn nữa tâm tình tích tụ, Lục Ngọc nằm trên giường không dậy nổi, thần sắc có bệnh tiểu tụy. Mà lúc này, Trương Thị trong phòng truyền ra mang thai tin tức. Thôi ra thiếu gia mừng rỡ như điên, hoàn toàn quên mất trong một góc Lục Ngọc. Cứ như vậy, Lục Ngọc hoài đầy bụng không cam lòng buông tay nhân gian. Nhan Hoa tỉnh lại sau đột nhiên cảm thấy mặt đau quá. Bị chính mình vả mặt đánh. Nàng liền không nên tùy tiện. Cái gì nên tới sớm hay muộn muốn tới, loại này chấp niệm, nàng hoàn toàn vô pháp đạm nhiên tiếp thu hoa. Chẳng lẽ muốn nàng đi làm thông phòng nha đầu, sau đó suy diễn vừa ra thông phòng nha đầu nghịch tập trở thành chủ mẫu diễn sao? Kia thôi ra thiếu gia chính là cái điển hình tam thê tứ thiếp nam, đối thông phòng, chính thê phân thật sự rõ ràng, một cái bán mình ở nông thôn nha đầu, nàng như thế nào khiêu chiến quy tắc, thực hiện giai cấp vượt qua. Hơn nữa trình tam nương ủy khuất, nàng nếu là thật sự nghịch tập thành công, nhân gia Trương Thị làm chính thê, không càng ủy khuất. Càng không thể tư nghị chính là, cái này trình tam nương thế nhưng thật đúng là đối thôi ra thiếu gia động cảm tình, còn chấp niệm mấy trăm năm. Một cái so giả bảo ngọc còn không bằng nam nhân, giả bảo ngọc tốt xấu thiệt tình đối nữ hài tử, này họ thôi, nguyên chủ bệnh nặng sau, là trực tiếp đem nàng ném tại sau đầu lại không để ý tới. Phần 143 Chương 143 nhất manh tuổi kém hai phải bị bán. Nhan Hoa trong bóng đêm phiên một cái thân, dưới thân tấm ván gỗ kéo kẹt vang. Nàng cảm thấy, chính mình khẳng định không phải ở thôi phủ. Điều chỉnh ngủ đến cứng đờ thân mình. Một lần nữa nhắm mắt lại. Hiện tại Trình Tam Nương vừa mới 8 tuổi, nhân là nữ hài duyên cớ, từ nhỏ không chịu ông bà nội đãi thấy, toàn bộ đại gia đình, duy nhất đối nàng tốt là nàng mẹ, nhưng là bởi vì bọn họ đại phòng 7 thành thu vào muốn nộp lên, chính mình đơn độc còn có 5 lượng bạc nợ bên ngoài, cho nên, mặc dù mẹ A3 đối nàng thực hảo, 8 năm tới, Tam Nương cũng không quá một ngày lành. Đặc biệt mấy năm nay, mùa màng không phải đặc biệt hảo. Nhị thúc ra đường đệ sinh ra, tam thúc đọc sách tiêu phí càng ngày càng nhiều, toàn bộ gia đều trứng trọi đá, ba cái cháu gái đãi ngộ ngày càng xa xút. Một tháng trước, tam thúc đưa ra muốn cưới cách vách thôn Trịnh địa chủ gia tiểu thư, quang xính lễ, cả nhà tiền đồng một cái không dư thừa mà vơ vét ra tới, cũng bất quá miễn cưỡng quá quan. Nhưng là cưới địa chủ tiểu thư, phòng ở khẳng định muốn trang hoàng, thì yến càng muốn náo nhiệt phô trường. Kế tiếp tiêu phí chỉ biết so sánh lễ nhiều càng nhiều. Trình gia lão gia tử cùng lao thái thái mỗi ngày nhăn cái mày nghĩ cách. Vay tiền. Nhà ai đều nghèo, có điểm dư tiền, biết trình lao gia tử ra thanh bạch rõ ràng, còn có lao tam cái này động không đáy, cũng không dám mạo nguy hiểm vay tiền cho ngươi. Kiếm tiền. Trừ bỏ lao tam trình sơn, cả nhà có thể làm việc tất cả đều thức khuya dậy sớm mà làm sống. Ngay cả lớn nhất tôn tử Trình Đại Dũng đều đã bắt đầu làm sống tránh tiêu vặt. Trình lao gia tử cắn răng làm con thứ ba từ bỏ chuyện này không có khả năng ý tưởng, lao thái thái không làm, cảm thấy tiểu nhi tử lựa chọn không sai, cưới địa chủ gia tiểu thư, nhiều có mặt mũi sự tình. Mấy ngày hôm trước bắt đầu, không đường có thể đi lao thái thái lại bắt đầu lăn lộn hai cái con dâu, nói bóng nói gió làm hai cái con dâu về nhà mẹ để vay tiền. Nhị thẩm là cái khôn khéo người. Trong miệng nói được dễ nghe, tam thúc cưới Trịnh gia tiểu thư thật tốt, mạnh mẽ duy trì. Chờ lao thái thái cổ vũ làm nàng vay tiền, nàng liền lập tức nói nhà mẹ đẻ nhiều khó khăn, cũng không cần lao thái thái bức, thở ngắn than dài mà nói, nhà ai đều không dễ dàng, ta còn là đi xem đi, nếu có thể, ta chính là một cái tiền đồng cũng cấp mượn lại đây. Sau đó đi mấy ngày đều không trở lại, trong nhà thủ công nghiệp tất cả đều đè ở tam nương mẹ Lưu Thị trên người. Lưu Thị mỗi ngày mệt đến thẳng không dậy nổi eo, nhi tử Trình Đại Dũng đau lòng, khuyên nàng cũng hồi bà ngoại ra trốn mấy ngày, vay tiền sao, mượn không mượn đến tới đều là không chừng. Lưu Thị gả lại đây sau, trong lòng trước nay đều là có oán khí, thấy nhi tử trượng phu tất cả đều đồng ý, cũng mặc kệ trong nhà này đó lung tung rối loạn sự, đêm qua quyết định, nàng cũng về nhà mẹ để vay tiền đi. Đêm đó ngủ trước, Lưu Thị còn nói, muốn mang tam nương cùng đi, nàng sợ chính mình đi rồi. Bà đối tam nương càng không tốt, về nhà mẹ đẻ, cậu mợ đối hải tử hào đâu. Nhưng là, Trình tam nương cuối cùng không đi thành. Lưu thị nhà mẹ đẻ Ly Trình ra thôn có điểm khoảng cách, muốn buổi sáng sớm thiên hơi lượng liền lên, như vậy mới có thể giữa trưa phía trước đến Lưu gia. Địa phương phong tục, về nhà mẹ đẻ giống nhau sẽ không đến buổi chiều mới vào cửa. Ngày đó rạng sáng, Tam Nương bởi vì hôm trước buổi tối bị Lao Thái Thái sai khiến làm việc, ngủ quá muộn không có thể lên. Lưu thị đau lòng nữ nhi, muốn cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát, khiến cho Trình Lích quay đầu lại đưa nữ nhi đi bà ngoại ra, nàng đi trước. Trình Lích thành thật về thành thật, đối Lưu thị nói lại cơ bản đều nghe, cũng không chê phiền thoái, ứng. Vì thế, Trình Lích trước đưa Lưu thị trở về nhà mẹ đẻ, nghĩ buổi tối trở về, ngày mai lại đem nữ nhi đưa qua đi. Nhưng mà, phảng phất thật sự thiên chú định giống nhau, trưa hôm đó bắt đầu hạ mưa to, Trình Lích vây ở nhạc mẫu ra không có thể kịp thời trở về. Bọn họ cho rằng hai vợ chồng một đêm không ở nhà, trong nhà cũng là có thúc thúc thẩm thẩm ông bà nội, hai tử sẽ không có cái gì vấn đề, lại không biết, bọn họ đi cùng ngày, Trình Lao Thái Thái liền nghe được trấn trên thôi ra thu tiểu nha đầu tin tức, một cái nha đầu bán mình bạc có 10 lượng. Lao Tam hôn lễ hơn phân nửa tiêu phí như vậy giải quyết. Ngày hôm sau, thừa dịp hai vợ chồng không ở nhà, Lao Thái Thái liền kéo khóc nháo Tam Nương tới rồi trấn trên, đem người bán cho mẹ mình. Mà Nhan Hoa lại đây giờ này khắc này, Trình Lích phu thê đã đi Lưu ra một ngày, chờ đến hừng đông, Trình Lao Thái Thái liền sẽ đem Tam Nương bán đi. Nội bộ đã thành Nhan Hoa Tam Nương, tung chặt chăn, bên ngoài thiên đã bắt đầu sáng lên tới. Không bao lâu gà trống liền bắt đầu đánh minh, cách một trương mảnh trình đại dũng tinh tế tắc tắc mà rời giường. Tam Nương nhỏ giọng kêu hắn, ca. Trình đại dũng ai một tiếng, mặc xong rồi quần áo vén rèm lên nhìn Hoa ở trong chăn muội muội. Ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, hôm nay A Ba khẳng định tới đón ngươi đi bà ngoại ra. Tam Nương túm chặt hắn tay áo, ngươi đừng đi, chờ A Ba tới lại đi. Trình Đại Dũng cho rằng muội muội là bởi vì cha mẹ không ở sợ hãi, chụp sợ nàng bối, không có việc gì, đại nương nhị nương còn có bà nội đều ở nhà đâu, không có việc gì. Chính là bởi vì kia nhẫn tâm bà nội ở nhà A. Tam Nương càng thêm không chịu buông tay. Trình Đại Dũng nhìn trời càng ngày càng lượng có chút sốt ruột, Tam Nương ngoan, hôm nay A Ba không ở nhà, ca ca muốn cùng nhị thuốc xuống ruộng, lại không đi, nhị thuốc lại muốn nói nhà của chúng ta. Tam Nương ngồi dậy, ta và các ngươi cùng đi. Trình Đại Dũng có chút đau đầu, không biết trước nay đều là an tĩnh ngoan ngoãn muội muội hôm nay làm sao vậy, liền tính cha mẹ không ở, tối hôm qua ngủ đều là thương ngoan, cố tình buổi sáng lên liền bắt đầu náo loạn. Hắn học A Ba hổ mặt. Nhỏ giọng A nàng, Tam Nương. Người quên mẹ nói. Không được xuống ruộng. Người ngoan ngoãn ngủ tiếp một giấc, tỉnh ngủ A Ba liền tới rồi. Trình Đại Dũng lúc trước chính là 10 tuổi không đến, nghị cấp Trình Lích giúp điểm vụn vặt tiểu vội, đi trong đất, như vậy bị Trình gia lão gia tử tính thành sức lao động, rốt cuộc không hảo hảo nghỉ quá. Xem nhi tử vất vả như vậy, còn lấy không một phân tiền, Lưu thị tâm can phổi đều đau. Cho nên, kiên quyết không được Tam Nương lại bước vết xe đổ. Trình Đại Dũng sợ muội muội lại vô cớ gây rối, rút về tay, xoay người vội vàng đi ra ngoài. Quả nhiên, chờ đi ra ngoài khi, nhị thúc đã chờ ở trong viện, trên mặt biểu tình không quá đẹp. Trình Đại Dũng cũng cùng Trình Lích giống nhau tâm nhãn thật, ngượng ngùng lại chậm gì gì ăn cơm sáng, tùy tay nửa chương bánh, bất chấp ăn không ăn đến no, liền cầm cái cuốc đi theo Trình Nhĩ đi điền đầu. Tam Nương ghé vào cửa sổ, xem Trình Đại Dũng như vậy, trong lòng không dễ chịu. Cũng không thể trách hắn bỏ qua nàng, ai có thể nghĩ đến, Trình Lao Thái Thái lại là như vậy nhẫn tâm đâu. Nàng nghĩ vẫn là muốn tự lực cánh sinh, ít nhất hôm nay muốn đi ra ngoài trốn trốn, chờ Trình Lích về nhà lại trở về. Nghĩ như vậy, Tam Nương lập tức xốc lên chăn mặc vào xiêm y đi tới. Vừa mới tròng lên áo khoác xuống đất mặc tốt giày, Trình Lao Thái Thái thanh âm liền ở cửa vang lên. Tam Nương! Ngươi ra tới, hôm nay cùng ta đi trấn trên. Tam Nương trong lòng nhảy dựng, khắp nơi xem xét có thể chỗ ẩn nút, lại tuyệt vọng phát hiện, nhà chỉ có 4 bức tường, chẳng những nghèo, ngay cả chỗ ẩn nút đều không có. Trình Lao Thái Thái vén rèm lên tiến vào, Tam Nương cả người đều lạnh chợt lạnh, co rúm lại mà sau này trốn. Lao Thái Thái nhìn chim cút giống nhau cháu gái, đầy mặt ghét bỏ, một phen tún hơn người, lá gan như vậy tiểu, nửa điểm đều lấy không ra tay. Cùng ta ra tới. Tam Nương muốn tránh thoát. Ta không đi. Ta A Ba hôm nay muốn tới tiếp ta đi bà ngoại ra. Trình Lão Thái Thái đôi mắt trừng, đi cái gì đi. Lưu gia đám kia quỷ nghèo, đi cũng không chỗ tốt. Lưu gia lại nghèo cũng so nhà ngươi hảo. Ghét bỏ nhân gia nghèo, ngươi còn làm con dâu đi vay tiền. Tam nương trong lòng nồng đậm chán ghét dâng lên. Trình lao thái thái tuổi không nhỏ, sức lực lại rất là lớn, một bàn tay nắm chặt tam nương tế cây gậy trúc giống nhau cánh tay, dễ như trở bàn tay mà đem người lôi ra nhà ở. Đại nương, nhị nương tò mò lại hâm mộ mà hướng bên này xem, các nàng trước nay không đi qua trấn trên. Tam nương liều mạng muốn tranh thoát, nhưng là cái này thân mình từ nhỏ dinh dưỡng bất lương, 8 tuổi vóc dáng giống 6 tuổi, còn không có mấy lượng sức lực, nàng dây rủa một phen liền đầu váng mắt hoa. Bà nội, ta còn không có ăn cơm sáng, ta đói. Tam nương tưởng kéo dài một chút, hơn nữa cũng thật sự quá đói bụng, đói đến tuột huyết áp đều. Ăn cái gì ăn, đều là nhà người khác, còn ăn Trình ra gạo làm gì. Trình lao thái thái càng thêm không kiên nhẫn, một phen đem người kéo dài tới sân cửa. Tam nương kêu to, ta chính là nhà này người, như thế nào là nhà người khác, bà nội ngươi muốn đem ta bán đi sao? Lão thái thái cả kinh, bỗng chốc quay đầu lại, một cái tắt chụp ở tam nương trên mặt, nói hiệu nói vượn cái gì? Không phải lão ồn ào ta bất công sao? Lúc này hảo tâm mang ngươi đi chấn trên, còn không cảm kích. Lại nói bậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tam nương bị kia thình lình xẻ ra một cái tắt đánh đến có chút phát ngốc. Trừ bỏ chấp niệm chi hồn bản thân ký ức ngoại, nàng chưa từng có bị như vậy đánh quá trải qua, ngay cả Trình tam nương cái này nguyên chủ, trong trí nhớ cũng không có như vậy bị đánh quá. Vốn dĩ liền trường kỳ gầy yếu, hơn nữa cơm sáng cũng không ăn, tam nương đầu váng mắt hoa mà bị nàng lôi kéo đi rồi, tuyệt vọng chính là, mặc kệ nội tâm phản kháng cỡ nào kịch liệt, trên người lại xử không ra sức lực tới. Nàng không có cách nào, chậm rãi an tĩnh lại. Đi chấn trên lộ không ngắn, nàng quyết định nửa đường thượng tìm cơ hội chạy trốn. Trình lao thái thái đối tam nương an tĩnh vừa lòng, nhưng là bắt lấy nàng cánh tay tay nửa điểm cũng không có thả lỏng. Tam nương nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước đi, Trình ra thôn đi chấn trên phải đi nửa canh giờ lộ, giống nhau chỉ có họp chợ thời điểm người trong thôn mới có thể đi ra ngoài, mặt khác thời điểm tự sản tự mãn nông dân cá thể gia đình cơ bản không cần lớn như vậy thật xa ra bên ngoài chạy. Cho nên, tam nương dọc theo đường đi cũng chưa có thể nhìn đến xin giúp đỡ người, mà theo đi bộ đường xá gia tăng, ngày càng cao, nàng sức lực sói mòn đến càng mau. Cũng không biết đi rồi bao lâu, tam nương đã nghĩ hay không muốn tự hủy dung mạo, thà rằng về sau biến xấu, cũng không cần đi làm nha đầu tiểu tiếp. Nàng có tay có chân, a ba mẹ còn có ca ca đều cần mẫn có khả năng, tương lai khẳng định có thể quá ngày lành, nếu là thật sự bị bán, từ đây vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay người khác, có thể hay không khôi phục tự do thân đều thành không biết bao nhiêu, càng hậu hoạn vô cùng, bán mình ảnh hưởng không chỉ có là nàng chính mình, còn có nàng nhi nữ. Một đời nô thế thế nô. Tam nương kế hoạch hảo hết thảy, chuẩn bị trang thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, sau đó nhân cơ hội lấy đá cắt qua mặt. Đúng lúc này, đường nhỏ thượng nên diện đi tới một người. Nàng nuốt nuốt khô khốc kiết hầu, nhìn kỹ qua đi. Đó là cái tuổi trẻ nam nhân, nhìn so Trình Đại Dũng lớn vài tuổi, hẳn là 17-18 tuổi bộ dáng, dáng người cao trắng, bước đi mạnh mẽ. Tam nương nhìn kỹ hắn trang phục, cùng người trong thôn giống nhau áo quần ngắn, nhưng là nhìn vải dệt chất lượng thực không tồi, thập phần sạch sẽ sạch sẽ, hẳn là cái trong nhà điều kiện không tồi người. Người nọ cũng thấy được Trình lao thái thái tổ tôn hai người, chậm hạ bước chân đánh một lời chào hỏi, Trần A Bà. Trên mặt không có gì biểu tình, thái độ cũng là bình đạm không có độ ấm. Trình lao thái thái từ cái mùi ân một tiếng, nói chuyện mang theo điểm toan khí, lại đánh lợn rừng đi bán. Ngươi này tiền so với chúng ta hảo kiếm A. Người nọ trên mặt không có gì biểu tình, lợn rừng nơi nào tốt như vậy đánh, liền một ít tiểu con mồi đổi điểm tiền, ta không mà, cũng chỉ có thể dựa này đó sinh hoạt. Trình lao thái thái trong lòng dường như thoải mái điểm, mang theo điểm cảm giác về sự ưu việt, nơi khác tới đương nhiên không mà, ngươi có thể học Trình thợ săn bản lĩnh đã vận khí tốt. Tam nương vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ hai người nói chuyện, cẩn thận quan sát thêm phán đoán, nhưng biết được, trước mắt người này là ngoại lai, ở tại Trình gia thôn săn thú mà sống, hôm nay hẳn là đi trấn trên bán con mồi đi, xem lão thái thái lại toan lại đố bộ dáng. Xem ra, này thợ săn tiền vẫn là khả quan, hẳn là có thừa tiền. Như vậy nghĩ, ở kia thợ săn không tính toán lại nói chuyện với nhau phải rời khỏi thời điểm, nàng thừa dịp lao thái thái cùng người ta nói lời nói thả lỏng tay kính nhi, đột nhiên tránh thoát vọt tới người nọ trên người, gắt gao ôm hắn chân. Thúc thúc ngươi cứu cứu ta. Ta bà nội muốn đem ta bán đi. Ta A ba A mụ ở nhà bà ngoại, bọn họ nói tốt hôm nay tới đón ta đi bà ngoại ra. Ta không cần bị bán đi. Kia nam nhân cả kinh, phản xạ tính tưởng đẩy ra người, nghe được nàng lời nói, lại cúi đầu xem nàng khóc đến gào khóc thê thảm, trên tay động tác ngừng lại. Trình lao thái thái ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chờ phản ứng lại đây khi, tức giận đến mắt lộ ra hung quang, hung tợn mà muốn đi bắt nàng. Tam nương à, mà kêu thảm thiết lên, ôm kia nam nhân chân trốn tránh khóc lớn, ta không cần bị bán đi. Bà nội ngươi buông tha ta đi. Ô ô ô ô, không khoan đường nhỏ thượng, khắp nơi phiêu đãng nàng thê lương khóc tiếng kêu. Kia nam nhân nhìn không được, bảo vệ tránh ở hắn phía sau tam nương. Chân A bà, ngươi vì cái gì muốn bán thân cháu gái? Trình Lích biết không? Trình lao thái thái tức giận đến mặt đỏ bừng, hai con mắt chừng đến giống trung đồng, chỉ vào nhúng tay nam nhân mắng to. Lục Đông Thanh, ngươi cái ngoại lai người, nhiều quản cái gì nhàn sự? Ta Trình ra thôn sự, ngươi quản không được. Ngoại lai người này từ ở địa phương, mang theo đối phi người địa phương rất cường liệt kỳ thị, nói ra người cũng thường thường mang theo khinh thường ngữ khí. Giống nhau nếu là di chuyển lại đây người nghe thế câu nói, tính tình không tốt, khả năng đều sẽ đánh nhau. Kia nam nhân cũng có chút động khí, ngươi nói thêm câu nữa nhìn xem. Ta liền tính là ngoại lai người cũng không bán thân cốt nhục. Trình lao thái thái nhất sĩ diện, Trình gia thôn cũng chưa từng có bán hải tử sự xuất hiện quá. Cho nên nàng kỳ thật trong lòng cũng là trộn dạ, nhưng là đằng trước có địa chủ tiểu thư ở kia treo, làm nàng tạm thời quên mất bán cháu gái chịu tội cùng mất mặt, một lòng buồn tương lai ngày lành đi. Nàng la lối khóc lóc giống nhau, túi đầu đi túm tam nương cánh tay, dùng sức bẻ ra tay nàng chỉ. Tam nương khóc đến sắp xỉu qua đi, ôm nam nhân chân, ngón tay dùng sức đến phát tím, ta không cần. Ta không cần. Thúc thúc cứu ta. Nam nhân cảm thấy chính mình chân bị chảo đến phát đau, có thể thấy được đứa nhỏ này dùng nhiều ít sức lực. Hắn vốn dĩ đối Trình lao thái thái cùng với Trình gia đều là thực chứng mắt, cũng lười đến quản nhà này nhàn sự. Nhưng là cô nương này khóc đến thật sự là quá thảm, Lục Đông Thanh không qua được trong lòng cái này khảm. Hắn một phen tún quá tam nương ngăn cách Trình lao thái thái. Lao thái thái sức lực không có tuổi trẻ nam nhân đại, tức giận đến ngồi dưới đất mắng, Lục Đông Thanh. Đây là ta lão Trình ra cháu gái, ngươi dựa vào cái gì quản? Ngươi nơi nơi đi hỏi một chút nghe một chút, có hay không người ngoài quản nhân ra thân cháu gái sự tình? Lục Đông Thanh khẩu vụng, không biết như thế nào cãi lại, chỉ là che chở tam nương không cho lão thái thái xông tới. Lão thái thái thấy, tức giận đến vỗ mà gào lên, Trình ra thôn người đều lại đây nhìn xem a. Này ngoại lai người khi dễ buồn thôn người a. Đoạt ta cháu gái a. Lục Đông Thanh tức giận đến mặt đỏ lên, nhìn hung ác, trong miệng lại chỉ có thể giống, ngươi lại nói hiệu nói vượng. Tam nương thấy hắn xảo bất quá lao thái thái, lôi kéo hắn ống quần. Lục Đông Thanh cúi đầu. Phần 144. Chương 144 nhất manh tuổi kém 3A3 trở về. Lục Đông Thanh cúi đầu, nhìn khóc đến chật vật bất kham tam nương. Tam nương ngập ngừng hỏi, thúc thúc, ngươi có tiền sao? Lục Đông Thanh không rõ nàng ý tứ. Tam nương ôm hắn chân, mở to mắt to ngửa đầu nhìn hắn, khóc đến đỏ bừng trong mắt là nồng đậm cầu xin cùng mong đợi. Thúc thúc, ngươi có thể hay không mua ta, ta không cần đi trấn trên đương nô tài, ngươi đem ta mua đi, ngươi làm ta làm gì sống đều được, chờ ta trưởng thành ta cũng sẽ tránh thật nhiều tiền báo đáp ngươi. Lục Đông Thanh kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới này tiểu cô nương sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu tới. Tam nương ôm hắn chân khóc cầu, thúc thúc, ngươi tạm thời ra tiền mua ta đi. Ta sẽ kiếm tiền trả lại ngươi, gấp 2 gấp 3 nhiều ít lần tiền đều có thể, ta về sau nhất định trả lại ngươi. Trình lao thái thái nghe xong nhưng đến không được, tức giận đến nhảy dựng lên muốn bắt tam nương đánh, ăn cây táo, rào cây sung tiểu nương so, còn dám chính mình động tâm tư, ngươi này bồi tiền hóa. Tam nương thét chói thai trốn, một già một trẻ, vòng quanh Lục Đông Thanh, lại là khóc lại là mắng, đem Lục Đông Thanh lăn lộn đến đầu choáng váng nao trướng. Đừng xảo. Lục Đông Thanh nhìn đến tam nương bị Trình lao thái thái một cái tắt chụp đến trên đầu, liền khóc thanh âm đều sinh sôi ngạnh ở, sắc mặt tím trướng, sợ tới mức chạy nhanh ôm lấy tiểu cô nương, một phen đem lão thái thái đẩy ra. Đây là ngươi thân cháu gái, ngươi như thế nào hạ thủ được? Lục Đông Thanh ôm tam nương chụp nàng gối, làm nàng đổi qua khi tới. Lão thái thái điên khùng giống nhau, ngón tay chỉ vào Lục Đông Thanh mắng, ngươi cũng biết đây là ta cháu gái, ngươi là ta quy tôn tử vẫn là cái gì, cũng tới nhúng tay chuyện của ta. Lục Đông Thanh không thể nhịn được nữa, trong lòng ngực tiểu nữ hài nhẹ đến giống không có phân lượng, gầy trơ cả xương, trên mặt còn giữ hai cái bàn tay ấn, có thể nghĩ ngày xưa quá đến là ngày mấy. Hắn nuốt và táo vừa mới bắt được túi tiền, cắn răng một cái. Ngươi không phải bán cháu gái sao? Ta mua. Lao thái thái sửng sốt, tiện đà hừ lạnh, ta không bán. Nàng lại không phải ngốc, thật bán cho cùng thôn người, nàng trình ra mặt già còn muốn hay không, cả nhà đều phải bị trong thôn chọc cuộc sống. Lục Đông Thanh cao lớn và vỡ, trứng mắt, ta liền phải mua, ngươi bán hay không, nói cái giới. Lao thái thái bắt nạt kẻ yếu, vừa rồi ngón tay đều phải chọc tới rồi hắn trên mặt, xem hắn bày ra một bộ hung tướng, liền lập tức tiêu tán khí thế. 20 lượng ta liền bán. Nếu là này lục đại ngốc tử thật cho 20 lượng, mất mặt liền mất mặt, 20 lượng, Lao Tam lấy địa chủ tức phụ thiết cốt định rồi. Lục Đông Thanh cơ hồ không tin chính mình lỗ thai, 20 lượng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Không cần liền tính. Ta bán chấn trên thôi ra đi. Lao thái thái một bộ tùy tiện ngươi bộ dáng. Lục Đông Thanh xem đến đều cảm thấy cười chê, này không phải trong đất một bút cải trắng, đây là thân cháu gai à. Này lao bà tử thế nhưng như vậy coi như đồ vật giống nhau có kẻ mặc cả mà mua bán. Tam nương không biết Lục Đông Thanh có biết hay không giá thị trường, nhưng là nàng nhớ rõ, chấn trên thôi ra là 10 lượng bạc thu nguyên chủ. Nàng bị Lục Đông Thanh ôm, ghé vào đầu vai hắn, nương vị trí này, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, bà nội nói chấn trên thu nha đầu 10 lượng bạc. Lục Đông Thanh vô vô nàng đối chấn ăn nàng, tiếp tục hung tợn mà trừng mắt trình lao thái thái, hắn phát hiện. Này lao bà tử nhìn đến hắn hổ mặt hung ác lên, tiêu ngạo khí thế liền không có, lập tức thành thật rất nhiều. Quả nhiên, lao thái thái chào giá khí thế lại yếu đi vài phần, chỉ là vẫn là không chịu 10 lượng liền bán. Lục Đông Thanh không nghĩ lại dây dưa, 12 lượng, không bán liền tính. Thôi ra thu nha đầu cũng liền 10 lượng bạc, nha đầu này gầy cẩu giống nhau, 10 lượng còn bán không ra đi, chính ngươi nghĩ kỹ rồi, không bán ta cũng lười đến lo chuyện bao đồng. Các ngươi chính mình đi lộng đi. Nói, muốn đem trên tay người buông xuống. Tam nương cũng một bộ thành thật nhận mệnh bộ dáng, không có dãy rủa. Trình lao thái thái giống thu được cái gì bồi tiền hóa giống nhau, liên tục xua tay, 12 lượng bán. Bán cũng đừng cho ta lui về tới. Đem tiền lấy tới. Lục Đông Thanh một lần nữa thẳng khởi eo, ôm hài tử, đem toàn bộ túi tiền ném cho nàng. Đây là hắn hôm nay đi trấn trên dùng con ngồi đổi lấy sở hữu tiền. Vừa vặn 12 lượng, hiện giờ toàn cấp đi ra ngoài. Lão thái thái tay mắt lanh lẹ mà tiếp túi tiền, híp mắt cẩn thận đếm tiền, thử thật giả, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà quay đầu phải đi về. Tam nương gấp đến độ kéo Lục Đông Thanh, bán mình muốn ký tên, bà nội yêu nhất chơi xấu. Lục Đông Thanh buồn cười lại đau lòng, đứa nhỏ này bị bán không có nửa điểm thương tâm, cũng không biết nên cao hứng nàng đối chính mình tín nhiệm. Vẫn là đau lòng nàng còn tuổi nhỏ bị nhiều như vậy khổ. Hắn an ủi mà nói một tiếng yên tâm. Sau đó bước nhanh đuổi kịp đằng trước hưng phấn đến bước chân nhẹ nhàng trình lao thái thái. Trình A bà, nha đầu này ngươi bán cho ta, tiền cũng thu, trở về ta khiến cho ngươi ký tên ấn dấu tay. Nếu là ngươi thu tiền còn đổi ý Lục Đông Thanh làm một cái âm trầm trầm biểu tình, hừ lạnh một tiếng. Trình lao thái thái gắt gao che lại túi tiền, này bồi tiền hóa ai muốn. Ta lão thái bà khẳng định sẽ không đổi ý. Lục Đông Thanh hừ lạnh, ngươi miệng nói ta tin không được, trở về ngươi liền cho ta cái dấu tay, ngươi nếu là đổi ý, tiểu tâm báo ứng đến ngươi con thứ ba trên đầu. Mãn thôn người đều biết, Trình gia nhất để ý Lao Tam. Trình lão thái thái tức điên, lôi kéo người liền mau chân trở về nhà, lấy ra lão tam đọc sách nửa trường phê giấy, ném cho Lục Đông Thanh, ta lão thái bà không biết chữ, ngươi có bản lĩnh ngươi viết. Nàng cũng là tưởng nhục nhã Lục Đông Thanh, ở lao thái thái trong mắt, mãn trong thôn biết chữ cũng liền nhà bọn họ Trình Sơn. Ai biết, Lục Đông Thanh cầm lấy bút xoát xoát xoát liền đem đồ vật viết hảo, còn cố ý nhắc nhở lao thái thái, đây là ngươi bán tam nương cho ta khế thư, nếu là ngươi đổi ý, liền bồi ta 5 lần bạc, cũng chính là 60 lượng. Ngươi đồng ý liền ký tên, về sau nếu là đổi ý, bẩm báo quan lão già kia đều là ngươi bồi tiền ta có lý. Ngươi nếu là không chịu, liền đem tiền trả ta. Lão thái thái gắt gao túm túi tiền, sao có thể đồng ý còn tiền, tìm tới một khối ăn tết dùng dư lại hồng bùn, khắc ở trên tay, quyết đoán mà ở khế thư thượng ấn dấu tay. Lục Đông Thanh thu khế thư, ôm Tam Nương đi ra Trình gia. Toàn bộ Trình gia trừ bỏ đại nương nhị nương không ai ở, cho nên không có người ngăn cản Trình lao thái thái này hoang đường sự, mơ hồ nghe được đại khái đại nương nhị nương, đều sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra tiếng, sợ bà nội đem chính mình cũng bán, ông bà nội ghét bỏ bọn họ là nữ hài tử, đây là các nàng vẫn luôn đều biết đến sự. Toàn bộ hành trình, Tam Nương đều là một bộ an tĩnh bộ dáng, hoa ở Lục Đông Thanh trên vai, một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Rời đi Trình ra, đi rồi hảo xa một đoạn đường, Lục Đông Thanh mới giật giật vai, hỏi nàng người có hay không khó chịu. Tam Nương đang thương hề hề mà nhỏ giọng nói, đói. Lục Đông Thanh nhanh hơn bước chân, ôm nàng chạy về ra, cho nàng dùng hôm qua cơm thừa làm điểm chăn canh. Tam Nương ăn đến cảm thấy mỹ mãn. Cơm nước xong, Lục Đông Thanh đem kia trương khế thư nằm xoài trên bàn, nhìn trước mắt nhóc con nhi, này khế thư ta đã làm ngươi bà nội ký. Ngươi đã là người của ta, nàng về sau sẽ không lại bán ngươi. Ngươi yên tâm, đây là cái tên tuổi, ta không cần nha đầu cũng không cần ngươi bán mình, chờ ngươi A3 trở về, ngươi liền tìm hắn đi thôi. Tam Nương từ gặp gỡ Lục Đông Thanh bắt đầu liền ở quan sát hắn, nàng nhìn ra được, Lục Đông Thanh lớn lên có chút thô tráng, tướng mạo thiên hung ác, nhưng là người lại không tốt lời nói dễ dàng mềm lòng. Nhưng này cùng nàng A3 thành thật lại không giống nhau, Lục Đông Thanh người rất khôn khéo. Cùng Trình lao thái thái đánh với khi, biết như thế nào khống chế nàng tâm lý cuối cùng đạt thành mục đích, nửa điểm không có hại. Nàng tới nhà hắn sau, phát hiện hắn nhà ở không nhỏ, có vài gian, nhưng là khả năng một người nam nhân chính mình đơn độc trụ, trừ bỏ cá biệt mấy cái khả năng thường hoạt động địa phương sạch sẽ, mặt khác đều là mông một tầng hôi, không có gì pháo hoa khí. Trong nhà cũng không nghèo đến cùng Trình ra giống nhau, nhà chỉ có 4 bức tường. Xem ra thợ săn đích xác tương đối dễ dàng kiếm tiền. Cuối cùng, hắn nói thẳng minh 12 lượng bạc chỉ là vì thế nàng mua một cái bảo đảm, chính mình nửa điểm không cần hồi báo. Tam Nương càng thêm xác định, người này chính là mặt lòng dạ hiểm độc nhiệt, cũng càng kiên định nàng nguyên bản ý tưởng. Thúc thúc, ta không đi rồi, ngươi mua ta liền lưu tại này giúp ngươi làm việc đi. Ta không cần về nhà, đi trở về, bà nội sẽ không cho ta cơm ăn. A mộ A ba cũng sẽ khó xử, ta cho ngươi làm việc, ngươi liền cho ta ăn chút cơm, ta ăn đến không nhiều lắm. Vừa mới là quá đói bụng cho nên ăn nhiều một chút, nói nàng ngượng ngùng mà cầm chén sau này gì gì. Lục Đông Thanh buồn cười, nhưng ngay sau đó lại nhăn lại mi. Ngươi một cái tiểu nương, ta như thế nào giữa ngươi? Ta chính mình ăn no cũng không tồi. Tam Nương ưỡn ngực, ta sẽ quét tước, sẽ nấu cơm, ta còn sẽ trông trọt. Về sau trong nhà sự ngươi đều không cần nhọc lòng, ta tất cả đều giúp ngươi làm, ngươi yên tâm đi ra ngoài kiếm tiền. Lục Đông Thanh lúc này thật sự cười, mang theo điểm suy ý, một cái đến hắn đùi tiểu nương, thế nhưng nói muốn bao nhà hắn sở hữu việc nhà. Tam Nương giữ chặt hắn tay cầm tới riêu đi làm nũng, thúc thúc, ta thật sự có thể, ngươi liền thu lưu ta đi. Ngươi hoa như vậy nhiều tiền, ta khẳng định sẽ không làm ngươi bạch hoa, ta sẽ liều mạng giúp ngươi làm việc. Nói. Nàng thanh âm trầm thấp đi xuống, ta cũng không địa phương đi, trong nhà không dám đi, A3 cũng đến nghe bà nội, đi, ngươi 12 lượng bạc thật sự liền tặng không bà nội. Đi địa phương khác, chụp ăn mày sẽ đem ta chụp đi. Lục Đông Thanh nhíu mày, đối Trình Lích cái này người thành thật thật sự là vô ngữ, này thành thật đến cũng quá bất ức, liền thê nhi đều hộ không được. Hắn miễn cưỡng nói, vậy ngươi trước lưu lại đi, ta cho ngươi trên mặt thượng điểm dược, chờ ngươi A3 tới lại nói. Tam Nương lập tức gật đầu, trong miệng ân ân đáp lời, nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười. Tiểu cô nương đơn thuần thật chí tươi cười làm Lục Đông Thanh trong lòng lỏng buông lỏng, kia trương trưởng kỳ bản mặt cũng thả lỏng lại. Lục Đông Thanh trước nay không tiếp xúc gần gũi quá khắc phái, vẫn là cái nhỏ gầy yếu ớt tiểu nữ hài, phản xạ tính mà liền tưởng đem nàng tiểu tâm phùng che chở, miễn cho không cẩn thận lộng bị thương. Nhà hắn trưởng kỳ bị các loại thuốc trị thương, ngày xưa đều là chính hắn cho chính mình thượng dược. Hiện giờ phải cho một cái tiểu cô nương thượng, trên tay hắn trong chốc lát nhẹ trong chốc lát trọng, trên mặt khẩn trương đến tràn đầy mồ hôi. Thượng xong dược, hắn làm Tam Nương đi hắn trong phòng nghỉ ngơi, chính mình đi trong viện làm việc đi. Tam Nương vốn dĩ ban đêm liền không nghỉ ngơi, rời giường sau lại đại náo như vậy vừa ra, đích xác phi thường mệt mỏi, cũng không khách khí, nằm ở hắn giường ván gỗ thượng liền hô hô đã ngủ. Mặc kệ như thế nào tin tưởng Lục Đông Thanh, trong lòng vẫn là có cảnh giác. Nàng không ngủ bao lâu liền tỉnh lại. mở mắt thấy trong phòng không ai, nàng xuống giường giẫm giày chạy ra đi, liền nhìn đến Lục Đông Thanh thay đổi một kiện thô giáp xiêm y, loát tay háo ở ma mũi tên, dụng cụ cắt gọn. Tam nương đứng ở cửa, đỡ khung cửa nhìn hồi lâu. Chính nhìn, cửa truyền đến đại động tĩnh. Đông Thanh, ngươi ở đâu? Tam nương, ngươi có ở đây không? Cổng tre ngoại, Trình Lịch gõ môn hô to. Tam nương kéo dài giày bước nhanh chạy tới mở cửa. Trình Lịch thấy môn mở ra, chính mình tiểu nữ nhi hảo hảo mà đứng ở trước cửa, tâm lập tức liền rơi xuống đất, ôm chặt nữ nhi, tam nương. Tam nương tay nhỏ vỗ vỗ Trình Lịch bối, an ủi hắn, a ba. Lục Đông Thanh buông trong tay sống, lau một tay đi tới. Trình Lịch hốc mắt đỏ lên, túi đầu ở nữ nhi trên người cọ cọ, nhìn về phía Lục Đông Thanh. Đông Thanh, đây là có chuyện gì, ngươi như thế nào mua tam nương? Lục Đông Thanh sắc mặt cũng không đẹp, thứ nhất hắn trời sinh như vậy, một khắc tắc hắn cũng chướng mắt Trình Lịch này qua phân thành thật đầu. Ngươi mẹ không cùng ngươi nói sao? Trình Lịch túi đầu, nói, nàng nói ngươi muốn mua nha đầu, trong nhà thiếu tiền. Liền đem tam nương cấp. Tam nương rẽ rủa từ Trình Lịch trong lòng ngực ngồi dậy, lớn tiếng nói, là bà nội muốn đem ta bán đi trấn trên thôi ra đường nô tài. Ta không cần đương nô tài, cầu thúc thúc mua ta. Thúc thúc còn hoa 12 lượng bạc. Nói, nhịn không được khóc lên. Trình Lịch khiếp sợ lại đau lòng, đối chính mình mẫu thân tràn ngập phẫn nộ cùng khó hiểu, ôm khóc thút thít nữ nhi, trừ bỏ cho nàng sát nước mắt không biết làm sao bây giờ. Lục Đông Thanh nhìn hắn, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tam nương trở về ngươi mẹ có thể hay không qua tay bán đạo thứ hai? Ta 12 lượng bạc là thật đánh thật cho các ngươi ra. Người ta có thể không cần, việc này, ngươi làm nam nhân muốn giải quyết. Trình Lịch mặt thiêu đến hoảng, thật sự tưởng không rõ, chính mình a mộ như thế nào sẽ làm ra loại này hoang đường sự tình tới, chẳng lẽ lao tam cưới vợ liền như vậy quan trọng. Quan trọng đến muốn bán hắn nữ nhi. Tức phụ còn ở nhà mẹ đẻ, việc này nếu như bị tức phụ biết. Tam nương chỉ vào chính mình mặt, a ba, bà nội sáng sớm liền vọt vào trong phòng tới muốn đem ta kéo ra ngoài bán. Ta nói ta đói, nàng nói không phải Trình gia người không thể ăn Trình gia cơm. Còn đánh ta. Đau quá. Ô ô. Đau đến lỗ tai ong ong. Ta cho rằng ta lỗ tai nghe không được. Trình Lịch cắn răng, trên trán gân xanh bạo khởi, nhìn nữ nhi thượng rực mặt, trong mắt tụ tập nước mắt, tam nương. Là A3 không hảo. A3 ngày hôm qua nên trở về tới. Tam nương dùng tay nhỏ cho hắn lau nước mắt, A3, thúc thúc đã cứu ta. Ta không trở về nhà, ta cho hắn đương nha đầu còn tiền. Ta không cần đi gặp bà nội, nàng tốt xấu. Trình Lịch nghẹn ngào, không biết như thế nào đối mặt nữ nhi. Lục Đông Thanh ôm quá tam nương, nhà ngươi sự tình giải quyết lại đến lành nữ nhi. Trình Lịch ôm nữ nhi tay nắm thật chặt, cuối cùng vẫn là lỏng. Nữ nhi cùng Đông Thanh nói không sai, tam nương đích xác không thể lúc này trở về. Lao tam kết hôn là cái động không đáy, vạn nhất lao thái thái lại muốn bán tam nương. Đông Thanh, phiền toái ngươi chiếu cố tam nương. Ngươi tiền ta sẽ trả lại ngươi. Lần này đa tạ ngươi. Lục Đông Thanh không tỏ ý kiến, cuối cùng ở Trình Lịch rời đi trước nói một câu. Ngươi kết hôn mười mấy năm, còn tê ở một cái trong phòng nhỏ, tính toán về sau nhi tử cưới vợ cũng cùng các ngươi ngủ một cái phòng sao. Nay chính ra thôn, không có nhà các ngươi như vậy, nhi tử kết hôn mười mấy năm không phân ra. Trình Lịch nghe xong, đứng ở tại chỗ thật lâu. Lúc này mới bước chân trầm trọng mà đi rồi. Lục Đông Thanh ôm tam nương đóng cửa lại, vừa chuyển mặt, nhìn đến tam nương đối hắn cười đến thập phần vui vẻ. Thúc thúc, ngươi thật lợi hại. A3 lúc này khẳng định sẽ suy nghĩ một chút phân ra sự. Lục Đông Thanh đem người thả lại cửa bậc thang, trong miệng thuận miệng nói, ngươi cũng biết cái gì là phân ra. Tam nương ngồi ở bậc thang, hoảng hai cái đùi, chi cầm xem hắn lại lần nữa bận việc lên. Ta biết ta, mẹ vẫn luôn tưởng phân ra. Mẹ nói, không phân ra, A3 A mụ còn có ca ca làm việc làm được mẹ chết, chúng ta cũng vẫn là ăn không đủ no. Lục Đông Thanh lại bắt đầu lộng hắn những cái đó bây dập khí cụ, không nói chuyện nữa, cũng không biết hắn là nghe được vẫn là không nghe được. Phần 145. Chương 145 nhất manh tuổi kém 4 phân ra. Mau đến cơm trưa thời điểm, tam nương nhảy đến đình viện, chạy vào Lục Đông Thanh phía trước cho nàng làm chan canh nhà ở, đây là một cái độc lập nhà bếp. Cũng chính là phòng bếp, hai mắt thô bếp, bếp góc tường thông minh lũy tràn đầy củi lửa. Vào nhà tay trái hai cái màu đỏ thấm đầu bếp quầy, phòng trừng niên đại xa xăm, đã nhìn không ra nguyên lai bản sắc. Hai cái tủ bát đều là mặt trên bốn phiến môn ngăn tủ, phía dưới chạm rông cái giá, chén buồn phúc ở mặt trên, nước đọng lại chống bụi. Tủ bát biên là một cái lu nước to, thủy đánh đến tràn đầy. Lại ngẩng đầu, nhà bếp trên nóc nhà treo vài điều móc sắt, mặt trên treo một cái rổ, mấy khối hong gió thịt. Tam nương liếc mắt một cái liền thấy được vo gạo rổ, lại từng cái nhìn mấy cái tiểu đất thó lu, tìm được rồi lu gạo, châm trước Lục Đông Thanh lượng cơm ăn, múc một chén nửa mễ. Lại cầm lấy một cái chậu nước, múc nước trong, ngồi xổm trên mặt đất đem mễ đào. Bậy bếp đối tam nương tới nói có điểm cao, nàng đem toàn bộ nhà bếp dạo qua một vòng, từ bếp hạ dọn một phen ghế nhỏ, chạm đi lên, đem mễ đảo vào nấu cơm nồi sát, hơn nữa thủy, hoa lao đại sức lực, đem lại trầm lại trọng một cái nắp cấp đắp lên. Nông thôn thổ bếp nhóm lửa không phải một kiện dễ dàng sự, tam nương thử rất nhiều lần, thất bại rất nhiều lần, lúc này mới mặt xám mày cho mà đem hòa điểm. Nguyên lai ở Trình gia, nhà bếp là lao thái thái phi thường coi trọng địa phương, dễ dàng không cho tức phụ cháu gái đi vào, nhà bếp thức ăn nàng số đến rành mạch, thiếu một cái tiểu rác đều có thể bị nàng phát hiện. Cho nên tam nương đối với Lục Đông Thanh khen cửa biển, trên thực tế, lại là không nhiều lắm kinh nghiệm. Cũng may, nàng trước mấy đời nhiều ít có điểm ký ức, thử vài lần rốt cuộc tìm được rồi bí quyết. Cơm nấu chứ, nàng lại bắt đầu vơ vét khởi đồ ăn tới, tủ bát có hai cái phỏng chừng là hắn hôm qua ăn xong thừa đồ ăn, mỗi buồn còn có không ít, tam nương đem chúng nó bỏ vào nấu cơm trong nồi nhiệt, lại tìm được một chút rau xanh, hự hự mà xào lên. Khác thịt nàng không dám lộn xộn, bởi vì ở trong thôn, thịt là thứ quý, người bình thường ra ăn thịt đều là chuyện hiếm thấy, tỉ như Trình gia, đều là Trình lao thái thái nói hôm nay có thể ăn thịt, làm điểm thịt đồ ăn, hai cái tức phụ mới dám động thủ. Tam nương không biết Lục Đông Thanh thái độ, không dám thiện làm chủ trương. Lục Đông Thanh mới vừa đem công cụ thu thập tiến tạp vật trong phòng, ra tới liền nhìn đến nhà bếp ống khói bốc khói, bên trong còn có xào rau thanh, kinh ngạc mà đi qua đi nhìn lên, thế nhưng nhìn thấy tam nương điểm mũi chân đứng ở tiểu băng ghế thượng xào rau, trên mặt bị nhiệt khí hơn đến hồng toàn bộ, nho nhỏ chốc mũi thượng mồ hôi đại đến lập tức muốn lăn xuống tới. Hắn bước đi qua đi, một phen cầm không ngừng phiên xào cái sẻng. Tam nương ngẩng đầu. Lục Đông Thanh đem người ôm xuống dưới, đá văng ra tiểu băng ghế, chính mình đứng ở bếp trước xào khởi đồ ăn tới. Vừa rồi ở tam nương trong tay cồng kềnh không linh hoạt cái sẻng, ở trong tay hắn trở nên dễ như trở bàn tay, trước mắt, một mâm xanh mượt rau xanh liền làm tốt. Tam nương lập tức đệ thượng chính mình chuẩn bị mâm, Lục Đông Thanh nhìn nàng một cái, tiếp nhận, trang bàn. Tam nương ở bên cạnh nhỏ giọng giải thích, ta cũng sẽ làm, chính là cái này cái sẻng quá lớn, ta đa dụng dùng thành thói quen. Lục Đông Thanh thấp mắt thấy nàng, tam nương ngưỡng mặt trứng, vẻ mặt ta bảo đảm tiểu bộ dáng. Hắn nhịn không được cười một tiếng. Đi xem hỏa, ta lại làm đồ ăn. Tam nương chỉ nồi cơm, hai cái ngày hôm qua đồ ăn ta đã nhiệt thượng. Ta biết. Thấy vậy, tam nương nghe lời mà chạy đến bếp hạ, chuyên tâm cho hắn xem nổi lửa tới. Lục Đông Thanh từ một cái trong ngăn tủ lấy ra mang khô, phao vào trong nước, lại từ đỉnh đầu thượng hái được thịt khô, cắt ra một khối, đem còn thừa một lần nữa treo lên đi sau, đem trong tay thịt khối cắt thành phiến. Cùng phao không bao lâu măng khô cùng nhau đảo tiến trong nồi làm măng khô thịt nướng. Tam nương thường thường mà thăm dò đi xem hắn động tác, nhìn đến hắn này tục tằng măng khô thịt nướng, trận mắt há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy có chút răng đau, phảng phất đã bị kia ngạnh bang bang măng khô cộm tới rồi hầm răng. Bất quá nàng không dám ra tiếng, có thịt tan còn ghét bỏ, nhất định sẽ bị đuổi ra đi. Làm tốt đồ ăn, tam nương giống chỉ tiểu hong mật, cần mẫn mà hỗ trợ bưng thức ăn thịnh cơm. Lục Đông Thanh xem nàng bưng chén lớn tổng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, sợ đem hắn số lượng không nhiều lắm mấy cái chén đều cấp quăng ngã không có. Thúc thúc, ngươi yên tâm, nhà ta cũng thường làm này sống. Tam nương vô tiểu độ ngực bảo đảm. Lục Đông Thanh không tỏ ý kiến. Cơm trưa so Trình ra phong phú gấp trăm lần, tam nương lần đầu tiên ăn đến no no. Trong lúc, Lục Đông Thanh sửa đúng nàng xưng hô, chúng ta phân so ngươi còn nhỏ, ngươi không thể kêu ta thúc thúc. Tam nương hơi hơi dương cái miệng nhỏ, kinh ngạc đến bên miệng thịt cũng quên nhét vào đi. Lục Đông Thanh cũng không giải thích như thế nào tính bối phận, đẩy tay nàng, đem kia khối thịt nhét vào nàng trong miệng, về sau gọi ca ca. Tam nương máy móc mà cắn ngạnh bang bang thịt khô, trong đầu tưởng chính là, không phải bối phận so với ta tiểu sao. Vì cái gì còn muốn kêu người ca? Như vậy nghĩ, cũng liền hỏi ra tới. Lục Đông Thanh mặt vô biểu tình, ngươi muốn cho ta kêu người cô cô. Tam nương liên tục lắc đầu, lập tức chân chó mà lộ ra một cái cười ngọt ngào, ca ca. Lục Đông Thanh chuyển qua tầm mắt, lại lo chính mình ăn khởi cơm tới, chỉ là thường thường mà sẽ đem thịt kẹp đến tam nương trong chén. Tam nương ăn đến vui vẻ lại răng đau. Tam nương nấu cơm sớm, hai người ăn xong rồi cơm, nàng cướp ôm qua rửa chén sống, đang ở trong viện tẩy, cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, Trình Đại Dũng ở cửa kêu tên nàng. Tam nương! Tam nương! Lục Đông Thanh ngồi ở trong viện tức cây gậy trúc, vẫn không nhúc nhích, không để ý đến ý tứ. Tam nương vọt hướng tay, chạy nhanh chạy tới mở cửa. Cửa vừa mở ra, Trình Đại Dũng đột nhiên vọt vào tới, nhìn đến mở cửa tam nương, lôi kéo người từ trên xuống dưới nhìn vài biến. Tam nương lại phát hiện hắn đôi mắt đỏ bừng, trên mặt nước mắt cũng chưa làm. Ca ca, ta thực hảo đâu, ngươi đừng khóc. Trình Đại Dũng hút cái mũi, lau một phen mặt, bà nội thật quá đáng. Đều là ta không tốt, ta buổi sáng nên mang theo ngươi đi ngoài ruộng. Tam nương vô vai hắn an ủi hắn, bà nội muốn bán đi ta, tránh thoát một ngày cũng có ngày hôm sau. Ta hiện tại khá tốt, ca ca ngươi trở về giúp đỡ A3 cùng A mô, nhất định phải làm A3 phân ra, chỉ cần chúng ta ra chính mình đơn độc ở, ta là có thể về nhà. Trình Đại Dũng gật đầu, ngươi yên tâm, bà nội ông nội như vậy bất công, ta rốt cuộc chịu không nổi, ta làm A3 buổi chiều liền đi tiếp A mô. Nhất định phải phân ra. Bọn họ thế nhưng đem ngươi bán nói đến này, Trình Đại Dũng lại nghẹn ngào lên, bọn họ không phải chúng ta bà nội ông nội. Huynh muội hai ở trong sân nói hồi lâu, Lục Đông Thanh toàn bộ hành trình ở bên cạnh làm chính mình sống nửa điểm không tham dự. Trình Đại Dũng cố ý chạy tới hướng hắn nói lời cảm tạ, hắn cũng chỉ là ân một tiếng, không nói cái gì nữa. Lục Đông Thanh trầm mặc ít lời là người trong thôn đều biết đến. Sau lưng thậm chí có người cho hắn lấy ngoại hiệu kêu lục người câm. Nói hắn có miệng lại cùng người câm giống nhau. Trình Đại Dũng thói quen, biểu đạt cảm tạ sau, thấy muội muội ở làm việc, lập tức loát tay háo đem sống đều đoạn, chờ đến tam nương phải làm sự đều bị hắn làm xong, hắn lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà trở về. Tam nương tiễn đi ca ca ăn không ngồi rồi, dọn một cái tiểu băng ghế ngồi ở Lục Đông Thanh bên cạnh, xem hắn đem mấy cây gậy trúc tử lăn qua lộn lại mà làm đa dạng. Làm, nàng phát hiện thế nhưng là một trương giường tre. Lục Đông Thanh vẫn luôn làm được cơm chiều sau, mới rốt cuộc vừa lòng hoàn công. Buổi tối, nàng liền nằm ở này trương giường tre thượng, cách vách nhà ở chính là Lục Đông Thanh. Mà Trình ra bên kia, ở nhà mẹ đẻ thật vất vả thư thái một chút Lưu Thị, nhìn đến trượng phu cùng nhi tử vội vội vàng vàng chạy tới, trượng phu cúi đầu nói không nên lời nói, nhi tử khóc đến thương tâm, trong miệng kêu muội muội bị bà nội bán đi. Thiếu chút nữa một hơi thượng không tới xỉu qua đi. Toàn bộ Lưu gia tất cả đều đại loạn. Lưu Thị lập tức liền vội vã mà muốn hướng trở về. Trình Ních vội vàng giải thích tam nương bị cứu sự tình. Dù vậy, Lưu gia trên dưới đều đối lao Trình ra cách làm tràn ngập phẫn nộ cùng cực độ bất mãn. Lưu gia ông ngoại làm Trình Ních tỏ thái độ. Hiện giờ đã lưu lạc đến thân sinh nữ nhi đều bị lao thái thái bán. Chính ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Trình Ních cắn răng nói, phân ra. Chính chúng ta sống một mình. Tam nương bên kia, ta sẽ kiếm tiền đem nàng chuộc lại tới. Lưu Thị không để ý tới hắn tàn nhẫn lời nói, lôi kéo Trình Lích vừa đánh vừa mắng, hối hận chính mình như thế nào mắt bị mù gả cho như vậy một người nam nhân. Lưu gia cứu cứu liền chờ Trình Lích những lời này đâu. Kéo ra muội muội, ngươi đánh hắn mắng hắn vô dụng, đem nước mắt lau, cùng ta đi Trình gia. Ta đảo muốn nhìn Trình gia đây là làm ra người nào sự. Từ trên xuống dưới tam hương tám thôn, có mấy nhà người trong sạch là bán nhi nữ, Trình gia là nghèo thành người xa cơ thất thế vẫn là cả nhà đều phải làm đói chết quỷ. Trình Lích bị cứu huynh mắng đến không dám ngẩng đầu, nhưng là từ trước đối với cha mẹ về điểm này giữ gìn, hiện giờ lại là hoàn toàn đã không có, chỉ cảm thấy, đại cứu huynh mắng đến thống khoái. Lưu gia cứu cứu kêu lên trong nhà 10 tuổi trở lên sở hữu nam nhân, hỏi trong thôn mượn xe bò. Dòng trống khua chiêng mà hướng Trình ra thôn đuổi, vào Trình ra thôn, liền đem Trình lao thái thái bán cháu gái sự tình ồn ào mở ra, khiến cho thôn dân sôi nổi nghị luận cùng một đường vây xem. Tới rồi Trình ra cửa, Lưu Thị vọt vào đi liền lôi kéo còn ở vui vẻ thoải mái ăn cơm chiều lao thái thái đánh nhau. Người cái này lao thái bà. Người không phải người. Ta gả tiến nhà các ngươi mười mấy năm, làm trâu làm ngựa mệt chết mệt sống, không có một phân tiền dùng đến trên người mình. Nữ nhi ăn không đủ no, nhi tử đương nhu đuổi, ngươi còn muốn đen tâm bán ta tam nương. Ngươi như thế nào chính mình không đi đương nô tài? Ngươi tâm như thế nào như vậy được a? Lưu thị là thật sự hỏng mất, cơ hồ muốn cùng lao thái thái cá chết lưới rách. Trình lao thái thái cầm tiền trong lòng chính cao hứng đâu, trăm triệu không nghĩ tới như vậy đột biến, bị Lưu thị đè ở trên mặt đất thật đánh thật tư đánh vài hạ, ai ú kêu, phiên không dậy nổi thân tới. Một đường cùng lại đây xem náo nhiệt thôn dân đều đã biết sự tình ngọn nguồn, càng biết này chỉnh ra tình huống, nhìn mẹ chồng nàng dâu đánh nhau, chỉ cảm thấy Lưu thị cũng rốt cuộc là nhịn không nổi, thậm chí có người cảm thấy Lưu thị nhẫn công lợi hại, nữ nhi bị bán lúc này mới nháo ra tới. Lưu thị xé rách lao thái thái, Lưu gia đại ca lôi kéo Trình Lích tìm Trình lao gia tử. Lao gia tử là cái cực sĩ diện người, nếu lao thái thái lén lút đem người bán, cầm tiền, không bị người chọc cuộc sống, hắn là nửa điểm đều không phản đối, thậm chí còn sẽ cảm thấy lao bà tử làm được không tồi. Nhưng là hiện giờ, cái này mất mặt dèm pha bị toàn thôn người nhìn náo nhiệt, khả năng còn sẽ bị người chỉ trỏ trỏ rất nhiều năm. Hắn mặt già nóng lên, chỉ cảm thấy Trình gia đời đời trong sạch thanh danh đều bị việc này làm xú. Lưu gia đại ca làm Trình Lích cùng lão gia tử thương lượng, việc này muốn như thế nào giải quyết. Trong miệng nói là hắn Lưu gia người chỉ xem không nhúng tay, nhưng là một khi lão gia tử lấy thân tình phụ tử quan hệ áp Trình Lích, hắn liền lập tức không cao hứng mà ra tiếng đánh gãy. Trình lão gia tử trừng mắt Trình Lích làm hắn chủ động yếu thế, ai biết, ngày xưa thành thật hiếu thuận Trình Lích cũng một bộ người gô bộ dáng, chỉ trong miệng kiên trì phân ra. Nói được tàn nhẫn, thậm chí nói ra lau mình phân ra, về sau trừ bỏ Tống Trung lại không đáp ca nói tới. Bên kia, ngày xưa có thể la lối khóc lóc giải lao ra tử xấu hổ cục diện lao thái thái như cũ bị Lưu thị đè nặng đánh, Lưu gia cháu trai cùng Trình Đại Dũng nhìn như kéo người hỗ trợ, trên thực tế lại là giúp đỡ một bên, che chở Lưu thị không cho nàng bị Trình lao bà tử thương đến. Trình Nhi tưởng giúp mẹ ruột, lại căn bản cắm không thượng thủ. Một cái đấu không lại mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, một cái khác, hắn có hai cái nữ nhi, không sinh nhi tử trước, hắn cùng hắn tức phụ nhật tử so đại phòng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện giờ lao thái thái thế nhưng bán thân cháu gái, Trình Nhĩ môi hở răng lạnh, đối với bất công lão tam A mỗ, đã không có nửa điểm mẫu tử chi tình. Cho nên, hắn dẫn đầu che chở nhi nữ không chịu ương cập, đến nỗi đại ca muốn phân ra, hắn thấy vậy vui mừng. Lao đại phân, hắn lao nhị tự nhiên cũng đương nhiên mà phân ra. Chờ đến Lưu thị ra xong rồi khí, cũng đánh đến không có sức lực, Trình Lích bên này, ở Lưu gia đại ca cao áp hạ, lao gia tử cũng rốt cuộc tùng khẩu, đồng ý phân ra. Trình Lích mang theo Lưu thị của hồi môn chờ hiện có gia sản dọn ra đi, lao gia tử muốn ra một bút an gia bạc. Về sau ngày lễ ngày Tết, Trình Lích làm nhi tử muốn xem vọng hiếu kính cha mẹ. Nhưng là căn cứ vào giai đoạn trước mười mấy năm thu vào nộp lên, về sau lão gia tử phu thê dưỡng lão, đại phòng không gánh vác trách nhiệm. Cuối cùng một cái, là Lưu gia đại ca ngạnh buộc làm lão gia tử đáp ứng. Lưu gia đại ca làm hắn làm cho mọi người mặt, nhất nhất nói rõ ràng, nói rõ, để tránh ngày sau lại dây dưa. Lão thái thái bị con dâu đánh đến ngã trên mặt đất, lão gia tử tứ cố vô thân chỉ có thể mở miệng nói, nói xong, trên mặt một mảnh hôi bại. Trong miệng niệm, nhi tử phí công nuôi dưỡng à. Vài thập niên sinh dưỡng người, phí công nuôi dưỡng. Dưỡng điều cẩu còn có thể cấp giữ nhà môn. Trình Lích nguyên bản có chút không đành lòng tâm, lập tức lại cứng rắn lên. Chẳng sợ này cuối cùng một cái có chút quá mức, nhưng là hắn từ trước trả giá nhiều ít, A ba thế nhưng toàn coi như chưa từng có, cảm thấy dưỡng hắn không bằng dưỡng điều cẩu. Trình Lích xoay người đến quyết tuyệt, đem thê tử từ trên mặt đất kéo tới. Cũng không để ý tới ai u kêu a mỗ, mang đại bi đại xảo sau có chút hư thoát Lưu thị trở về trong phòng. Ngày hôm sau, ngủ ngon lành tam nương trợn mắt liền nhìn đến chính mình cả gia đình thân nhân, a ba a mỗ ca ca, còn có cứu cứu cùng vài vị biểu huynh, tất cả đều tới lục gia xem nàng tới. Phần 146. Chương 146 nhất manh tuổi kém năm mặt lãnh tâm nhiệt. Lưu thị tới rồi lục đông thanh trong nhà. Vào nhà nhìn đến nữ nhi ngủ đến thật thà chất phác, trên mặt hồng toàn bộ, lại là cao hứng lại là chua xót. Cao hứng tam nương vận khí tốt, không có thật sự bị bà bán đi, chua xót từ nữ nhi sẽ đi đường sau, không còn có như vậy vô ưu vô lự mà ngủ quá lười giác. Mỗi ngày gà đánh minh liền rời giường hỗ trợ, huynh đệ ngồi nàng đứng, có một ngụm ăn vĩnh viễn phân không đến miệng nàng, nữ nhi 8 tuổi, chưa từng có ăn no quá. Hiện tại ngẫm lại, nàng đều không rõ chính mình là như thế nào nhịn xuống tới, làm bà như vậy mà tha chính mình nhi nữ. Tam nương còn ở ngủ, các đại nhân không đành lòng quấy rầy nàng, liền lại đi đến nhà chính tìm Lục Đông Thanh. Hôm qua buổi tối, đối với 12 lượng bạc sự tình, Lưu gia cứu cứu lại cùng Trình gia hai cái lao xả nửa ngày. Lão nhân lão thái bà kiên quyết không chịu lấy ra 12 lượng bạc, chỉ nói phân ra liền mặc kệ các ngươi đại phòng sự tình, muốn bạc không có, muốn tức chết ra mộ A ba, ngươi liền tới. Nguyên bản Lưu cứu cứu là tưởng giải quyết căn bản vấn đề, trước phân ra, tam nương có thể hay không lập tức chuộc lại tới đều là vấn đề thời gian, bằng không bạc lấy về tới cũng giống nhau ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng nhìn đến bọn họ này phó sắc mặt, cho dù là làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng bị tức giận đến không được. Hôm nay đi vào Lục gia, thấy Lục Đông Thanh, đoàn người luôn mãi nói lời cảm tạ sau, lại như thế nào cũng ngượng ngùng nói ra không có tiền nói tới. Nhân gia giúp ngươi, ngươi lại muốn khất nợ nhân gia một tuyệt bút bạc, này nơi nào có mặt đâu. 12 lượng, này thật là một số tiền khổng lồ. Lục Đông Thanh tựa hồ nhìn ra bọn họ quẫn cảnh, chủ động ra tiếng. Người các ngươi mang về, bạc các ngươi có tiền trả ta là được. Lưu thị cùng Trình Lích lại là hổ thẹn lại là vui sướng. Một đám người ngồi ở nhà chính nói chuyện, phần lớn đều là Trình Lích phu thê cùng Lưu cứu cứu cảm tạ Lục Đông Thanh ra tay tương trợ. Lục Đông Thanh nhưng thật ra ngẫu nhiên ứng vài tiếng không quá nói chuyện. Tam nương xoa đôi mắt đi ra khỏi phòng, sờ đến nhà chính, liền nhìn đến thật lớn một đám người, nhìn kỹ, đều là chính mình thân nhân. Lưu thị trước tiên phát hiện nàng. Bước nhanh lại đây bế lên nàng hảo một phen kích động. Mấy cái ca ca chạy đi lên hỏi han ân cần. Mấy người chú ý tới trên mặt nàng vết thương, lại là rất lớn đau lòng, đối Trình lao thái thái càng thêm phẫn hận. Lưu thị nói cho nàng, tam nương, chúng ta cùng ngươi bà nội ra phân ra, ngươi có thể cùng mẹ đi trở về. Tam nương kinh ngạc, lướt qua đám người xem Lục Đông Thanh, chính là ta đã bị ca ca mua nhà, mẹ các ngươi có nhiều như vậy tiền đem ta mua trở về sao? Lưu cứu cứu vớt nàng đầu, ngươi trước cùng ngươi mẹ về nhà, bạc về sau cứu cứu sẽ giúp đỡ ngươi mẹ còn. Như vậy chính là nói, Lục Đông Thanh quả nhiên không cần bạc, trực tiếp thả người. Nay cũng chính là mọi người đều biết Trình ra tình huống, nếu gặp gỡ tiên nhân nhảy, này Lục Đông Thanh chẳng phải là bạch bạch bị lừa đi 12 lượng bạc. Tam nương quay đầu hỏi Lưu thị, mẹ, kia về sau chúng ta dọn đi nơi nào trụ a? Lời này, đem ở đây tất cả mọi người hỏi kẹt. Trình gia liền một gian hiện tại trụ nhà cũ, lao gia tử căn bản là không tính toán cấp thành ra mấy đứa con trai kiến tân phòng, cho nên, Trình Lích, Trình Nhĩ tất cả đều là không có phòng ở. Đúng vậy, hiện tại cùng nhà cũ bên kia tất cả đều nháo phiên, trong thời gian ngắn dọn ra đi nói, dọn chạy đi đâu đâu. Tam nương để kiến nghị, A ba A mụ, các ngươi nếu không trước tìm thôn trưởng hỏi một chút nơi nào có thể cho chúng ta kiến phòng ở đi. Còn có mẹ ngươi không phải nói chúng ta cũng có thể có mà sao. Kia phân ra, đất này, bà nội bọn họ có phải hay không hẳn là trả lại cho chúng ta nha. Lục ca ca thật là lợi hại, hắn sẽ viết chữ, mua ta sau làm bà nội trên giấy ấn dấu tay, bà nội cũng không dám nữa đổi ý. A ba, ngươi cũng làm bà nội ông nội ấn dấu tay a. Tam nương nói làm thuần phát Trình Lích phu thê còn có Lưu cứu cứu trợn mắt há hốc mồm, tiện đà trước mắt sáng ngời. Người trong thôn phân ra chưa từng có viết chữ điều, đại gia ai đều không quen biết tự, viết cùng không viết không có gì khác biệt. Nhưng là giống nhau sẽ kêu lên phụ cận đức cao vọng trọng người, phân ra thời điểm làm chứng kiến, hắn ở đây chủ trì, về sau ai đều không hảo đổi ý. Cho nên, tới rồi chân chính phân ra ngày đó, thật đúng là muốn thỉnh hàng phía trước phòng trình thúc ra lại đây chủ trì. Còn có tam nương nói mà, nay mà là bọn họ nông dân sở hữu kinh tế nơi phát ra a. Lưu cứu cứu khỏ khẽ tam nương đầu, tiểu nương đầu góc linh hoạt ta. Tam nương hắc hắc cười, lại nói, mẹ A ba, ta không cần đi trở về, Lục ca ca mua ta, ta liền cho hắn làm việc, không thể làm hắn tiền bạch bạch không có nha. Trình đại dũng vội vàng nói, tam nương không cần người, ta về sau mỗi ngày tới cấp Lục đại ca hỗ trợ. Lục Đông Thanh nhìn nói được khí thế ngất trời mấy người, mở miệng, ta không có gì sống muốn làm, các ngươi đều không cần tới. Tuy rằng hắn nói được lãnh đạm, nhưng là đại gia nhất trí đều cho rằng hắn là tâm địa thiện lương thi ân không cầu báo. Tam nương lệnh qua Lưu thị trên người, mẹ, ta thật sự không cần trở về. Ta sợ bà nội, ta trở về lại phải bị nàng mắng. Lục ca ca cho ta làm tiểu giường, ta thích ở nơi này. Mọi người nghĩ đến vừa mới tiến tam nương phòng khi nhìn đến tiểu giường, không nghĩ tới thế nhưng là Lục Đông Thanh động thủ làm. Lưu thị trong lòng tê dần, bà tính tình nàng lại rõ ràng bất quá, còn không có hoàn toàn dọn ra tới, tam nương trở về thật sự sẽ chịu ủy khuất. Kia nàng do dự, kia nếu không ngươi trước ở nơi này. Đông Thanh, tam nương có thể hay không lại ở vài ngày. Ta sẽ mỗi ngày tới chăm sóc, nàng ở chỗ này ăn dùng, ta cũng mặt khác cho ngươi tiền. Thật là ngượng ngùng. Lục Đông Thanh ngẩng đầu xem tam nương, đối phương đôi tay nắm tay để ở cằm thượng, vẻ mặt mong đợi mà nhìn hắn, trong mắt thỉnh cầu cơ hồ muốn hóa thành thực chất, thẳng tắp đâm đến nhân tâm. Hắn trầm thấp giọng nói ân một tiếng, không cần đưa tiền, ta mua nàng, dưỡng nàng cũng là hẳn là. Chẳng qua ta muốn lên núi săn thú, một hai ngày không trở lại thực bình thường, đến lúc đó các ngươi nhớ rõ chính mình tới chăm sóc nàng. Tam nương lập tức cười. Lưu thị thật là ngàn ân vạn tạ. Đại gia lại ở bên nhau nói trong chốc lát lời nói, thương thảo kế tiếp như thế nào cùng Trình gia nhị lao đấu trí đấu dũng. Rời đi thời điểm, vẫn luôn yên lặng không có gì tồn tại cảm Trình Lịch đột nhiên ở mọi người cáo biệt sau, ôm một ôm nữ nhi, nhỏ giọng đối tam nương nói, tam nương, A ba thực mau tiếp ngươi trở về. Tam nương ngoan ngoãn gật đầu, cũng ôm ôm hắn, A ba, ngươi đừng thương tâm, ta cùng mẹ ca ca đều thích ngươi. Trình Lịch cái mũi đau xót, dùng sức ôm ôm nữ nhi, quay đầu đi rồi. Thiện đi thân nhân, tam nương xoay người về phòng. Lục Đông Thanh từ nhà bếp mang sang một lớn một nhỏ hai chén chăn canh, lại mang sang một chén nhỏ tương dưa cùng tối hôm qua ăn dư lại mang khô thịt nướng. Tam nương thượng bàn, cầm lấy chiếc đũa nhìn hắn, Lục ca ca, ngươi đã trễ thế này cũng không ăn qua cơm sáng à. Lục Đông Thanh khò khè mà ăn chăn canh, buồn đầu ân một tiếng. Tam nương cười đến hảo vui vẻ, ngươi có phải hay không đang đợi ta a? Lục Đông Thanh mồm to uống chan canh động tác một đốn, đảo mắt nhìn ngây ngô cười mỗ tiểu nương liếc mắt một cái, lại quay lại tầm mắt, tiếp tục ăn khởi cơm tới. Tam nương nhấp miệng cười trộm. Lục Đông Thanh chính là mặt lênh tâm nhiệt, trên thực tế, bất quá một ngày, hắn liền tận lực điều chỉnh chính mình sinh hoạt trạng thái tới đón nạp nàng. Trưa hôm đó, Lưu Thị liền đem tam nương số lượng không nhiều lắm quần áo dụng cụ tất cả đều đưa tới. Trong thôn đều biết, Trình thợ săn nhận nuôi ngoại lai nhân nhi tử, 12 lượng mua Trình tam nương, có người nói Trình lao thái thái ác độc tâm tàn nhẫn, cũng có người nói Lục Đông Thanh nhìn mặt hung, người nhưng thật ra không tồi, nhưng cũng có xem diễn người bắt đầu khua môi múa mép, vui cười nói đây là ngoại lai người sợ tìm không thấy tức phụ, nhân cơ hội mua một cái tiểu tức phụ nhi dưỡng. Này đó nhàn ngôn toái ngữ Lưu Thị đã sớm minh bạch, nàng cũng không thèm để ý, qua 10 năm khổ nhật tử, chỉ cần có thể thoát khỏi, chỉ cần nhi nữ hảo hảo, nàng còn sợ những cái đó không liên quan người sau lưng khua môi múa mép. Hiếu lớn hơn thiên, không có lần này sự kiện, bọn họ còn phải tiếp tục cấp lão tam làm trâu làm ngựa, không có Lục Đông Thanh, tam nương đã sớm bị bán vào thôi ra. Hiện giờ đối bọn họ tới nói đã là tốt nhất an bài. Mỗi ngày trạch ở nhà tam nương cùng Lục Đông Thanh liền càng không biết bên ngoài lời đồn đãi. Tam nương phát hiện, Lục Đông Thanh là thật sự độc lai độc vãng, ở chỗ này ở, liền chưa thấy qua trừ bỏ nàng cha mẹ thân nhân ở ngoài người, lại đến đi tìm hắn. Lục Đông Thanh ở nhà thu thập sở hữu săn thú khí cụ hoa 3 ngày sau, tam nương rõ ràng cảm giác được hắn bắt đầu không có việc gì làm. Trong nhà thủ công nghiệp lại có nàng cướp làm. Nhàn rỗi nhàm chán Lục Đông Thanh bắt đầu ngồi ở dưới mái hiên phát ngốc, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Tam nương cũng cùng hắn song song ngồi ở dưới mái hiên, ca ca, ngươi chừng nào thì đi săn thu a? Lục Đông Thanh quay đầu xem nàng, do dự một chút nói, lại chờ mấy ngày. Có phải hay không bởi vì ta, ngươi mới đãi ở nhà không ra đi? Tam nương ghé vào chính mình đầu gối đầu, mặt gối lên đầu gối, nhìn hắn hỏi. Lục Đông Thanh cũng chưa nói là còn có phải hay không. Chỉ nói, ngươi A3 bên kia ở phân ra, chờ bọn họ không liền tới tìm ngươi. Ta này phòng ly sơn gần, ngươi cũng đừng chạy đi ra ngoài. Cho nên, vẫn là lo lắng nàng một người ở nhà cho nên mới không ra khỏi cửa đi. Tam nương trong lòng đã có đáp án. Kaka, ngươi ngày thường đều có thể đánh tới cái gì con mồi. Gà rừng, con thỏ nhiều một ít, còn có chút đại điểu, vận khí tốt nói, bấy dập sẽ bắt được lợn rừng. Một đầu lợn rừng rất lớn đi. Này đến có thể bán bao nhiêu tiền hoa. Tam nương một bộ sùng bái bộ dáng. Lục Đông Thanh xem nàng hiếm lạ bộ dáng có chút buồn cười. quá lớn ngược lại không hảo bán, lợn rừng khó chảo, bắt được cũng phải tìm chủ quán chịu mua mới được. Nếu có người mua, có thể bán bao nhiêu tiền a? Này nói không chừng, ngươi hỏi thăm cái này làm cái gì? Lục Đông Thanh cũng không có bị nàng lôi kéo đi, ngược lại liếc mắt một cái xem thấu nàng mục đích. Tam Nương không có bị vạch trần ngượng ngùng, nhấp môi nói, ta chính là muốn biết, ca ca ngươi cho ta bà nội 12 lượng có phải hay không hảo khó kiếm được, ngươi có phải hay không không bạc. Lục Đông Thanh nhàn rỗi không có việc gì, máy hát mở ra nhưng thật ra cũng nói lên, còn hảo, một lần khẳng định bán không được nhiều như vậy, đây là ta tiền tam tháng săn thú gửi bán bắt được tiền, vừa vặn ngày đó thu hồi tới, ngươi cũng là vận khí tốt. Ta tổng cộng liền 12 lượng. Vậy ngươi có phải hay không không có tiền? Tam Nương lo lắng sốt ruột. Lục Đông Thanh cười một tiếng, dù sao đói không ngươi. Tam Nương ngượng ngùng, ca ca, ngươi yên tâm đi ra cửa đi, ta sẽ ngốc tại nơi này không ra đi, ca ca ta còn sẽ mỗi ngày lại đây, ta nhất định hảo hảo mà ở nhà chờ ngươi trở về. Lục Đông Thanh kỳ thật đã sớm muốn đi săn thú, lại kéo một ít nhật tử, thời tiết càng ngày càng lạnh, liền không còn có con mồi nhưng đánh. Hắn nguyên bản tính toán tồn qua mùa đông 12 lượng bạc cũng không có, bị này tiểu nương truyền thuyết, hắn đích xác không bạc sinh hoạt. Nhưng là, trong nhà có tiểu hài tử ở, hắn lại không yên tâm đi. Hơn nữa Tam Nương chi kỷ lại rộng rãi, trong nhà nhiều một người, nhật tử cũng bất chi bất giác địa nhiệt náo lên, hắn liền kéo một ngày lại một ngày. Tam Nương nhiều lần bảo đảm, chính mình nhất định ở nhà chờ hắn trở về, không chạy loạn, không trộm ăn. Lục Đông Thanh cười, liền ngươi, có thể ăn vụng nhiều ít. Tam Nương rầu miệng, khó chịu mà nói, kia cũng không ít, ta bà nội mỗi ngày để phòng chúng ta tỉ muội, liền sợ chúng ta ăn vụng. Lục Đông Thanh thu cười, nói, ta không sợ ngươi ăn vụng, ngươi nghe lời điểm ở nhà ngốc, không cần một người chạy ra đi, ta nơi này là chân núi, có đôi khi cũng sẽ có cái gì chạy xuống tới. Ta ngày mai liền lên núi đi. Tam Nương ngoan ngoãn gật đầu, ta biết đến. Ngươi nhất định ở ngươi không ở thời điểm cho ngươi xem hảo ra. Ngươi cũng chú ý an toàn a, không cần bị thương. Bị ngươi dặn dò quan tâm, đây là cuộc đời địa vị một lần. Lục Đông Thanh cảm giác trong lòng quái quái, gật gật đầu, đứng dậy thu thập ngày mai muốn mang đồ vật đi. Phần 147. Chương 147 nhất manh tuổi kém 6 phân mà tân ra. Sáng sớm hôm sau, Lục Đông Thanh liền có một đại làm khoán cụ cùng mũi tên đi ra cửa. Trong lòng ngực còn suy hôm qua Tam Nương suốt đêm cho hắn làm lương khô. Nghĩ đến Tam Nương cái này nhóc con thế nhưng thật sự có thể cho hắn làm lương khô. Lục Đông Thanh sờ sờ trong lòng ngực đồ vật, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tam Nương tỉnh lại thời điểm, trong viện im ắng, không có nửa bóng người. Nàng đi đến nhà bếp tính toán cho chính mình lộng điểm chăn canh, mở ra nắp nồi, lại phát hiện bên trong đã có ấm áp chăn canh. Nguyên lai Lục Đông Thanh trước khi đi còn cho nàng làm cơm sáng. Cười tủm tỉm mà ăn cơm, nàng tỉ mỉ mà đem toàn bộ nhà ở dạo qua một vòng, tính toán ở Lục Đông Thanh rời đi mấy ngày nay, đem toàn bộ ra quét tước một lần. Mấy ngày này ngày ngày ở Lục gia ăn no uống tốt, nàng cả người tinh thần đầu đều dưỡng đã trở lại, nguyên chủ cho nàng lưu lại ảnh hưởng cũng tiêu tán không thấy. Đúng vậy, ở lúc ban đầu mấy ngày, nguyên chủ tuổi nhỏ khiếp nhược bao phủ nàng, thể lực chống đỡ hết nổi tinh thần vô dụng nàng rất nhiều lần bị nguyên chủ tính cách ảnh hưởng phán đoán. Nếu không có Lục Đông Thanh, khả năng nàng thật sự bị bán tiến thôi ra. Lục Đông Thanh còn tính ái sạch sẽ, bất quá rốt cuộc độc thân nam nhân, rất nhiều nhìn không tới góc, thứ gì đều lung tung nhét ở cùng nhau. Tam Nương một đám thu thập ra tới, xem đến dở khóc dở cười. Chính đem một cái chuyên môn phóng tạp vật tiểu gian rửa sạch ra tới, ca ca Trình Đại Dũng lại lôi đả bất động mà tới cửa tới xem nàng. Lục đại ca săn thú đi, thấy muội muội ở làm việc. Hắn vội vàng chạy đi lên hỗ trợ. Đúng vậy, hắn tiền toàn cấp bà nội, lại sợ một mình ta tại đây ra vấn đề, là ta khuyên hắn đi săn thú. Tam Nương một bên rửa sạch mấy cái thùng gỗ một bên nói. Lục đại ca trước kia độc lai độc vãng lại không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn không hảo ở chung, không nghĩ tới người tốt như vậy. Trình Đại Dũng cảm thán. Người đều là thời điểm mấu chốt mới nhìn ra thiệt tình, ca ca, nhà của chúng ta phân ra sự thế nào. Nhắc tới khởi việc này, Trình Đại Dũng tâm tình liền trầm trọng lên, bà nội không chịu phân mà, còn nói đã phân ra, muốn đuổi chúng ta ra cửa, chính là chúng ta liền trụ chỗ ngồi đều không có. Ông nội không rên một tiếng, nhị thúc nhưng thật ra giúp chúng ta nói chuyện, khá vậy không dám nói quá nói nhiều, tam thúc nhất quá mức, nói thẳng một đống văn lời nói chỉ trích A3, chúng ta tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng biết không phải lời hay. A3 trước kia đối Tam Thúc thật tốt ta. Tam Nương dừng trong tay động tác, xem hắn, Nhị Thúc kỳ thật cũng tưởng phân ra, cho nên sẽ hỗ trợ nói chuyện, nhưng là hắn khẳng định cũng không muốn chúng ta phân đi quá nhiều đồ vật, chúng ta lấy đến nhiều, bọn họ về sau liền ít đi. Trình Đại Dũng trừng lớn mắt, nhưng là lại cảm thấy thật là như vậy một việc, tức khắc cảm thấy tam quan lại lần nữa bị điên đảo. Mấy ngày này, hắn nhìn thấu thân tình ấm lạnh, có chút cảm thấy tập mãi thành thói quen lại vẫn là có chút bị thương. Chúng ta không thể luôn rửa cứu cứu tới hỗ trợ, nếu nói phân ra, khẳng định vẫn là muốn phân, bằng không về sau chúng ta nhật tử càng thêm khổ sở, ta cũng lại không thể về nhà đi. Nhưng là cụ thể như thế nào phân, ngươi làm A3 đi thỉnh Trình Thúc ra tới, Trình ra thôn nhà người khác như thế nào phân, chúng ta cũng như thế nào phân, công bằng công chính, ông nội nhất sĩ diện, làm cho Trình Thúc ra mặt, hắn sẽ không làm bà nội la lối khóc lóc chơi xấu. Trình Đại Dũng không ngừng gật đầu. Đều nói cậu đại thạch đầu, phân ra thời điểm, cứu cứu vẫn là muốn thỉnh, mẹ làm tức phụ khó mà nói lời nói, nhưng là cứu cứu là nhà mẹ đẻ người, có thể đưa ra dị nghị, cứu cứu tính cách cũng cường thế, sẽ không làm chúng ta có hại. Trình Đại Dũng một phách trưởng, tam nương ngươi hiện tại so với ta đầu góc còn linh quang A. Nói thật, mấy ngày này, mẹ không để ý tới A3. A3 mỗi lần tìm ông bà nội đều bị mắng đến lại thương tâm lại tức giận, trong nhà thật là quá khó tiếp thu rồi. Tam Nương vô vô Trình Đại Dũng an ủi hắn, chúng ta A3 người thành thật, nhưng là tay chân cần mẫn, tâm là tốt, đối chúng ta cũng hảo, chỉ cần phân ra thành công, nhà của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Trình Đại Dũng gật đầu, nhanh hơn trong tay động tác, ta trở về liền cùng A3 đi nói, kỳ thật ngày đó cứu cứu nói đi thỉnh Trình Thúc ra. Nhưng là A3 sợ Trình Thúc ra cùng ông nội nhận thức nhiều năm, sẽ không giúp đỡ chúng ta đâu. Này thật là cái vấn đề. Ở tuổi đại người trong mắt, mặc kệ chân tướng như thế nào, cùng cha mẹ khắc khẩu, khả năng đều sẽ cho rằng là tiểu bối không hiếu thuận. Chúng ta cái này sơn núi phòng, còn có cái gì nói chuyện có trọng lượng người sao? A3 chọn công chính điểm, nhiều thỉnh hai cái bái. Trình gia thôn căn cứ địa thế chia làm thượng sơn núi phòng cùng hạ sơn núi phòng, giống nhau thượng. Hạ sơn núi phòng đều là từng người bên trong liên hệ chặt chẽ, các có các từ đường, một cái sơn núi, muốn lô ga dít lên, mỗi nhà mỗi hộ tổ tiên đều có thân thích quan hệ. Mà thượng sơn núi cùng hạ sơn núi chi gian, thân duyên quan hệ cũng có, nhưng là bởi vì địa lý cùng khu vực phân chia, quan hệ liền xa cách. Trình Đại Dũng thở dài, ta quay đầu lại hỏi một chút A3 đi, không nói cái này. Ngươi nếu có thể trốn tránh lao phòng bên kia cũng đừng động này đó. Chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, lúc ấy chờ, ngươi trở về chính là chúng ta tân gia. Tam Nương cười rộ lên, hảo A. Ta đây liền chờ các ngươi tin tức tốt. Bất quá ca ca, A3 quá thành thật, ngươi nhất định phải đem hảo quan, ngàn vạn đừng đem quá nhiều đồ vật nhường ra đi, không nói mẹ quay đầu lại muốn tức chết, chúng ta cũng thiệt thòi lớn A. Cho bà nội bọn họ, đều là không nhớ tỉnh. Cho cũng là bạch cấp. Trình Đại Dũng liên tục theo tiếng. Là, tiểu bà quản gia, ta nhất định lúc nào cũng tới cùng ngươi truyền lại tin tức, ngươi mới ở lục đại ca gia làm mấy ngày nha đầu, càng ngày càng yêu quản sự. Tam Nương đem thủy hướng trên người hắn ném, ngươi vẫn là ta thân ca sao? Trình Đại Dũng ha ha cười, như thế nào không phải? Không phải thân ca, ta mới không tới làm việc. Mau đến cơm trước khi, tuy rằng Lục Đông Thanh không ở, Trình Đại Dũng vẫn là đi rồi, Trình gia người tới xem Tam Nương. Chưa bao giờ ở Lục gia ăn uống, tổng cảm thấy không thể lại chiếm Lục Đông Thanh tiện nghi. Tam Nương đưa hắn ra cửa, luôn mãi dặn dò, nhất định phải sấn mau, A3 sẽ không cùng người tranh chấp, ngươi nhiều nhìn điểm, A. Lục Đông Thanh dùng sức khò khè muội muội đầu, đem nàng bím tóc nhỏ khò khè đến tóc rối mọc thành cụm, đã biết. Tiểu Nương không cần như vậy bà. Tam Nương hừ một tiếng, ôm đầu đóng cửa lại. Lục Đông Thanh trở lại Trình gia lão phòng. Trình Lao Thái Thái chính tiếp đón Nhị Thúc ra đường để Trình Nhị Dung ăn cơm, Nhị Thẩm cũng từ nhà mẹ đẻ đã trở lại, bưng đồ ăn từ nhà bếp ra tới. Từ phân ra sự nháo khai sau, lão phòng ăn cơm, không bao giờ tính thượng bọn họ đại phòng. Trình Lao Thái Thái nhìn đến Trình Đại Dũng vào cửa tới, hừ lạnh một tiếng. Trong nhà sống làm không xong, thượng vội vàng cho người khác ra sản nô tài. Bạch Nhãn Lang như thế nào đai hắn hảo cũng chưa dùng. Trình Đại Dũng mặt lập tức đỏ lên. Khí. Lưu thị ở trong phòng nghe được thanh âm, lớn tiếng kêu nhi tử vào cửa, đại dũng, trở về ăn cơm. Buổi chiều lại đi ngươi lục đại ca ra hỗ trợ. Cái gì thân cha thân mụ, còn không có người xa lạ có lương tâm, ngươi cùng tam nương về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp đông thanh. Nhân gia đương nô tài có tiền lấy, chúng ta nhà mình làm mười mấy năm nô tài còn phải bị bán nữ, bán một cái liền có cái thứ hai, về sau toàn gia nô tài. Trình lão thái thái cầm chiếc đũa tức giận đến ngực phập phồng. Đại nương nhị nương lòng có xúc động, từ tam nương bị bán sau, các nàng mỗi ngày đều quá đến kinh hồn táng đảm. Trình nhĩ cùng hắn tức phụ cũng không để ý tới lão nhân cùng lão thái thái sắc mặt, lo chính mình ngồi xuống ăn cơm. Bán một cái liền có cái thứ hai, lời này chuẩn chuẩn mà chắt ở bọn họ trong lòng, nói ra bọn họ trong lòng lo lắng âm thầm. Trình đại dung ai một tiếng, cao hứng mà vào nhà. Tuy rằng ông bà nội đối hắn cái này đại tôn tử còn tính không tồi, nhưng là bọn họ bán muội muội, đối hắn A ba A mụ lại không lo người xem, hơn nữa này phân không tồi, một gặp gỡ tam thúc liền cái gì đều không phải, liền cái biên giác đều không đủ trình độ. Tuy rằng nghĩ như vậy thực không hiếu thuận, nhưng là nhìn đến bà nội khí thành như vậy, hắn trong lòng thế nhưng thập phần vui sướng. Trình Lích ra hoa ở một cái trong sương phòng, lao thái thái không cho bọn họ dùng phong bếp, Trình Lích khéo tay, chính mình đáp bậy bếp, Lưu thị hái được trong đất đồ ăn tới làm. Lão thái thái gặp được tức giận đến chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trước kia Lưu thị thật cẩn thận, hiện giờ là nửa điểm không để ý tới. Này đất trồng rau là Trình Lích khai khẩn, đồ ăn là nàng loại, bọn họ dựa vào cái gì không thể hái được ăn. Ăn cơm, Trình Đại Dung cùng cha mẹ nói tam nương nói. A ba, ngươi mau đi tìm Trình thúc ra bọn họ đi, tam nương nói đúng, việc này không thể kéo. Kéo kéo, liền lại không ảnh nhi. Trình Lích túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Lưu thị nhìn tới khí, nữ nhi đều bị bán, ngươi còn đang suy nghĩ cái gì. Tam nương không hận ngươi đều hảo, ngươi nếu không phân ra, cuộc sống này cũng đừng qua. Ai biết, tiếp theo cái có phải hay không bán ta cái này họ khác người. Trình Lích đột nhiên ngẩng đầu, ta chưa nói không phân ra. Lưu thị thấp giọng nói chất vấn, vậy ngươi mấy ngày này suy nghĩ cái gì. Ta ca đương người xấu, ngươi còn muốn làm hảo nhi tử. Trình Lích nắm quyền, ngươi không hiểu. Trong nhà mà đều là chẳng phân biệt ngươi ta hiện tại phân ra đi, căn bản nói không rõ này đó là của ta, này đó là cha mẹ cùng bọn đệ đệ. A ba khẳng định không muốn phân nhiều ít cho ta, chúng ta sống một mình, không có mà như thế nào sống. Trình Đại Dũng nói, vậy giống tam nương nói như vậy, tìm người tới chủ trì nha. Nhà người khác như thế nào phân chúng ta cũng như thế nào phân, còn có, A ba, ngươi đi tìm người nhiều lời nói chúng ta không dễ dàng, chúng ta còn muốn chuộc lại muội muội đâu. Bà nội cầm chúng ta 12 lượng bạc bán muội muội, Trình thúc gia khẳng định sẽ giúp chúng ta. Trình Lích một phách cái bàn, hảo. Ta đây liền đi. Lưu thị giữ chặt người, luôn mãi dạy hắn như thế nào nói chuyện, lúc này mới yên tâm mà phóng hắn đi ra ngoài. Chờ Trình Lích đi rồi. Lưu thị lau nước mắt, ngươi A ba người này A. Trình Đại Dung an ủi mẹ, tam nương nói, A ba cần mẫn người cũng hảo, về sau chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Lưu thị thở dài, thấy nhắc tới nữ nhi, lại hỏi tam nương thế nào. Nàng mấy ngày này trong nhà vì phân ra sự nháo đạt được thân thiếu phương pháp, cũng ngượng ngùng luôn hướng đông thanh trong nhà chạy, sợ quấy rầy nhân ra. Trình Đại Dung cười, hảo đâu. Ta xem nàng ăn đến so trong nhà hảo. Cũng không ai vội vàng nàng làm việc, nhật tử quá đến lại không như vậy thoải mái. Lưu thị lại là cười lại là than, đối Lục Đông Thanh trong lòng càng thêm cảm kích. Trình Lích hôm nay chạy Trình Thúc ra ra, không nghĩ tới, vẫn luôn cùng Trình lão gia tử giao hảo Trình Thúc ra lần này thực dứt khoát mà đứng ở Trình Lích bên này, một ngụm đáp ứng tới chủ trì phân ra ngoại, còn bảo đảm sẽ thay Trình Lích chủ trì công đạo. Trình Lích cảm kích không thôi, lại ấn nữ nhi nói, đi rồi đường xa. Chạy tới cứu huynh ra, đỏ mặt thỉnh cứu huynh lại đến một chuyến. Lưu cứu cứu tự nhiên là đồng ý, hắn cũng chờ Trình Lích phân ra tin tức đâu, kết quả mấy ngày cũng chưa chờ đến, vừa mới cùng thê tử nói qua này Trình Lích thành thật đầu, bị người dẫm tới rồi bùn cũng không biết xoay người, uổng phí hắn ngày đó xuất đầu. Ngày hôm sau, Trình thúc ra, Lưu cứu cứu lần lượt tới Trình ra lão phòng. Vừa thấy đã đến người, lao ra tử lao thái thái sắc mặt liền không hảo. Trình thúc gia cùng Lưu cứu cứu trò chuyện với nhau thật vui, trước mặt ngoại nhân, Lưu cứu cứu có lễ có tiết, lời nói cũng không nghiêng không lệch rất có đạo lý, Trình thúc gia liên tục gật đầu, cảm thấy Lưu gia người thập phần phân rõ phải trái. Trình lão gia tử không có cách nào, đành phải chính thức phân ra, đem phía trước lão thái thái cùng hắn thương lượng phương án đem ra. Lão đại sống một mình, trong nhà còn có lão nhị cùng lão tam đều còn không có kết hôn, cho nên trong nhà đồ vật phân bốn phân, chúng ta lão ít nhất, lão nhị có ba cái hài tử, lão tam muốn kết hôn, đều phải ở lâu một ít. Lão đại, Thạch Lâm chàng miếng đất kia cấp lão đại, trong nhà nguyên lai đại phòng ở dùng gia cụ cũng đều có thể lấy đi, khác chúng ta cũng không có. Thạch Lâm chàng, ly Trình gia thôn xa nhất, tuy rằng mà là phì, nhưng chỉ có nhị phân mà, loại không bao nhiêu đồ vật, nhà bọn họ trong thôn liền có vài chỗ mà, đều là thổ chất hảo có thể sản xuất hảo mà, chẳng sợ nho nhỏ một khối, cũng đủ bọn họ trồng rau thỏa mãn hàng ngày ăn dùng. Chỉ có như vậy một miếng đất, về sau cả nhà như thế nào sinh hoạt ta? Trình Lịch tuyệt vọng. Lưu gia cứu cứu không hiểu biết Trình gia thôn thổ địa, nhưng là Trình thúc gia trong lòng môn thanh, đối Trình lao gia tử cách làm trong lòng cũng là thở dài, như vậy thân trà cũng là hiếm thấy. Lao tam à, ta cũng nói câu công đạo lời nói, các ngươi hai vợ chồng già đem Trình Lịch nữ nhi bán, thu 12 lượng bạc, không nói bọn họ đại phòng mấy năm nay cấp trong nhà kiếm tiền, liền này một bút, cũng đủ bọn họ đổi thành trong thôn vài khối hào địa. Ngươi không thể chỉ nói mà như thế nào phân, này bạc cũng là thật đánh thật a. Trình lao ra tử sắc mặt xanh mét, cơ hồ mau không dám ngẩng đầu, bán cháu gái 12 lượng là hắn này sinh lấy quá nhất phòng tay bạc, mỗi lần nhớ tới đều làm hắn cảm thấy không mặt mũi nào gặp người. Chính là làm hắn lấy ra đi, 12 lượng a. Chưa bao giờ có một lần gặp qua nhiều như vậy tiền, hắn lại như thế nào đều còn không ra đi. Lao thái thái lại tưởng gân cổ lên nói chuyện, kia tiền. Trình thúc ra trừng mắt, lao tam. Loại này thời điểm, nữ nhân nên làm quy củ phải làm. Chúng ta Trình ra thôn, thượng sơn núi phòng hạ sơn núi phòng, nhà ai bán quá nhi nữ. Việc này vừa ra, chúng ta hạ sơn núi phòng đi ra ngoài cũng chưa mặt. Hiện giờ là Thái Bình thịnh thế, tự cấp tự túc giao điểm tiểu thuế, rất ít có nhân gia nhận tử khổ sở đến muốn bán nhi bán nữ. Lao thái thái hầm hực mà nhắm lại miệng. Trình lao gia tử cũng chừng mắt nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, xanh mặt không nói chuyện. Lưu gia cứu cứu mở miệng, ông thông gia, ngươi như thế nào phân ra là nhà ngươi sự, ta Lưu gia không xen mồm, nhưng là ta muội muội gả đến Trình gia mười mấy năm, kết quả là nếu liền cái trụ nhà ở đều không có, chẳng những nữ nhi không có, còn muốn ra cửa xin cơm, các ngươi Trình gia thật sự nghèo, ta liền đem muội muội tiếp trở về, ta Lưu gia còn sẽ không nuôi không nổi một cái cô em chồng. Nhân gia hỏi tới, ta cũng ăn ngay nói thật, vớt tổng không phải ta mặt. Trình lao ra tử ngực phập phồng, tay cầm ghế dựa bắt tay, gân xanh bạo khởi. Trình Lích cũng mở miệng, trong mắt hàm chứa nước mắt, a ba, ta 8 tuổi xuống đất làm việc, 18 tuổi kết hôn cưới vợ, 10 năm sở hữu tiền đều nộp lên, kết hôn còn mượn 5 lượng bạc, ta chính mình còn, hôn sau cả gia đình, Lưu thị làm điểm theo công tiền, mẹ cũng thu đi rồi, hiện tại ta dọn ra đi. Một khối Thạch Lâm chàng mà chúng ta như thế nào sống? Ngươi cũng suy xét ta a. Đại Dũng vẫn là ngươi đại tôn từ đâu? Trình Lịch nghẹn ngào nói, làm trong phòng trầm mặc xuống dưới. Trình lão gia tử nhìn trong phòng mọi người, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người cảm thấy chính mình không đúng, chính mình đã là tứ cố vô thân. Lúc này, Trình Nhĩ đột nhiên đứng dậy. A ba, ta cảm thấy đại ca nói rất đúng, chúng ta không thể như vậy hôn sinh hoạt. Phía dưới tiểu bối đều sắp kết hôn, chúng ta này đó cha mẹ trong tay lại không có nửa điểm tích tụ, lễ hỏi của hồi môn ai tới ra. Bọn họ cũng là ngài thân cháu gái thân tôn tử. Trình gia nhị lao trăm triệu không thể tưởng được, Trình Nhị lúc này thế nhưng cũng nhảy ra tới, ngón tay chỉ vào hắn, tức giận đến phát run. Trình Nhị lại tiếp tục nói, đại ca không dễ dàng, còn có tam nương muốn chỗ thân, ngài nhị lao cũng không cần cố ý cho chúng ta ở lâu cái gì. Chúng ta tam huynh đệ, hết thể chia đều. Nhà của chúng ta hải tử tuy rằng nhiều, nhưng là ta cùng Lý Thị sẽ chính mình đi kiếm tiền. Trình Nhĩ so Trình Lích miệng sống nhiều, nói đến dễ nghe lại có tình ý mà trên thực tế, hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nói cái gì cho bọn hắn nhị phòng ở lâu một ít, trên thực tế tất cả đều là cho lão tam lưu. Còn không bằng chia đều bọn họ bắt được nhiều. Hơn nữa đi theo lão đại phân ra, này cơ hội lại hảo đã không có. Lão tam không ở nhà mọi người tất cả đều đứng ở hắn cùng lao bà tử mặt đối lập, Trình lao gia tử rốt cuộc thấy rõ đại thế đã mất, cả người khí thế suy yếu xuống dưới, bị lão nhị nói một kích, cắn răng buông lời hung ác, hảo. Các ngươi một đám phải đi, vậy phân ra. Tất cả đều phân. Các ngươi cánh ngạnh không cần cha mẹ, về sau chúng ta liền đi theo lão tam quá. Trình nhĩ trong lòng nghĩ, có thể hay không rửa lão tam còn không nhất định đâu, bất quá hắn sẽ không ngốc đến nói ra. Trong nhà đồ vật có bao nhiêu, hắn lại rõ ràng bất quá. Từng hạng liệt ra tới, sau đó đều chia làm bốn phân. Trình nhĩ có lòng dạ, nhưng là nhân tâm cũng không hư, hơn nữa bên cạnh có trình thúc ra ở, hắn không có khả năng hỏng rồi chính mình thanh danh, bốn phân đồ vật thực công bằng, hắn đề nghị rút thăm, chịu đến cái nào là cái nào. Trình nhĩ đề nghị mọi người đều không có bất luận cái gì dị nghị. Lão gia tử nhìn hai cái nhi tử lo chính mình liệt hắn tài sản, lo chính mình rút thăm, trong lòng đột nhiên bi thương. Nảy lên trong lòng không biết là hối hận vẫn là ảo não. Cuối cùng, Trình Lích chịu đến 4 phần ruộng cạn, 3 phần ruộng được tới nước, đều ở trong thôn hoặc phụ cận, đối này Trình Lích thập phần kinh hỉ. Trình Nhĩ cũng chịu đến 4 phần ruộng cạn, 4 phần vùng núi, 1 phần ruộng được tới nước. Vùng núi là Trình lão gia tử năm trước mua tới, ở trên sườn núi, lên núi xuống núi có chút không có phương tiện, gánh nước bón phân cũng rất mệt. Mặt khác hai người các có 5 lượng bạc gan ra phí. Đến nỗi tam nương bán mình 12 lượng, nhị lao là chết sống không chịu nhổ ra, bọn họ đánh hát qua cũng bối, không thể lại bồi bạc tâm lý, chính là không chịu còn tiền. Cái kia thạch lâm chàng mà cũng thực hảo, chính là đường xa, cuối cùng ai đều không có chịu chung, vẫn là về đến trình lao gia tử trong tay. Trình lích tâm địa hảo, nghĩ lao gia tử cùng lao thái thái tuổi đại, không có phương tiện xa như vậy đi làm việc, thạch lâm chàng mà đối nhà bọn họ tới nói chẳng thiếu gì, hơi há mồm. Nghĩ nếu không đem nhị phân ruộng cạn đổi miếng đất kia, cũng coi như là cuối cùng đối nhị lão một chút hiếu tâm. Nhị phân ruộng cạn cùng thạch lâm chàng mà đích xác không có gì khác biệt, nhưng là Trình Lích hảo tâm, người khác không nhất định cảm kích, vẫn luôn bàng quan Trình Đại Dũng giữ chặt hắn A ba tay, không cho hắn nói nữa. Trình Lích do dự một chút, nghĩ vừa mới A ba đối chính mình nhẫn tâm, đối tam nương lạnh nhạt, quả nhiên bế lao miệng không rên một tiếng. Lao thái thái nằm liệt ghế trên khóc lên. Trong miệng ai thanh niệm nhì nữ không hiếu thuận, cái này ra như vậy chia 5 x 7. Trình thúc ra phảng phất không nghe được giống nhau, lại quan tâm Trình Lích cùng Trình Nhĩ, về sau phòng ở tính toán làm sao bây giờ. Nhắc tới cái này, hai huynh đệ đều khó khăn, bọn họ đều không có nền nhà mà, phân tới tay hảo hảo đồng ruộng cũng không bỏ được như vậy xây nhà. Ta tuổi lớn tin tức không linh thông, các ngươi đi thôn trưởng kia hỏi một chút, có hay không nhà ai muốn bán đất, bằng không. Tìm vị trí hảo điểm đất hoang, tìm thôn trưởng đăng ký, các ngươi tuổi trẻ lực tráng, chính mình khai ra tới cũng không phải việc khó. Hai huynh đệ đều cảm kích gật đầu ứng, về sau chính là vì chính mình ra bận việc, lại vất vả trong lòng đều là ngọn. Trưa hôm đó, phân cho hai người thổ địa liền đi thôn trưởng nơi đó làm đăng ký, chính thức về tới rồi huynh đệ hai người danh nghĩa. Lại hỏi thăm đất nền nhà sự, hiện giờ nhật tử hảo quá, bán phòng bán đất nhân ra không nhiều lắm. Nhưng là đất hoang vẫn là rất nhiều, thôn trưởng làm cho bọn họ chính mình nhìn chọn, quay đầu lại tới đăng ký là được. Kiến phòng ở, vật liệu đá, bùn sa, bó củi, nhân công đều là tiền, tùy ngươi chọn lựa cũng không ai sẽ chọn cái lao đại mà, chỉ biết lượng sức mà đi. Lại nói, đất hoang cũng không có gì trọng dụng, cho nên, thôn trưởng rất hào phóng. Về đến nhà, Trình Lích ở Lưu Thị trước mặt rốt cuộc thẳng thắn sống lưng. Vui dạo dực mà lôi kéo nàng cho nàng xem thổ địa khế thư. Lưu Thị cũng vui vẻ, nhưng là cố tình không thể gặp hắn như vậy, nếu không phải ngươi nhị đệ, ta xem ngươi cái này đầu gỗ cũng liền cầm thạch lâm chàng mà đạp đầu đạp náo mà đã trở lại. Ngươi kia tâm nhãn, liền ngươi nhị đệ một nửa đều không bằng. Trình Lích ngây ngô cười, hắn chưa bao giờ so đo chính mình tức phụ cở trách hắn nói, phùng khế thư lôi kéo Lưu Thị, chúng ta cùng tam nương nói đi. Nói cho nàng tin tức tốt này. Tam nương còn ở nhà chờ Lục Đông Thanh trở về đâu. Từ ngày đó Trình Đại Dũng rời đi sau, liên tục 2 ngày đều không có người tới xem nàng, nàng đoán khả năng thật sự bắt đầu phân ra. Bởi vì không biết Lục Đông Thanh mấy ngày trở về, nàng cũng không dám tùy ý ra cửa, liền một bên chờ Trình ra bên kia tin tức, một bên tiếp tục tổng vệ sinh. Lục Đông Thanh không đợi trở về, Trình ra người trước tới. Là A ba A mụ còn có ca ca. Cả nhà cùng nhau tới. Tam nương, A ba phân ra, ngươi thích tân gia ở nơi nào, ngươi chọn lựa, ngươi thích cái dạng gì, chúng ta liền kiến cái dạng gì. Trình Lịch hưng phấn. Lưu Thị trừng hắn một cái, khoe miệng cũng hàm chứa cười, đúng vậy, về sau Tân gia cũng cấp Tam Nương một cái đơn độc nhà ở, chúng ta mỗi người đều một cái nhà ở được không? Tam Nương nhảy vỗ tay, hảo nha. Thật tốt quá. Lưu Thị cười đến vui sướng, nàng từ hôn sau, chưa bao giờ có nhẹ nhàng như vậy vui vẻ quá. Trình Đại Dũng lôi kéo nàng, chúng ta ngày mai liền đi xem mà. Ngươi cùng chúng ta cùng đi. Tam Nương do dự, chính là Đông Thanh Ca còn không có trở về đâu. Ta đáp ứng nàng không ra khỏi cửa chờ hắn trở về, cũng không biết hắn lên núi săn thú thế nào. Đại gia vui vẻ cảm xúc bằng phẳng một chút, cũng cảm thấy Tam Nương nói có đạo lý, Đông Thanh không ở, Tam Nương vẫn là phải cho Đông Thanh giữ nhà. Tam Nương đưa ra ý nghĩ của chính mình, mẹ, ngươi cảm thấy chúng ta đem phòng ở kiến ở bên này phụ cận thế nào? Trình Lịch có chút ngoài ý muốn, bên này quá chỗ dựa, rất ít có người tới nơi này kiến phòng ở. Tam Nương cũng biết, nhưng là nàng có chính mình suy xét, ta mấy ngày này ở nơi này, cảm thấy nơi này khá tốt. Cửa liền có dòng suối nhỏ, gánh nước thực phương tiện. Lưng dựa núi lớn, trên núi đồ vật nhiều, trước hai ngày Đông Thanh Ca ở thời điểm trả lại cho ta hái được quả dại tử cùng nấm. Hơn nữa người ở đây thiếu mà nhiều, đến lúc đó kiến phòng ở cũng sẽ không cùng tả hữu hàng xóm có cái gì cọ sát, độc môn độc hộ tự do tự tại. Lưu Thị do dự, sơn biên trùng xà nhiều đi. Vạn nhất có cái gì dã thú chạy xuống tới. Cũng không nhiều lắm đi, ta ở nơi này không gặp gỡ quá nha, cho dù có, Đông Thanh Ca cùng Trình Bá Bá vẫn luôn ở nơi này, nói không chừng có biện pháp nào đâu. Còn có ta tưởng à, chúng ta có thể hoa lớn một chút mà. Dùng tường vây vây một cái siêu đại đường mà, sân, đường trong đất lộng mấy khối địa, như vậy, chúng ta không ra khỏi cửa cũng có thể ở đường trong đất trồng rau hái rau. Này nhiều thích ý. Trình Đại Dũng tiếp thượng, như vậy chúng ta vô hình chung lại nhiều địa, ông nội phân cho chúng ta mà chúng ta là có thể toàn bộ dùng để loại cây bối mẫu lương thực. Trình ra thôn nhiều thế hệ loại cây bối mẫu, trong thôn trừ bỏ thôn dân chính mình muốn ăn cây nông nghiệp. Còn thường mà tất cả đều là dùng để loại cây bối mẫu sau đó bán đi. Trình Lịch nghe được cũng tâm động lên, nơi này mà rộng mở, về sau chúng ta phơi cây bối mẫu cũng có địa phương, không cần cùng người khác đoạt phơi chẳng. Lưu Thị bị bọn họ từng chuyện mà nói đến cũng cảm thấy thật sự thực không tồi, nhưng là các ngươi một đám nghĩ đến rất mỹ, lớn như vậy một mảnh mà, lớn như vậy phòng ở, phải tốn nhiều ít công phu mới có thể làm ra tới. Thiền đâu? Nhân lực đâu? Các ngươi ra hai đến lúc đó đừng làm được hối thanh ruột. Đích xác, trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp ra, có đường mà, trong viện có đất trồng rau, còn có rắn chắc tường vây. Này đó muốn từ đất hoang thượng khai phá ra tới, quả thực là cái thật lớn công trình. Trình Lịch cắn răng, chỉ cần về sau trụ đến hảo, ta mệt điểm liền mệt điểm. Quan trọng nhất chính là, về sau ly Tam Nương cũng gần. Chúng ta tổng không thể thật sự một phân tiền không cho liền đem Tam Nương mang đi, này như thế nào không làm thất vọng Đông Thanh. Về sau Đông Thanh ra sống chúng ta khẳng định muốn giúp đỡ làm, chú đến gần mới hảo hỗ trợ. Trình Lịch nói làm Lưu Thị trầm mặc, đúng vậy, theo đạo lý nói, Tam Nương đã là lục gia người, Đông Thanh tuy rằng nguyện ý còn người, nhưng là đều là tiền mồ hôi nước mắt, bọn họ cũng ngượng ngùng bạch mượn hắn tiền A. Hành đi, liền dựa theo các ngươi nói, chờ lát nữa đi ra ngoài. Các ngươi ra hai đi xem nơi nào hảo, nếu định rồi, vậy nhanh lên cái lên, lão phòng ta là một ngày đều không nghĩ nhiều trụ. Xa chút cũng hảo, ly lão phòng rất xa, đỡ phải nàng lại nhìn thấy cha mẹ chồng. Cứ như vậy, đương Lục Đông Thanh kéo lớn lớn bé bé mấy cái con mồi trở về thời điểm, cách hắn ra không xa trên mặt đất, Trình Lịch mang theo nhi tử cùng mấy cái bằng hữu bắt đầu kiến phòng ở. Lục Đông Thanh ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, vào ra môn còn có điểm nghi hoặc. Tam Nương nghe được cửa động tĩnh, tưởng A Ba hoặc là ca ca tới xem nàng, đi ra môn, mới phát hiện là hồi lâu không thấy Lục Đông Thanh. Đông Thanh ca, người đã trở lại. Lục Đông Thanh từ nghi hoặc trung hoàn hồn, phát hiện này tiểu nương miệng thật đúng là nhanh nhẹn, chớp mắt lại thay đổi cái xưng hô, thân thiết bộ dáng làm hắn tưởng lãnh đạm đều ngượng ngùng lãnh đạm. Hoa, nhiều như vậy đồ vật. Tam Nương hợp với nhảy xuống mấy dài bậc thang, bước nhanh chạy vội tới hắn bên người. Liếc mắt một cái liền thấy được trong tay hắn mấy con thỏ gà rừng, cư nhiên còn có một con bảo tử. Lục Đông Thanh nhân một tiếng, đem con mồi phóng tới đường trong đất, dỡ xuống trên người đồ vật. Tam Nương tưởng để sát vào đi nhìn, hắn lập tức ngăn trở, đường đi tới, không dễ ngửi. Vài thiên ở trên núi, huyết tinh khí, hãn xú vị các loại hương vị quẹ với nhau, thật đúng là chính là làm người hít thở không thông khí vị. Tam nương che miệng cười, bước nhanh chạy vào nhà cho hắn múc nước, lại cho hắn lấy tới sạch sẽ xiêm y đi. Lục Đông Thanh nhìn sạch sẽ đến giống tân đánh buồn gỗ, lại nhìn đặt ở một bên quần áo, thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi nhầm địa phương, như thế nào cảm giác mấy ngày không về nhà, trong nhà đều thay đổi cái hình dáng. Hắn một bên tắm rửa, một bên nhìn quét toàn bộ đường mà cùng phòng, phát hiện thật là sáng sủa sạch sẽ, nhìn qua cùng hắn đi trước kia giống nhau, nhưng là cẩn thận nhìn, này sai biệt quá lớn, hắn trước kia là đường mà sạch sẽ, hiện tại là trong một góc cũng đều sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Hướng hảo tắm đổi hảo xiêm y gì, hắn chậm rãi đi ra, nhìn chờ hắn tam nương, đây đều là ngươi thu thập. Tam nương cười hỏi, thế nào? Có phải hay không nhìn càng thêm thoải mái? Phần lớn là ta làm cho, bất quá ta ca không tạo phòng ở tiền cũng lao tới hỗ trợ. Nói đến tạo phòng ở, Lục Đông Thanh hỏi, nhà ngươi tính toán ở bên này thượng kiến phòng ở. Đúng vậy. Ta A3 cùng ông nội phân ra, bọn họ hỏi thôn trưởng muốn bên cạnh thật lớn một miếng đất, tính toán kiến cái căn phòng lớn, về sau liền cùng chúng ta là hàng xóm. Chúng ta, trước nay đều là một người. Lục Đông Thanh cảm giác có chút quái quái, trong nhà nhiều cái tiểu nha đầu, phòng ở biên tới một cái hàng xóm mới, là ngoại lai người độc lai độc vãng. Lục Đông Thanh trong lúc nhất thời có chút hồi bất quá thần. Là nha, bất quá ông nội chỉ cho A3 năm lượng bạc, cho nên mẹ hỏi cứu cứu mượn tiền tạo phòng ở, ta chuộc thân bạc khả năng trong lúc nhất thời gom không đủ, Đông Thanh ca ngươi đừng ghét bỏ ta nha. Lục Đông Thanh ngồi xổm trên mặt đất xử lý con ngồi, nói, ta vốn dĩ liền nói ngươi có thể trực tiếp đi. Tam nương chạy tới hỗ trợ, kia không được, như thế nào có thể làm ngươi bạc ném đá trên sông. Chỉ cần ta A3 A mụ một ngày không trả lại ngươi bạc, ta liền cho ngươi làm một ngày sống. Ta ăn dùng cũng cho ta A3 A mụ đơn độc cho ngươi tính, ngươi đã cứu ta, không thể làm ngươi lại có hại. Không cần phải tính như vậy rõ ràng, Lục Đông Thanh nói, bất quá giơ tay sự. Tam nương lắc đầu, kia không thể nói như vậy, ta tuy rằng người tiểu, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, ngươi xem, ta còn là có thể cho ngươi làm rất nhiều sống, ta rất thích nơi này, ngươi so với ta ông bà nội khá hơn nhiều. Còn có, ta cũng rất thích ngươi cho ta làm tiểu giường. Lục Đông Thanh không nói, buồn đầu xử lý trên tay con thỏ. Trong đầu lại hiện lên vào cửa khi chạy như bay ra tới bóng người, lần này săn thú trở về, tựa hồ cũng không phải thực mỏi mệt, mở cửa nhìn đến có người nên đón, này tư vị thật đúng là nói không nên lời, nhưng cũng không phải hư. Tam nương bồi Lục Đông Thanh suốt đêm xử lý con ngồi, trễ chút thời điểm, Lưu Thị cũng tới hỗ trợ, có người hỗ trợ, tức khắc tiến độ nhanh thật nhiều. Lục Đông Thanh lần đầu tiên ở săn thú sau khi trở về có thể một thân thoải mái thanh tân, sớm mà lên giường nghỉ ngơi. Phần 148. Chương 148 nhất manh tuổi kém 7 hảo thủ nghệ. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, đỉnh núi còn bao phủ mây mù, Lục Đông Thanh liền rời giường, đứng ở đường trong đất kia nước lạnh rửa mặt một phen, nhóm lửa nấu cơm sáng. Hỏa mới vừa thiêu vượng, cửa liền truyền đến động tĩnh. Lục Đông Thanh qua đi mở cửa xem xét. Lưu Thị bưng một chậu đồ vật đứng ở cửa, ta đến xem các ngươi nổi lên không, đây là ta chính mình yêm hàng tê, đương tiểu thái làm canh đều tốt, cho các ngươi lấy tới điểm. Lục Đông Thanh vẫn luôn biết cái này hàng tê, nhưng là nhà bọn họ chưa bao giờ làm, có đôi khi ở trấn trên thấy được nhưng thật ra sẽ mua một chút, tuy rằng là như thế này, nhưng là hắn có chút ngượng ngùng lấy Lưu Thị đồ vật. Lưu Thị không màng hắn trầm mặc, đem đồ vật hướng trên tay hắn một phóng, liền vội vã mà đi rồi. Cái này ngươi lấy về đi phóng tiểu lưu dùng cục đá đè nặng, sẽ không hư. Tam nương này nha đầu lười ngươi cũng đừng túng nàng, làm nàng lên nấu cơm, đừng làm cho ngươi mỗi ngày nấu cơm cho nàng ăn. Phong ở bên kia việc nhiều, ta đi trước. Lục Đông Thanh bưng kia không nhỏ một chậu hàng tê, nhìn Lưu Thị bước chân vội vàng bóng dáng biến mất ở sương sớm, nửa ngày mới quay người lại vào cửa. Hắn vào nhà bếp, liền lập tức dựa theo Lưu Thị nói. Lấy ra tới một cái tam nương đã thu thập sạch sẽ tiểu đất thó lưu, đem trong bùn hàm tê cùng hàm tê lỗ đều đổ đi vào, từ giữa cầm một cây đặt ở bên cạnh chuẩn bị buổi sáng ăn, mặt khác, tìm một cục đá, rửa sạch sẽ, vương chắc mà đè ở phía trên. Lấy ra tới kia cây hàm tê, Lục Đông Thanh múc thủy, rửa sạch sẽ, cắt thành đinh, bạn thượng một chút dầu mè, liền chăn canh, lại giòn lại ăn với cơm. Cơm nước xong, lòng bếp tủi lửa đốt thành hồng than. vừa vặn ôn cơm sáng làm tam nương tỉnh lại ăn, Lục Đông Thanh thay đổi một thân sạch sẽ thể diện xiêm y đi hề, để thượng hôm qua xử lý tốt con ngồi cùng da lông, chuẩn bị đi chấn trên bán. Tam nương ngủ đến tự nhiên tỉnh, đi đến đường mà rửa mặt xong phát hiện Lục Đông Thanh đã sớm đi rồi, nhà bếp nồi ấm áp, bên trong cơm sáng đã làm tốt, trên bàn hàng tre chúc thực cháo tre chở cắt xong rồi tiểu thái, nàng cái gì đều không cần làm, trực tiếp khai ăn thì tốt rồi. Tức khắc có chút hổ thẹn, mấy ngày này một người ở, mỗi ngày ngủ nướng thức dậy vãn, hôm nay cư nhiên cũng thói quen tính ngủ quên, nàng hiện giờ nhưng thật ra thật sự cơm tới rôi tay. Ăn qua cơm sáng, biết xấu hổ mà tiến tới tam nương lập tức đem hôm qua Lục Đông Thanh thay cho dơ quần áo tất cả đều đem ra, lấy thượng bồ kết cùng chày gỗ, hướng bên dòng suối giặt quần áo đi. Hiện giờ Trình gia cả nhà vội vàng kiến nhà mới, liền Lưu gia có thể hỗ trợ các biểu ca cũng đều tới hỗ trợ, tam nương bên này lại không ai tới giúp nàng làm việc. Lại bởi vì Trình Lích cùng Lưu Thị đối Lục Đông Thanh nhân phẩm càng thêm hiểu biết cùng yên tâm, đối với tam nương ở tại Lục gia cũng không có nguyên lai lo lắng, hoàn toàn một bộ mặc kệ tự do thái độ. Tới rồi giữa trưa, tam nương mồ hôi đầy đầu mà lượng xong rồi quần áo, đối chính mình đậu giá thân cao đầy bụng oán nghiệm. Lục Đông Thanh còn không có trở về, nàng cũng không biết ngày xưa hắn đi bán con ngồi yêu cầu bao lâu, nghĩ không thể làm hắn trở về đói bụng, vẫn là làm hai người phân đồ ăn, vẫn luôn chờ đến chính mọ qua, cách đó không xa Trình ra đất nền nhà lại bắt đầu làm việc, lúc này mới xoa đói là bụng, tính toán ăn trước. Mới vừa mở ra thực cháo, cửa liền truyền đến động tĩnh, nàng lập tức chạy đến cạnh cửa ló đầu ra đi, Đông Thanh ca. Người đã trở lại. Lục Đông Thanh bị nàng kích động hoan nghênh làm cho cả kinh, vẫn là không thói quen mỗi ngày về nhà trong nhà có cá nhân chờ hắn, lau một phen hạn ân một tiếng, đi nhanh hướng nhà bếp đi tới. Tam nương lập tức xoay người đánh lạnh căm căm rửa mặt thủy, rào khăn lông đưa cho hắn, mau lau mặt. Ăn cơm trước, cơm nước xong tắm rửa một cái, hiện tại trời càng ngày càng nhiệt. Lục Đông Thanh lần đầu tiên như vậy bị người chu đáo mà chiếu cố, trước kia tuổi lại tiểu. Dưỡng phụ cũng đều là làm chính hắn động thủ hết thể sự tình, tam nương như vậy chu toàn, hắn ngược lại có chút không được tự nhiên. Nhìn lại tam nương tiểu thân thể, làm như vậy tiểu nhân người chiếu cố chính mình, càng thêm ngượng ngùng. Hắn tiếp nhận khăn lông lung tung xoa xoa mặt, đại nhiệt thiên, lạnh căm căm thật đúng là thoải mái, nhưng là buông khăn lông, hắn lập tức chính mình vắt khô tịnh, sau đó bước nhanh đổ rửa mặt thủy, sợ tam nương lại tới hầu hạ hắn. Tam nương nhìn ra hắn không được tự nhiên, có chút buồn cười, nàng A ba về nhà, mặc kệ mẹ vẫn là ca ca hoặc là nàng, đều sẽ hỗ trợ đảo rửa mặt thủy, đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình, Lục Đông Thanh thế nhưng sẽ ngượng ngùng. Nàng cũng không cướp làm việc, xoay người đem cơm thịnh hảo, cầm chiếc đũa cái muỗng, sợ hắn lại không được tự nhiên, chính mình trước ngồi xuống. Lục Đông Thanh nhìn đến thức ăn trên bàn, hàm tê măng ti, du nấu lôi măng, trưng thịt khô. Tảo tía canh, có hân có tố, từng đạo còn khá xinh đẹp. Ngươi đều chính mình làm. Hắn kinh ngạc. Tam nương tiêu ngạo mà gật đầu, là nha, ngươi nếm thử ăn ngon không? Chính là ta không biết ngươi chừng nào thì trở về, làm có điểm sớm, khả năng không quá nhiệt, không có mới vừa làm được thời điểm ăn ngon. Lục Đông Thanh túi đầu lột một mồm to cơm, gắp một khối du nấu măng, ăn đến mùi ngon, ăn ngon. Ngươi về sau đừng chờ ta. Bán con mồi thời gian không chừng, sinh ý hảo lập tức liền bán đi, vận khí không tốt, buổi chiều mới có thể trở về, nên ăn cơm chưa liền ăn cơm. Tam nương theo tiếng, ta biết đến, ngươi nếu là lại không trở lại, ta cũng liền ăn trước. Lục Đông Thanh phát hiện tam nương tay nghề thật sự thực hảo, so với hắn dưỡng phụ cùng chính hắn làm đồ ăn ăn ngon quá nhiều, cũng không biết này tiểu nương như vậy điểm tuổi như thế nào làm được, hắn ăn suốt hai đại chén cơm. Có người thích chính mình chế tác mỹ thực, tam nương vui vẻ đến đôi mắt cong cong. Ăn cơm, hai người tranh nhau thu thập, cuối cùng khẩu vụng Lục Đông Thanh không có thể nói quá tam nương, đành phải đứng ở nàng bên cạnh nhìn nàng rửa chén. Buổi chiều ngày đại, ngươi đừng ra cửa, ta đi xem nhà ngươi bên kia có hay không muốn hỗ trợ. Lục Đông Thanh đột nhiên mở miệng nói. Không cần. Như thế nào có thể cho ngươi đi hỗ trợ đâu, ngươi mới vừa săn thú trở về cũng chưa nghỉ ngơi quá. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, nhà ta hỗ trợ người không ít liệt. Lục Đông Thanh không nói, nhưng là chờ tam nương thu thập hảo, liền nhìn đến hắn thay đổi lao động xuyên y phục cũ đi ra cửa, nàng kêu hắn cũng không dùng được. Kiến nhà mới phải cho tới thủ công sư phó làm buổi sáng buổi chiều điểm tâm, Lưu Thị mỗi lần làm, nếu là còn có bao nhiêu, liền sẽ cung cấp tam nương bên này đưa một phần. Lưu thị làm người rất đại khí, tuy rằng trong nhà kinh tế đã là mắc nợ trạng thái, nhưng là cũng không ở này đó hơi chi nhánh cuối thượng khấu khấu tắc tắc, tuyệt không sẽ vì một chút tiền bạc liền cắt xén chính mình nhi nữ ăn mặc chi phí. Buổi chiều, Lưu thị làm chính là mì sợi, cung cấp tam nương bưng tới một chén nhỏ. Vào cửa, nàng liền nói khởi lão phòng bên kia. Người kia bà nội, liền chưa thấy qua so nàng bụng khí, độ lượng, còn nhỏ người, chúng ta dưỡng sư phó làm điểm tâm, nàng cũng có thể ở cửa sổ nói nửa ngày, tổng cộng liền lấy ra 5 lượng bạc, chúng ta có tiền không có tiền nàng trong lòng không số. Ta và ngươi nhị thẩm làm hàng tê, lấy một chút giống cách nàng thịt giống nhau, chúng ta loại đồ ăn, chính mình thân thủ làm gì đó, như thế nào liền lấy đến không được. Không có ngươi cứu cứu, ngươi A3 có thân cha mẹ ruột cũng đến đi ngủ trên đường. Tam nương tiếp nhận nàng trong tay chén, khuyên nàng, nàng chính là người như vậy, mẹ ngươi hả tất cùng nàng so đo. Lưu thị ngồi ở nàng bên cạnh xem nàng ăn mì, trong miệng nói, ta mới lười đến cùng nàng so đo, nếu không phải hiện tại phòng ở không kiến hảo ta đã sớm tưởng dọn ra tới. Ngươi A3 còn cảm thấy phân đến vài thứ kia vừa lòng đã chết, cũng không nhìn xem, này mười mấy năm chúng ta giao đi lên nhiều ít bạc. Trong đất sống nhiều ít là chúng ta làm. A3 chính là mềm lòng, kỳ thật bà nội ba cái nhi tử, A3 là nhất mềm lòng hiếu thuận, đáng tiếc hiện tại A3 cũng đối bà nội vô pháp chịu đựng. Nàng xứng đáng. Lưu thị vui sướng nói, lao tam mau đem của cải đào rỗng, vào ra môn, hai tay một quán, hai chân miết lên, chuyện gì đều không làm, có gặp qua hắn đau lòng nàng cái này mẹ sao? Không có. Ăn cơm khi, trong chén có khối thịt, hắn cũng trước lay đến chính mình trong chén. Người A3 nhưng thật ra nghĩ cho người ông nội đầu. Cố tình này hai cái lão, đôi mắt bị cất trâu rắn lại, liền cảm thấy lao tam tốt nhất. Tam nương cười, bà nội ông nội là cảm thấy tam thúc sẽ tiền đồ đâu. Lưu thị thở dài, thân cha mẹ cũng giống nhau, đều thích có tiền tiền đồ, không tiền đồ lại hiếu thuận cũng vô dụng. Kia cũng xem người, mẹ ngươi sẽ bởi vì ta không tiền đồ đối ta không hảo sao. Kia đương nhiên sẽ không, ta chính mình sinh đều là bảo. Không tiền đồ ta cũng dưỡng ngươi cả đời. Tam nương cười, dựa tiến Lưu thị trong lòng ngực, ta về sau sẽ tránh đồng tiền lớn, làm mẹ cùng A3 đều hưởng phúc. Lưu thị ôm lấy nàng, ngươi quá đến hảo hảo là được. Về sau gả cho người, con rể cho ngươi A3 mua điểm đồ vật tới, nhất định đem hắn cao hứng hỏng rồi. Mẹ ngươi láo cỡ trách A3, ngươi xem kỳ thật ngươi đối A3 hảo đâu. Cũng chưa nói con rể cho ngươi mua điểm cái gì tới. Ta không cần ngươi đồ vật, là hắn hiện tại cũng đã niệm. Lưu thị ghét bỏ mà nói, thu tam nương ăn xong chén, đứng lên, hảo, ta đi hỗ trợ, ngươi ở Đông Thanh gia cần mẫn điểm, đừng làm cho Đông Thanh ngược lại chiếu cấu ngươi, chúng ta thật sự quá ngượng ngùng. Bất quá làm việc về làm việc, chính ngươi cũng đừng mệt. Lại chờ một đoạn thời gian, chờ trong nhà phòng ở kiến hảo, mẹ liền tính lại thiếu Đông Thanh mấy phân tình, cũng nhất định tiếp ngươi trở về. Tam nương còn không có theo tiếng. Lưu thị còn nói thêm, Đông Thanh này hậu sinh thật sự là phúc hậu, ta vừa mới đi đưa điểm tâm, không nghĩ tới hắn cũng ở kia quấy thổ đâu. Lôi kéo hắn không cho hắn làm, hắn không rên một tiếng mà quay đầu lại đi làm việc đi. Ngươi thật là vận khí tốt, may mắn lúc ấy gặp gỡ hắn. Tam nương cũng thực bất đắc dĩ, hắn là nói muốn đi, ta làm hắn đừng đi, xoay người đem tẩy tốt chén lấy tiến nhà bếp, hắn liền đi ra ngoài, têu cũng têu không được. Lưu thị trong lòng đối Lục Đông Thanh càng thêm hảo cảm, chỉ cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngày xưa mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp không nhất định chính là thiệt tình, nhìn lánh đạm người, nói không chừng tâm là lửa nóng. Tam nương, hiện tại trong nhà vội, vô pháp tới giúp ngươi, ngươi vất vả điểm, giúp Đông Thanh nhiều khô khô sống, nấu cơm quét tước giặt quần áo, ngươi có thể làm đều cần mẫn điểm làm, chúng ta thiếu hắn quá nhiều. Tam nương gật đầu, mẹ, ta biết đến. Bên ngoài sự ta giúp không được gì, Đông Thanh ca trong nhà sự ta đều sẽ hỗ trợ làm. Lưu thị nhìn nữ nhi kỳ thật cũng có chút đau lòng, rốt cuộc mới 8 tuổi đâu. Tuy rằng trong thôn 8 tuổi hài tử đều sẽ đi theo đại nhân xuống đất làm việc, nhưng là nàng luôn là hy vọng chính mình nữ nhi có thể kiều dưỡng. Mẹ ngươi đừng lo lắng, ta ở chỗ này so ở nhà còn ăn ngon đâu. Đông Thanh ca săn thú, có thật nhiều thịt, ngươi xem ta, hai ngày này có phải hay không trưởng thịt. Lưu thị nhìn kỹ xem, thế nhưng cảm thấy nữ nhi thật sự giống như có điểm mập lên, nguyên lai hắc gầy hắc gầy, hiện tại giống như cũng trắng, cũng không biết có phải hay không tam nương nói hiệu nói vượn làm nàng có tâm lý tác dụng, cười điểm điểm nàng đầu, ăn ít điểm nhân gia thịt, săn thú tới cũng có thể bán tiền đâu. Nào có ngươi như vậy đương nha đầu. Trình gia phòng ở từ đầu hạ vẫn luôn kiến tới rồi mùa thu, ước chừng hơn nửa năm, tân kiến thành phòng ở tuy rằng hoa bọn họ sở hữu của cải còn nợ ngập đầu, nhưng là, thật là lại đại lại khí phái. Tới xem tân gia thôn người, chỉ cần xem qua đều cảm thấy thật tốt. Trong lúc, Lưu Cứu Cứu thật là ra tiền lại xuất lực, có thể nói, này phòng ở có một nửa là Lưu Cứu Cứu ra tiền kiến, cũng may mắn mợ là cái lòng dạ trống trải. Chỉ nói thân thích ra có việc đương nhiên muốn hỗ trợ, bọn nhỏ đều lớn, phòng ở khẳng định không thể quá tiểu, bộ dáng này tốt nhất. Cũng không có bởi vì cô em chồng vay tiền mượn người liền bãi sắc mặt xem. Lục Đông Thanh cũng giúp đại ân, còn không chịu lấy thù lao. Chỉ cần hắn không đi săn thú, có điểm không liền chạy tới công trường phụ một chút, hắn tuổi tác nhẹ sức lực đại, không nói chuyện phiếm chỉ buồn đầu khổ làm sống có thể đỉnh hai người. Trình Lích cùng Lưu Thị hiện giờ đối Đông Thanh so đối thân huynh đệ còn thân. Hơn nữa tam nương ở Lục gia, hai nhà người đến hậu kỳ cơ hồ mau một cái trong nồi ăn cơm, chẳng phân biệt người ta. Nhà mới đường trong đất vây quanh hai khối tiểu mà, đều khai khẩn hảo, Trình Lích giống dưỡng hải tử giống nhau, bón phân dưỡng địa, đầu xuân là có thể loại thượng mạng, về sau ở nhà là có thể trực tiếp hái được rau dưa trái cây ăn. Khai khẩn tân mà thời điểm. Trình Lích cũng đề nghị giúp Lục gia cũng lộng một khối như vậy tiểu mà, Lục Đông Thanh không có thổ địa, đường trong đất khai một khối tiểu một chút, chính mình loại điểm đồ vật muốn ăn liền ăn, không cần đi mua, thật tốt. Lục Đông Thanh không chịu muốn, nói chỉ biết săn thú sẽ không trồng trọt. Cuối cùng tam nương kiên trì muốn, Trình Lích vẫn là giúp Lục gia khai một tiểu khối vườn rau, tam nương vui vẻ mà nói, Đông Thanh ca ngươi không cần học, ta tới loại. Sang năm ngươi là có thể ăn thượng ta loại đồ ăn. Lục Đông Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm, sang năm ngươi đều về nhà đi, nhà ngươi có vườn rau đâu. Tưởng quy tưởng, cuối cùng hắn vẫn là dựa vào tam nương ý tưởng đồng ý. Phong ở kiến hơn nửa năm, Trình Lích một nhà ba người vẫn luôn ở tại lao phòng, cùng lao thái thái lao ra từ ba ngày nháo một lần mâu thuẫn, hai bên quan hệ càng ngày càng cứng đờ. Phần 149 Chương 149 nhất manh tuổi kém 8 có hay không liên tiếp. Trình Nhĩ kiến phòng ở hơi nhỏ một chút, trước thời gian một tháng dọn ra đi, lao thái thái cuối cùng một tháng càng là đem hỏa lực nhắm ngay Lưu Thị kia đoạn thời gian mỗi ngày nổi trận lôi đình, nóng tính tràn đầy. Có đôi khi tới xem tam nương, nhịn không được cùng nữ nhi lại nói tiếp, lại ủy khuất đến muốn rớt nước mắt. Thật vất vả phòng ở đại gia trông mòn con mắt trung kiến hảo có thể vào ở, chuyển nhà việc này. Hai bên lại đại xảo một trận. Ngày đó nói tốt Trình Lích trong phòng gia cụ tất cả đều có thể lấy đi, Trình Nhĩ bọn họ lúc trước cũng là như vậy dọn, kết quả không nghĩ tới lao thái thái không biết lại ăn sai rồi cái gì dược, Lưu Thị muốn đem mấy cái trương một tủ quần áo dọn đi thời điểm, nàng thế nhưng ngăn đón môn không chịu làm cho bọn họ dọn đi, nói lúc trước Trình Lích kết hôn, này tủ quần áo là nàng ra tiền đánh, hiện giờ nếu phân ra nên còn trở về. Lưu Thị thật là lại tức vừa buồn cười, đều dùng mười mấy năm, nếu không phải nhà bọn họ chung nghèo rất mắc nợ, ai còn so đo này hai cái áo cũ tủ. Hơn nữa nhi tử kết hôn ngươi không tốn một xu, ngươi còn có mặt mũi nói. Lúc này đây, Trình Lích là thật sự phát hỏa, đối với lao thái thái giống to, a mỗ. Ngươi là không cần ta tống chung phải không? Kết hôn tiền phải đi về, 20 năm kiếm tiền còn ngươi dưỡng ta ẩn, cuối cùng còn thu tam nương kia 12 lượng bán mình tiền. Ngươi muốn tính giành mạch, kia sau này ta cũng một phân không nợ ngươi. Ngươi về sau liền không ta đứa con trai này. Lão thái thái bị hắn giống đến sừng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây ngã trên mặt đất lăn lộn khóc lớn, ta đã sớm không có ngươi đứa con trai này. Liên hợp người ngoài cưỡng bức phân ra, cầm đi trong nhà sở hữu tiền. Ta còn muốn cái gì nhi tử a? Ông trời a! Lưu Thị tức giận đến cũng tê thành giống to, chúng ta liền phân 5 lượng bạc. Nữ nhi của ta bị ngươi bán 12 lượng. Ngươi nói chúng ta lấy hết tiền, vậy ngươi đem nữ nhi của ta bán mình bạc còn trở về. Lão thái thái mắt điếc tai ngơ, chỉ khóc kêu nhi tử con dâu không lương tâm, càng là chỉ vào Lưu Thị nói nàng tang môn tinh, từ cưới nàng, đại nhi tử liền càng ngày càng bất hiếu. Lưu Thị tức giận đến mặt trắng bệnh, Trình Lích nhìn một chút cũng không động tĩnh buồn trong, lão gia tử cùng lão tam cứ như vậy tránh ở bên trong không ra, hắn trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Trình Đại Dũng mắt thấy A3 A mụ đều bị khí, cơ linh mà chạy ra đi thỉnh hàng phía trước phòng Trình Thúc Gia. Lão thái thái đối Trình Thúc Gia vẫn là tương đối sợ, không chỉ có hắn bản nhân có hy vọng, Trình Thúc Gia bạn già cũng là phi thường lợi hại người, lão thái thái căn bản ăn không tiêu. Chờ Trình Thúc Gia tới, lão thái thái mới lau nước mắt từ trên mặt đất lên, Trình Thúc Gia làm Trình Lích tiếp tục chuyển nhà, chính mình vào cửa đi tìm lão gia tử đi. Lưu Thị ngày đó tức giận đến cơm cũng ăn không vô, bị thương tổn lớn hơn nữa chính là Trình Lích, như thế nào cũng vô pháp tiếp thu chính mình cha mẹ đối chính mình lạnh nhạt, liên tiếp mấy ngày không ăn uống ăn cơm, nằm ở trên giường mở to mắt ngủ không yên. Xem hắn như vậy, Lưu Thị ngược lại không tức giận, bắt đầu đau lòng chính mình trợ phu. Tam nương về nhà nhìn bọn họ, giả làm thiên chân vô tà tiểu hài tử lôi kéo cha mẹ giả ngu giả si thải y ngu thân, rốt cuộc làm cho bọn họ tâm tình chậm rãi hảo lên. Lục Đông Thanh là bồi nàng đi, chờ hai người trở lại Lục gia, hắn thường thường xem một cái khôi phục bình thường tam nương, như thế nào đều cảm thấy vừa rồi cái kia làm lũng bán si tiểu nương quá buồn cười. Tam nương phát hiện hắn tầm mắt, hiện giờ sớm chiều ở chung hơn nửa năm, cũng quen thuộc vẻ mặt của hắn, biết hắn ở cười trộm, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thực buồn cười sao. Lục Đông Thanh chớp chớp mắt, coi như không nghe được, xoay người cầm buồn gỗ múc nước tắm rửa đi. Tam nương tức giận đến ở phía sau chống nạnh, này Lục Đông Thanh hiện tại cũng càng ngày càng tệ. Náo loạn như vậy một đại tràng, dọn tiến tân ra phòng ấm yến, Trình Lích cùng Lưu Thị trực tiếp không có thông chi Trình lao gia tử cùng lao thái thái, kêu lên Trình nhĩ một nhà, còn có Lưu gia người, Lục Đông Thanh cùng nhau ăn một bữa cơm. Nghe nói lao thái thái lại tức thật lâu, đối Trình Lích trướng mắt ngoại, đối Lưu Thị hận thấu xương, tổng cảm thấy nhi tử bất hiếu đều là Lưu Thị xối rủ. Dọn tiến tân phòng không bao lâu, thiên liền vào đông, buổi sáng lên, khí lạnh siêu siêu mà hướng trong cổ rót, trong núi động vật đều bắt đầu qua mùa đông, Lục Đông Thanh hoàn toàn nhàn xuống dưới. Trình Lích bắt đầu phát sầu sang 5 cây bối mẫu loại. Lần này cùng lão phòng nháo đến túi bụi, hai cái lão lại đều là keo kiệt, năm nay loại đi lên cây bối mẫu, một cái cũng không chịu cho bọn hắn phân ra đi nhi tử. Hai người thà rằng lôi kéo lao tam mệnh chết mệnh sống cũng không chịu nói làm Trình Lích Trình Nhĩ đi hỗ trợ, sợ bị bọn họ thuận đi một chút. Lao tam trên thực tế có thể làm cái gì? Hai lão làm được thẳng không dậy nổi eo tới, lại ở trong phòng niệm ra môn bất hạnh. Lưu Thị không cho Lục Đông Thanh một người khai hỏa, nhiệt tình mà lôi kéo người đến chính mình trong nhà cùng nhau ăn cơm. Lục Đông Thanh đâu, nhất không thể cự tuyệt người khác nhiệt tình, một mặt đối nhiệt tình phụ nữ trung niên. Liền mặt đỏ thai hồng nói không ra lời, nhưng lại tuyệt không sẽ lấy không nhân ra một chút đồ vật, ăn nhà ngươi một bữa cơm, tổng phải cho nhà ngươi làm càng nhiều sống, hai nhà ngươi tới ta đi, càng ngày càng nhiều ràng buộc, phân không rõ ngươi ta. Chính Lích như vậy phát sầu, đang ngồi Lục Đông Thanh tưởng hỗ trợ lại cũng vô pháp giúp đỡ, chính hắn liền vẫn luôn không mà không cây bối mẫu. Tam nương mở miệng, A3, nhị thúc cũng không phân đến cây bối mẫu loại, ngươi đi tìm nhị thúc thương lượng bái. Hắn đầu góc linh hoạt, khẳng định đã sớm suy nghĩ biện pháp. Trình Lích do dự. Lưu Thị chọc hắn, chính ngươi đệ đệ có cái gì ngượng ngùng, ta mượn ta đại ca tiền khi đều kéo xuống cả khuôn mặt ra tới, cho ngươi đi thương lượng một chút, có cái gì hảo do dự. Trình Lích đành phải gật đầu. Nói xong việc này, Lưu Thị lại thập phần ngượng ngùng mà xoa xoa tay nhìn về phía Lục Đông Thanh. Đông Thanh, A Tẩu thật sự ngượng ngùng. Trong nhà không có tiền, tam nương 12 lượng bạc. Lục Đông Thanh thực mau tiếp thượng, không nổi, ta không dùng được tiền, các ngươi khi nào có khi nào cấp là được. Lưu Thị mặt đỏ, nhưng là nhìn xem ngồi ở bên cạnh nữ nhi, vẫn là mở miệng, A Tẩu là nghĩ, chúng ta phòng ở cũng kiến hảo, tam nương. Nếu không làm nàng trở về trụ, nàng lại lười, ở nhà ngươi còn phải làm ngươi chiếu cố hắn phía dưới nói, Lưu Thị thật sự nói không được nữa, như thế nào đều cảm thấy chính mình quá khi dễ Lục Đông Thanh dễ nói chuyện. Nói đến cái này, Lục Đông Thanh cũng có chút trầm mặc, trước kia hắn vẫn luôn kiên trì làm tam nương trở về, điểm này hắn chưa bao giờ có thay đổi quá ý tưởng. Nhưng là, trong nhà có cái hoạt bát hiểu chuyện bạn, mỗi ngày về nhà có người làm cơm chờ ngươi, cuộc sống này quá đến rất có ý tứ, nghĩ đến về sau lại muốn một người đối mặt lánh bếp lánh phòng, trong lòng thế nhưng bắt đầu do dự. Lục Đông Thanh trầm mặc làm Lưu Thị càng thêm thấp thỏm, nàng nghĩ, nếu không tính, tam nương ở Lục gia quá đến phi thường hảo, so quá khứ 8 năm đều phải hảo, nói thiệt tình lời nói, nàng còn cảm thấy tam nương ở tại Lục gia cũng là nhà bọn họ chiếm tiện nghi. Đông Thanh thích Tam Nương, nếu không lại làm Tam Nương lại trụ đoạn thời gian. Đây là Lục Đông Thanh ra tiếng, Tam Nương đương nhiên có thể dọn về tới. Các ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, ta đem nàng đồ vật lấy lại đây. Trinh Ních thấy, lôi kéo Lục Đông Thanh xúc cảm kích không thôi. Cơm nước xong, Tam Nương đi theo Lục Đông Thanh trở về. Đông Thanh ca, ngươi có hay không luyến tiếc ta a? Lục Đông Thanh không nói gì, túi đầu đi đường. Ta thực luyến tiếc ngươi nha. Tưởng tượng đến về sau không thể cùng ngươi trụ cùng nhau, lòng ta liền có chút vắng vẻ. Nói, thở dài một hơi. Lục Đông Thanh quay đầu nhìn nàng một cái, quay đầu lại phảng phất cười một tiếng, như vậy tiểu nhân tiểu nương, còn biết thở dài. Tam Nương vô ngữ, nàng như vậy thiệt tình mà kể rõ chính mình không tha, cư nhiên không bị hắn đương một chuyện. Ngươi không cần thu ta nhà ở được không? Ta về sau cũng tới nhà ngươi trụ, ta còn muốn báo đáp ngươi đâu, nhà ngươi sống đều ta tới quét tước. Ngươi coi như thỉnh một cái làm công nhật. Lục Đông Thanh không đồng ý, không cần, không nhiều ít sống. Như vậy lãnh thiên, ngươi này tuổi trẻ tiểu nương đừng tổn thương do giá rét tay. Tam Nương không có cách, Lục Đông Thanh trừ bỏ Lưu Thị mới vừa đưa ra thỉnh cầu khi giống như có điểm không tha, hiện tại phảng phất hận không thể lập tức đem nàng ra tay giống nhau, tốt xấu, bọn họ cũng là có nửa năm cùng ăn cùng ở hữu nghị a. Nếu nói tốt Tam Nương muốn dọn về đi, kia ngốc tại Lục gia nhật tử cũng liền không có mấy ngày rồi, tuy rằng cũng chỉ là từ nơi này dọn tới rồi cách vách. Hai nhà vẫn là ai thật sự gần, nhưng là, luôn có điểm ly biệt cảm xúc ở hai người chi gian. Lục Đông Thanh hai ngày này khó được phối hợp, Tam Nương nói cái gì hắn đều kiên nhẫn cùng nàng liêu. Buổi chiều Thái Dương ra tới, Tam Nương xách theo thùng gỗ tính toán đi bên dòng suối giặt quần áo. Lục Đông Thanh thấy, lại đây lấy qua phân lượng không nhẹ thùng gỗ, đi theo nàng hướng bên dòng suối đi. Hai người ngồi xổm Tam Nương thường giặt quần áo hòn đá thượng, Lục Đông Thanh không cho nàng chạm vào lạnh băng suối nước. Chính mình xuống tay tẩm ướt xiêm y để đưa cho nàng, Tam Nương sát bổ kết, gõ chảy gỗ, hắn lại lấy qua đi phóng tới suối nước tẩy trắng. Hai người phân công hợp tác, tiến độ nhưng thật ra cũng rất nhanh. Có từ ngoài ruộng trở về thôn dân đi ngang qua, cố ý khai hai người vui đùa, Tam Nương, hiện tại liền cấp Đông Thanh giặt đồ lạp. Đông Thanh ngươi này tiểu tức phụ thực cần mẫn A. Người trong thôn thường thường thích khai loại này vui đùa, về sau cho ai làm tức phụ làm con rể A. Làm việc như vậy nhanh nhẹn có thể xuất ra à, cũng không phải có cái gì ác ý, liền thuần là trêu chọc. Nhưng là nơi này liền Lục Đông Thanh cùng Tam Nương hai người, bị người vừa nói, Lục Đông Thanh vốn dĩ liền ra mặt mỏng, liền có chút xấu hổ. Tam Nương xem hắn sắc mặt, phía trước Lục Đông Thanh cùng nhà bọn họ đến gần, liền có chút miệng hư ở sau lưng nói, Lục Đông Thanh này ngoại lai người phải làm các nàng ra tới cửa con rể, vẫn là đồng dưỡng tế. Nàng sợ hắn nghĩ nhiều. Đông Thanh ca, ngươi không cần để ý bên ngoài những người đó nói Nga, chúng ta cả nhà đều là thật sự thực cảm tạ thực thích ngươi, cho nên mới cùng ngươi thân cận. Lục Đông Thanh kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, những cái đó đồn đại vớ vẩn hắn đương nhiên nghe được quá, bất quá hắn làm một cái ăn xin lưu lạc nhi đến bị dưỡng phụ nhận nuôi vào cái này phong bế tộc hệ thôn, bên thai liền không thiếu quá lời đồn đại hãm hại, chỉ là hắn không nghĩ tới, Tam Nương tuổi không lớn, biết đến còn rất nhiều. Ta chỉ tin ta nghe được nhìn đến, người ngoài nói trước này không để ý. Tam Nương thấy hắn quả nhiên vẻ mặt không sao cả bộ dáng, nhấp miệng cười. Xem nàng cười đến ngây ngốc, Lục Đông Thanh tâm tình cũng hảo rất nhiều, trên tay nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đem xiêm y đều tẩy xong rồi. Hai người xách theo thùng gỗ về nhà, một đường trải qua điền đầu, đồng ruộng không ít củ cải trắng bụ bấm đều mọc ra mặt đất, Tam Nương giặt quần áo chính tẩy đến miệng khô lưỡi khô. Xem lộ ở bên ngoài đại củ cải, phảng phất đã cảm nhận được nó lại giòn lại ngọt vị, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hảo muốn ăn một cái. Lục Đông Thanh nhìn thoáng qua kia địa giới, nói, đó là Trình Tam tẩu ra, ngươi rút một cái đến bị nàng niệm đến sang năm đi. Tam Nương thẻ lưỡi, ta liền nói, cũng không dám đi rút nhân ra củ cải. Trong thôn loại đồ vật, trích một chút là không ai nói, bởi vì vốn dĩ thu hoạch kết quả chính là từng đợt. Rất nhiều nhân gia không kịp ăn hoặc là ăn ghét chỉ có thể làm nó trưởng lao rồi. Cứ việc như thế, Tam Nương cũng sẽ không đi người xa lạ ra trong đất trích đồ vật. Lục Đông Thanh không nói nữa, mang theo nàng trở về nhà, phơi hảo xiêm y đi. Tam Nương thật sự khát nước, về phòng uống lên thật lớn một chén nước, trong lòng còn tâm tâm niệm niệm trên đường nhìn thấy đại bạch củ cải, nghĩ, không biết ra ba loại củ cải có thể hay không ăn. Ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện Lục Đông Thanh người lại biến mất, cũng không biết buồn không hề răng mà đi nơi nào, nàng sợ hắn trở về tìm không thấy người, đành phải trước ngồi ở đường trong đất biên phơi nắng biên chờ hắn, nghĩ, buổi tối về nhà ăn cơm, hỏi A3 muốn mấy cái củ cải trở về. Mùa đông củ cải trắng, bị sương áp qua, nấu canh thịt kho tàu lại mềm lại có dinh dưỡng, đại buổi chiều phơi thái dương ăn sống, nước sốt ngọt lành, giòn rụng khẩu, có thể so với trái cây mỹ vị. Còn có nó trên đỉnh củ cải diệp, cắt thành đinh ướp thượng, cách 1-2 ngày là có thể ăn, thoải mái thanh tân giòn khẩu. Đang muốn đến thèm trùng bò tới rồi cổ họng đâu, Lục Đông Thanh cao lớn thân mình xuất hiện ở cửa, trong tay dẫn theo một bụi xanh mượt đồ vật. Tam nương tập trung nhìn vào, vui vẻ đến nhảy lên tiến lên, củ cải. Đông Thanh ca ngươi chỗ nào rút tới củ cải. Lục Đông Thanh xem nàng hưng phấn bộ dáng, cười, lấy tới dao phay cắt bỏ củ cải diệp, lại đem mới mẻ ướt át bùn đất tẩy rớt, chọn một cái bảo đảm thành thực ăn ngon củ cải đưa cho nàng, xin củ cải ăn ít điểm, này đó buổi tối nấu ăn. Tam nương tiếp nhận, một lòng tức củ cải ra, ân ân gật đầu. Trắng trẻo mập mạp củ cải ở tay nàng hạ, bị hoàn mỹ mà cạo rất thật dày áo ngoài, lộ ra bên trong nửa trong suốt thì tới, nàng cắt bỏ một đầu một đuôi, lại cắt thành hai nửa, đem một nửa nhét vào Lục Đông Thanh bên miệng, này một nửa cho ngươi. Siêu cấp ăn ngon. Lục Đông Thanh cự tuyệt không thể, đành phải tiếp nhận ăn, quả nhiên ngọt lành giòn khẩu. Buổi tối, hai người liền mang theo dư lại củ cải đi trình ra, Lưu Thị lấy này đó củ cải thịt kho tàu một chén lớn, lại mềm lại ngon miệng, thâm chịu mọi người yêu thích. Trình Lích một bên ăn, một bên trong lòng lửa nóng mà muốn đi xem nhà mình trong đất rau chân vịt củ cải cũng đã lớn thành không. Phần 150. Chương 150 nhất manh tuổi kém 9 nâng lên cao. Trình Lích tìm đệ đệ Trình Nhĩ thương lượng năm sau cây bối mẫu loại sự tình. Trình Nhĩ quả nhiên có ý tưởng, hắn sáng sớm liền liệu đến trong nhà hai cái lao sẽ không chịu lấy ra hạt giống, cho nên kiến phòng ở thời điểm vừa vặn cây bối mẫu thu hoạch, hắn liên hệ mấy hộ nhà, ở lâu một ít hạt giống bán cho hắn. Trình Lích hối hận, khi đó hắn liền không nghĩ tới cái này. Trình Nhĩ chính mình còn mắc nợ, tuy nói đôi Trình Lích đồng bệnh tương liên, nhưng là lại sẽ không ra tay giúp hắn, nhưng cái đó cây bối mẫu loại, chính hắn cũng là vừa hảo gieo. Trình Lích rủ rũ cụp đuôi mà trở về, Lưu Thị vừa nghe, lại là hối hận lại là trách cứ Trình Lích không có hắn nhị đệ có đầu óc. Đây là thật đúng là không thể toàn quái Trình Lích, thật là cả nhà đều quên mất. Thật sự là không có tiền thỉnh làm công nhật, cả nhà ra trận kiến phòng ở, mỗi người đều mệt đến nằm xuống liền ngủ. Không giống Trình Nhĩ, ngầm vẫn là có điểm tích tụ, kiến phòng ở cũng không có nhà bọn họ đại. Tam nương không có bọn họ thủ thổ địa thủ cây bối mẫu ngoan cố tư tưởng, thấy thật sự vô pháp làm ra hẳn giống, liền nói, không thể đem địa tô đi ra ngoài sao. Nhà ai mà không đủ, liền thuê cho ai hảo, chính chúng ta có vườn rau, đủ ăn dùng đi. Trình Lích có chút không bỏ được, đều là hảo mà. Tam nương bất đắc dĩ, loại một năm cũng sẽ không thành hư mà a. Trình Lích lại nói, ta đây về sau làm cái gì đi? Không trồng trọt còn có thể làm cái gì? Lưu Thị lại cười lại than, ngươi cái này du mục đầu a. Không trồng trọt ngươi còn không vui. Trình Lích vẻ mặt ủy khuất mà ngồi ở bên cạnh, bị bọn họ nương hai ghét bỏ. Trình Đại Dũng cười ha hả mà nhìn, hắn hiện tại là không dám ở mẹ cùng muội muội nói chuyện thời điểm mở miệng. Đặc biệt là muội muội, từ biến cô qua đi, càng ngày càng lợi hại. Trình Lích thấy thế, đành phải đồng ý, nhưng là kiên trì chỉ cho thuê một năm sau hắn vẫn là muốn chính mình trồng trọt. Ta cũng liền sẽ trồng trọt, còn có thể đi làm gì? Ngày hôm sau, Lưu Thị bưng thau giặt đồ đi bên dòng suối giặt quần áo, liền đem chính mình trong nhà ruộng nước ruộng cạn muốn thuê tin tức truyền đi ra ngoài. Tường đất cho thuê người thật đúng là không ít, Trình Lích người thành thật duyên hảo, tiền thuê cũng so địa chủ ra tiện nghi, tuy rằng thời gian đoạn điểm, nhưng là kia mấy khối địa đều là hảo mà, thuê một năm không mệt. Cuối cùng, Trình Lích chỉ để lại một phân ruộng cạn, mặt khác tất cả đều cho thuê thu tiền thuê, giá cả cũng nói hảo, liền chờ hắn đem trong đất thu hoạch thu đi lên, đầu xuân nhân ra liền tới loại. Buổi tối ngồi ở trước bàn tính tiền thuê, nghĩ đến một bút nợ có thể còn rớt, Trình Lích lại vui vẻ lên, xoa tam nương đầu, nhà ta tam nương chính là thông minh. Tháng chạp đến thời điểm, tam nương rốt cuộc từ Lục Đông Thanh trong nhà dọn ra tới, chú đi vào thời điểm xanh xao vàng vọt, ra tới khi vóc dáng dài quá, mặt cũng trắng, còn minh mắt có thể thấy được mà dài quá thịt. Lưu Thị nói dơ nói, lúc này lại đến trở về quá khổ nhật tử, nhà của chúng ta hiện tại chính là nghèo đến không có gì ăn. Sau đó, Lục Đông Thanh ngày hôm sau liền lấy tới một khối to chính hắn làm thịt khô. Lưu Thị như thế nào có thể muốn? Mọi cách chống đẩy, Lục Đông Thanh đem thịt phóng tới trên cái thớt, xoay người liền đi rồi.